Chương 7081 nữ tử đội nón nghĩ một chút, nói, đối với tu đạo giả khác mà nói, chỉ có đầu sỏ cấp thủy tổ của bờ đối diện mới có thể đọ sức với họ, nhưng cũng chỉ cân sức ngang tài. Mà đối với người vị mệnh quan nắm giữ mệnh thư này mà nói, thì không. Nói đến đây, nữ tử đội nón hiếm thấy trầm mặc như đang suy nghĩ vấn đề gì khó. Sau một lúc, nàng lúc này mới tiếp tục nói, ở mệnh Hà Khởi Nguyên, mệnh quan tựa như một vị vua không ngai, có được nội tình trở thành chúa tể vận mệnh, có thể bằng vào mệnh thư, nắm giữ lực lượng không ngờ được. Nhưng chung quy chỉ là vua không ngai, tựa như hoàng tử dòng lạc thế gian trong thế tục, muốn đăng cơ thành đế, thì khó khăn trùng trùng. Theo ta biết, mệnh quan, nếu có thể mang một thân vận mệnh quy tắc cô đọng đến trình độ đạo tổ cảnh, mới có thể xưng có được sức tự bảo vệ mình. Tô Dịch nghe tới đây, không khỏi giật mình, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nữ tử đội nón gật đầu, nếu bị năm vị thiên khiển giả cùng nhau liên thủ đối phó, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó. Tô Dịch, hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được, vì sao Tiêu Tiễn sẽ thua. Vì sao con đường đi thông chúa tể vận mệnh sẽ bị coi là con đường chặt đầu. Theo nữ tử đội nón nói, các thiên khiển giả kia quả thực quá khủng bố, ngay cả đầu sỏ cấp thủy tổ của bờ đối diện, cũng chỉ có thể ngang hàng với đối phương, rõ ràng đã đứng ở chỗ cao nhất. Chẳng qua, cái này chỉ là thứ ta biết. Nữ tử đội nón đột nhiên nói, nếu dựa theo kinh nghiệm ngày xưa đến xem, thiên khiển giả gần như bất bại, không ai có thể lay động. Nhưng đạo hữu ngươi khác, ít nhất ở trên thân ngươi, có một luồng khí tức lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất. Tô Dịch khẽ lắc đầu, đường dài mà xa, đối với chuyện về sau, ta bây giờ vô luận nghĩ nhiều nữa, cũng là phí công. Con đường thành tổ có ba cảnh giới lớn, mà hắn bây giờ còn chưa bước lên con đường thành tổ. Nếu theo nữ tử đội nón nói, khi thật sự trở thành đạo tổ, mình mới có thể tự bảo vệ mình, vậy lại nên đến trình độ cỡ nào, mới có thể giết các thiên khiển giả kia. Chuyện này, chung quy có chút xa xôi. Nữ tử đội nón nói, đường cản trở mà dài, đi thì sẽ đến, huống chi, khi đạo hữu đến mệnh Hà Khởi Nguyên, có lẽ sẽ gặp ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, nhưng chưa chắc không phải một hành trình cá vượt long môn, rồng về biển lớn. Nàng dương mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, đừng xem nhẹ nội tình của mệnh quan. Khi đến mệnh Hà Khởi Nguyên, đạo hữu tự sẽ rõ một điểm này. Đạo hữu trước mắt thiếu, chỉ là thời gian mà thôi. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, đạo hữu tựa như rất có lòng tin đối với ta. Nữ tử đội nón chỉ cái bàn thanh ngọc trước người, kẻ tự mình tu hành đến nay, có thể ngồi đối diện uống trà với ta, chỉ một mình ngươi. Thế này tương đương từ khía cạnh khác trả lời Tô Dịch. Tô Dịch nhấc ấm trà lên, rót cho nữ tử đội nón cùng mình đều một chén, nói, nhận được ưu ái, đa tạ. Nói xong, nâng chén trà uống một hơi cạn sạch. Nữ tử đội nón nói, còn nhớ, ta từng nói với ngươi về sau nếu có cơ hội, muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút cảnh tượng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Tô Dịch gật đầu. Nữ tử đội nón nói, chờ lúc ngươi trở thành chúa tể vận mệnh, ta dẫn ngươi đi. Tô Dịch cười nói, được. Trong lòng hắn rất cảm khái, căn bản không ngờ, nữ tử đội nón thần bí này vậy mà lại xem trọng mình như thế. Thật sự ra ngoài dự liệu. Hắn thật ra mơ hồ đoán ra, nữ tử đội nón sở dĩ coi trọng mình, sợ là xa không đơn giản như giống nàng nói, tất nhiên có ẩn tình khác. Nhưng, nữ tử đội nón đã không nói, hắn cũng không tính xét hỏi đến cùng. Đúng rồi, ta từng gặp được một người tự xưng tù đồ. Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn từng nói, đạo hữu chính là một tồn tại thần bí nhất trong mệnh Hà Khởi Nguyên, không biết việc này là thật hay giả. Nữ tử đội nón giọng điệu bình thản, cái gọi là thần bí, hẳn là có liên quan với Bất Hệ Chu. Cũng có liên quan với thân phận dẫn độ giả kia của ta. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn một cánh cửa kia do vô số kiếp vân ngưng tụ, Bất Hệ Chu dừng ở ngoài cánh cửa. Có được Bất Hệ Chu, tương đương chặt đứt tất cả ràng buộc với thế gian. Nữ tử đội nón như lẩm bẩm tự nói, cho nên, thế gian không biết ta là ai, mà ta làm dẫn độ giả, cách mỗi một đoạn thời gian dài đằng đẵng, sẽ chọn lựa người có duyên lên thuyền, dẫn độ họ tới mệnh Hà Khởi Nguyên, tiến vào siêu nhiên chi cảnh. Nếu đối phương có thể ở siêu nhiên chi cảnh đốn ngộ diệu đế trong đó, liền có thể coi là truyền nhân của dẫn độ giả. Đáng tiếc, chưa từng có bất luận kẻ nào làm được. Nữ tử đội nón nói, một cánh cửa kia, đi thông siêu nhiên chi cảnh, chỉ có Bất Hệ Chu mới có thể tiến vào. Tô Dịch theo ánh mắt nhìn lại, thì ra, đạo hữu vẫn luôn chờ một truyền nhân. Nữ tử đội nón khẽ lắc đầu, là đang lựa chọn truyền nhân cho Bất Hệ Chu, mà ta nếu có thể làm được một bước này, chẳng khác nào thật sự từ trên đại đạo của mình giải thoát. Tô Dịch chợt cảm thấy kinh ngạc, không hiểu ra sao. Nữ tử đội nón thì không giải thích nữa, nàng thu hồi ánh mắt, nói, đạo hữu chính là mệnh quan, chính là đạo hữu của ta, nhất định không có khả năng trở thành truyền nhân dẫn độ giả, cũng đã định sẵn vô duyên với Bất Hệ Chu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch day day mi tâm, thở dài, ta tuy nghe không hiểu, lại cảm giác đạo hữu nói giống như thật là chuyện như vậy. phá lệ, bên môi nữ tử đội nón hiện lên một phần ý cười không dễ phát hiện. Về sau đạo hữu tự sẽ rõ. Nữ tử đội nón nói xong, tháo xuống hồ lô vỏ xanh treo bên thắt lưng. Hồ lô này là một trong các tổ linh căn sinh ra trong mệnh hà khởi nguyên. Từ khi sinh ra, đã theo bên người ta, khí linh trong đó tên gọi Thanh Nhi. Đạo hữu nếu tới mệnh hà khởi nguyên, còn xin mang theo bảo vật này ở trên người. Nói xong, nàng đã đưa cho Tô Dịch, coi như giúp ta một việc. Nếu là tặng, Tô Dịch nhất định sẽ chối từ. Nhưng nghe nói là hỗ trợ, Tô Dịch ngược lại có chút bất ngờ, hỗ trợ. Nữ tử đội nón gật đầu, Thanh Nhi cần ở trong mệnh hà khởi nguyên chứng đạo, con đường của nàng rất đặc thù, theo ý ta, trên đời này có thể giúp nàng, cũng chỉ có một mình đạo hữu. Tô Dịch nhíu mày nói, đạo hữu ngươi cũng không giúp được. Nữ tử đội nón gật đầu, con đường khác nhau. Tô Dịch mơ hồ đã hiểu, con đường của Thanh Nhi tiểu cô nương này, có lẽ có chút liên hệ với đạo đồ mệnh quan cầu. Nếu không, lấy thủ đoạn của nữ tử đội nón, sợ là căn bản không cần để mình hỗ trợ. Nữ tử đội nón tiếp tục nói, mặt khác, về sau ở lúc đạo hữu gặp vấn đề khó không hóa giải được, cũng có thể bảo Thanh Nhi hỗ trợ, nàng ấy người tuy nhỏ, bản lãnh chưa nói là lợi hại, nhưng ở thời khắc mấu chốt, trái lại cũng có thể hóa giải một ít vấn đề khó người khác không thể hóa giải. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng, ta sẽ chiếu cố tốt Thanh Nhi cô nương. Nữ tử đội nón nói, đa tạ. Hai người nói chuyện với nhau rất bình thường và tự nhiên. Ở trong mắt nữ tử đội nón, bản lãnh của Thanh Nhi quả thực chưa nói là lợi hại bao nhiêu. Nhưng ở về sau khi Tô Dịch kiến thức được thủ đoạn của Thanh Nhi, mới phát hiện mình hôm nay biểu hiện nông cạn bao nhiêu. Nữ tử đội nón dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái. Cái đầu nhỏ của Thanh Nhi nhất thời từ miệng hồ lô thò ra, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn đáng yêu có nét tội nghiệp, chủ nhân, ta không muốn rời khỏi ngài. Nói xong, nước mắt như ngọc trai nhỏ vù vù rơi xuống. Nghe lời, giọng điệu nữ tử đội nón hiếm thấy mang một tia nhu hòa. Thanh Nhi mím môi, hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười tươi tắn. Thanh Nhi sẽ nghe lời. Rõ ràng đang cười, nước mắt vẫn đang chảy xuống. Tô Dịch nhìn mà cũng nhịn không được muốn giúp tiểu cô nương lau nước mắt, bộ dáng nhỏ nhắn đó rất làm người ta thương. Nữ tử đội nón thì nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái, liền ấn cái đầu nhỏ của Thanh Nhi trở về hồ lô. Sau đó, nàng đưa hồ lô cho Tô Dịch, lúc bình thường, treo bên hông là được, không ai có thể nhìn thấu khí tức cùng lai lịch của hồ lô. Tô Dịch tiếp vào trong tay, nhịn không được nhìn vào trong miệng hồ lô, lại chỉ nhìn thấy một mảng sương mù hỗn độn ánh sáng sặc sỡ. Giống như trong cái hồ lô to bằng bàn tay này, là một hỗn độn tịnh thổ đẹp đẽ như mộng ảo. Tổ linh căn ở mệnh hà khởi nguyên cũng cực kỳ hiếm. Theo nữ tử đội nón lúc trước phỏng đoán, loại bảo vật này sợ cũng đã tuyệt tích. Lại tán gẫu một lát, Tô Dịch tính cáo từ. Đạo hữu có danh húy hay không? Trước khi đi, Tô Dịch trung quy vẫn không nhịn được, hỏi ra. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng còn chưa làm rõ, dẫn độ giả thần bí này bị tù đồ coi là nguy hiểm vô cùng, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nếu ngay cả tên cũng không biết, vậy cũng quá không nên. Nữ tử đội nón hơi trầm mặc, nói, không phải ta có ý giấu giếm, tên của ta không thể nói. Nếu không nhất định sẽ tiết lộ tung tích của mình, dẫn lên biến số. Ngươi về sau nếu có cơ hội tới trên đài phong thiên của Hồng Mông Thiên Vực, liền có cơ hội ở trên đó nhìn thấy tên của ta. Trong khởi nguyên đạo khư của mệnh hà khởi nguyên, có 4 đại thiên vực. Hồng Mông Thiên Vực là một trong số đó. Hắc Cẩu từng nói, Hồng Mông Thiên Vực là một cái tầm thường nhất trong 4 đại thiên vực, như hạ giới trong mắt người thiên giới. Con đường của Hồng Mông Thiên Vực đều ở dưới tiên đạo, thế gian tu đạo giả. Đều là tu sĩ hạ ngũ cảnh, ngay cả một tiên nhân cũng không có. Chẳng qua, cái này ngược lại làm nổi bật lên Hồng Mông Thiên Vực rất đặc thù. Dù sao, trong 4 đại thiên vực của mệnh hà khởi nguyên, duy chỉ có Hồng Mông Thiên Vực này giống một hạ giới, tự nhiên tỏ ra rất khác thường. Hắc Cẩu từng nói, cái này đối với tất cả sinh linh Hồng Mông Thiên Vực mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao, cường giả tu vi chỉ cần cao hơn phạm chủ tiên đạo, nhất định không có khả năng đi gây họa Hồng Mông Thiên Vực. Bất luận kẻ nào buông xuống Hồng Mông Thiên Vực, đều chỉ có thể mang thực lực phong cấm đến cấp bậc dưới tiên đạo. Hơn nữa, chỉ cần đi vào Hồng Mông Thiên Vực, liền không thể cởi bỏ phong ấn bản thân, trừ phi lựa chọn rời khỏi. Chính bởi vì như thế, giới tu hành Hồng Mông Thiên Vực mới có thể kéo dài tồn tại đến bây giờ, chưa từng bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, nữ tử đội nón lại nói, có thể ở Hồng Mông Thiên Vực trên đài phong thiên nhìn thấy tên thật của nàng, điều này bảo Tô Dịch làm sao không cảm thấy bất ngờ. Bí mật của Hồng Mông Thiên Vực, xa không phải đơn giản như đạo hữu suy nghĩ. Nữ tử đội nón nói, bí mật trong đó, nói đến liên lụy rất nhiều đều có liên quan với đường đại đạo hỗn độn lúc ban đầu nhất, về sau đạo hữu tự sẽ tiếp xúc đến những bí mật này. Tô Dịch vốn còn tính hỏi một câu, thấy vậy chỉ có thể từ bỏ. Uống cạn một ấm trà, Tô Dịch đứng dậy cáo từ. Nữ tử đội nón chưa từng giữ lại, đứng dậy dừng chân ở phía trước nhà đá, nhìn theo bóng người Tô Dịch lướt về phía Kiếp Vân nơi xa. Dẫn độ giả, độ người cũng độ mình, Tô đạo hữu, hy vọng ngươi lần này đi có thể đánh vỡ nguyền rủa mệnh quan tất vong, thật sự nắm giữ bí mật vận mệnh. Trong lòng nữ tử đội nón khẽ nói, chỉ có như thế, mới có thể thật sự cảm nhận được, cái gì gọi là đại đạo hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cũng mới có thể rõ, bí mật thật sự của mệnh hà khởi nguyên rốt cuộc là cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bất hệ chu phụ cận một cánh cửa đi thông siêu nhiên chi cảnh, trên bầu trời, lão chu tử, lúc trước ngươi vì sao ngăn cản ta? Điều Tô Dịch không biết là, trước đó ở lúc nói về một ít bí ẩn của con đường chúa tể vận mệnh, nữ tử đội nón vốn định mang chi tiết của năm thiên khiển giả kia đều lần lượt nói ra, nhưng lại bị người ta ngăn trở. Người ngăn cản, đó là khí linh của bất hệ chu. Hắn tuy là chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành, có được khí tức hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, nhưng trung quy còn chưa thật sự bước lên con đường thành tổ. Trong bất hệ chu màu đen truyền ra một thanh âm già nua khàn khàn, ở trên người hắn, có thể đặt cược, nhưng không thể được ăn cả ngã về không. Nữ tử đội nón hơi trầm mặc, nói, về sau nếu để một cơn bão kia của bờ đối diện thổi đến mệnh hà khởi nguyên, mọi thứ của hỗn độn kỷ nguyên này liền hoàn toàn xong rồi. Mà Tô Dịch là một hy vọng duy nhất ta có thể nhìn thấy. Trong bất hệ chu truyền ra một tiếng thở dài, ta cho đến ngày nay cũng không nghĩ ra, vì sao lấy thủ đoạn của hai vị tồn tại vô thượng kia, lại sẽ gặp biến cố, dẫn tới để dị vực thiên tộc kia xâm nhập đến. Biến cố? Nữ tử đội nón nói, trước mắt hai vị tồn tại vô thượng kia chỉ là mất đi tin tức mà thôi, xảy ra biến cố hay không, cũng khó mà nói. Tiếng của khí linh bất hệ chu một lần nữa vang lên, nếu hai vị tồn tại vô thượng kia chưa gặp chuyện, sao có thể thờ ơ? Tóm lại, tính toán cho cả tốt nhất lẫn xấu nhất đi. Nữ tử đội nón trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới nói, lúc trước nói chuyện với Tô đạo hữu, hắn từng nói hắn cả đời làm việc, xưa nay nhìn từ chỗ xấu nhất, hướng chỗ tốt nhất cố gắng, đoạn lời này, khiến lòng ta rất tán đồng. Đây là nguyên nhân ngươi cho hắn mượn Trảm đạo hồ lô. Trong bất hệ chu, thanh âm già nua kia toát ra một tia bất mãn, cũng quá mạo muội, Trảm linh hồ lô kia chính là. Nữ tử đội nón ngắt lời, chuyện này, không cần ngươi tới chỉ ra chỗ sai cùng bình phán. Nhất thời, thanh âm già nua của bất hệ chu trầm mặc. Nữ tử đội nón thì xoay người quay về nhà đá. Trong căn nhà đá trống rỗng, chỉ có một cái bồ đoàn, một ngọn đèn, cực kỳ đơn sơ. Nữ tử đội nón tùy ý ngồi xuống, chậm rãi tháo xuống cái nón trên đầu. Một mái tóc dài màu tuyết trắng như thác nước, theo đó đổ ập xuống đầu vai. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cô quạnh bất động. Trong năm tháng quá khứ dài lâu vô ngần, cô quạnh ngồi thiền chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thời gian của nàng. Giống chuyện hôm nay pha trà đãi khách như vậy, quả thật là một lần đầu. Ngoài Túc Mệnh Hải, khi Tô Dịch đi ra, bất ngờ phát hiện cường giả Huyết Hà Cung, Thái Phù Quan đều còn chưa từng rời đi. Chỉ có không thấy đám người trác ngự của Vạn Yêu Kiếm Đình. Tô đạo hữu, làm phiền rồi. Huyết Hà Cung Đồng Khánh Chi ngay lập tức tiến lên, chắp tay chào. Còn có việc? Tô Dịch hỏi. Đồng Khánh Chi thản nhiên nói, Đồng mỗ cả gan, muốn hỏi đạo hữu khi nào khởi hành tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Tô Dịch nhíu mày nói, hỏi cái này làm gì? Đồng Khánh Chi giải thích, đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn đi chung với đạo hữu. Ở bên, đạo nhân Vân Trúc của Thái Phù Quan cũng gật gật đầu, từ khi tiến vào hồi tố thiên bắt đầu, sẽ vô cùng nguy hiểm, mà chúng ta lúc trước đạt được tin tức, một vị lão tiền bối lần này ở hồi tố thiên tiếp dẫn chúng ta, bởi vì lâm thời có chuyện cấp thiết, trong thời gian ngắn không thể tiếp dẫn chúng ta nữa. Đồng Khánh Chi cười khổ, vị lão tiền bối kia cho chúng ta hai lựa chọn, hoặc tự hành tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, hoặc một mực ở trên dòng sông vận mệnh chờ tin tức. Nhưng mấu chốt là, vị lão tiền bối kia căn bản chưa nói, muốn bảo chúng ta chờ bao lâu. Tô Dịch lúc này mới hiểu. Muốn tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, tất nhiên phải đi ngang qua hồi tố thiên trước, sau đó, lại trải qua nhiều tầng cửa ải, mới có thể thật sự tiến vào Khởi Nguyên đạo khư. Mà dọc theo đường đi, tuyệt đối có thể xưng sát cơ bốn phía. Nếu không có nhân vật đạo tổ tiếp dẫn, cho dù cường giả bước lên con đường thành tổ, cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Ở trong kế hoạch nguồn lửa của bờ đối diện, mang nhân vật nguồn lửa sàng chọn ra phân chia thành nhóm hành động khác nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mỗi một nhóm nhân vật nguồn lửa khi tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, đều sẽ có nhân vật đạo tổ cảnh chờ ở hồi tố thiên, tiến hành tiếp dẫn. Không thể nghi ngờ, nhóm nhân vật nguồn lửa đầu tiên tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, tự nhiên là nhân vật trung tâm nhất. Về phần nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, càng về sau ý nghĩa càng không được coi trọng. Các ngươi sao lại nghĩ đến muốn đi chung với ta? Tô Dịch có chút khó hiểu. Đồng Khánh Chi rõ ràng sớm đoán trước được Tô Dịch sẽ hỏi như vậy, nói ngay, Tô đạo hữu chính là chúa tể của dòng sông vận mệnh, bản thân càng là mệnh quan, muốn tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, nghĩ hẳn tuyệt đối không phải việc khó. Tô Dịch trái lại cũng chưa phủ nhận. Trên thực tế, ở lúc hắn dự tính tới Mệnh Hà khởi nguyên, đã làm đủ chuẩn bị. Vô luận nói chuyện với Hắc Cẩu cũng tốt, hay tới Vạn Kiếp Chi Uyên trao đổi với tù đồ, hoặc là trước đó gặp mặt nữ tử đội nón, đều là đang làm chuẩn bị cho điều này. Cũng như Đồng Khánh Chi phỏng đoán như vậy, Tô Dịch làm mệnh quan, ở lúc tới Mệnh Hà khởi nguyên, đã chiếm lấy ưu thế trời ban. Tô Dịch lại hỏi, các ngươi lựa chọn đi cùng ta, không sợ rước lấy dị nghị, thậm chí dẫn họa vào thân. Đám người Đồng Khánh Chi cùng Vân Trúc nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên. Cuối cùng, vẫn là Đồng Khánh Chi ăn ngay nói thật, thực không dám giấu, chúng ta quả thực lòng có băn khoăn. Lúc trước cũng do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, gặp đạo hữu một lần, xem có thể có cơ hội đi chung hay không. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần bởi vậy sẽ gặp chuyện hay không, chúng ta trái lại cũng vẫn có thể thừa nhận. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tô Dịch nhìn ra, Đồng Khánh Chi rõ ràng không đủ lòng tin, hiển nhiên làm ra quyết đoán này, đối với bọn họ mà nói trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Các ngươi có thể cân nhắc được những thứ này thì tốt. Tô Dịch cười cười, mà ta có thể đáp ứng các ngươi. Đồng Khánh Chi vốn đã không ôm hy vọng gì, dù sao bọn họ và Tô Dịch không có giao tình gì, lúc trước còn từng tiến hành tranh đoạt cơ duyên. Hôm nay lại đến cầu trước mặt Tô Dịch, bản thân đã không quá hy vọng, đơn giản là tạm thời thử một lần. Chưa từng ngờ, Tô Dịch lại đáp ứng rồi. Bọn người Đồng Khánh Chi đều rất bất ngờ, sau đó trên đuôi lông mày đều lộ ra nét vui mừng. Đạo hữu yên tâm, chờ đến Mệnh Hà khởi nguyên, chúng ta tất có hậu báo. Đồng Khánh Chi vẻ mặt trang trọng tỏ thái độ. Tô Dịch khoát tay, nếu thật muốn hồi báo ta, dọc theo đường đi, các vị kể cho ta một chút chuyện của bờ đối diện, là đủ rồi. Đây, chính là mục đích của Tô Dịch. Hắn đối với chuyện của bờ đối diện chúng huyền đạo khư quả thực biết quá ít, một khi đến Mệnh Hà khởi nguyên, rất dễ dàng khiến tình cảnh của mình trở nên bị động. Vừa vặn, đám người Đồng Khánh Chi chủ động đưa lên cửa cầu hợp tác, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Sau đó, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, vì sao chưa nhìn thấy đám người trác ngự của Vạn Yêu Kiếm Đình. Ánh mắt Đồng Khánh Chi có chút khác thường, nói, các kiếm tu đó đều đã ở dưới trác ngự dẫn dắt sớm hành động, chạy tới hồi Tố Thiên. Tô Dịch kinh ngạc, bọn họ không sợ gặp chuyện. Vân Trúc của Thái Phù Quan cười lạnh một tiếng, các kiếm tu kia, tự nhiên đều không sợ chết. Lúc trước chúng ta mời bọn họ cùng nhau lưu lại, hướng đạo hữu xin giúp đỡ. Nhưng bọn họ không những từ chối, còn nói năng lỗ mãng đối với chúng ta, thực sự không thể nói lý. Trên khuôn mặt hắn mang theo bất mãn không chút che giấu. Tô Dịch lập tức hiểu. Đại khái, đám người trác ngự không bỏ qua thể diện được, cũng không muốn hạ mình xin mình giúp đỡ, mới sẽ rời khỏi trước. Mà rất hiển nhiên, trác ngự đối với cách làm của đám người Đồng Khánh Chi, Vân Trúc rõ ràng không vừa mắt, mới sẽ nói năng lỗ mãng châm chọc. Mỗi người có chí riêng, không cần cưỡng cầu. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Không thể không nói, hắn vẫn là rất thưởng thức khí khái kiếm tu trên thân trác ngự. Đạo hữu tính khi nào khởi hành? Vân Trúc nhịn không được hỏi. Vấn đề này, trước đó Đồng Khánh Chi từng hỏi. Bây giờ, Tô Dịch thuận miệng nói. Mọi người ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin. Tô Dịch nhịn không được, cười nói đến cũng khéo. Ta vốn tính sau khi rời khỏi Túc Mệnh Hải, liền tới Mệnh Hà khởi nguyên, có thể đi chung với các vị, chưa chắc đã không phải một duyên pháp. Ở lúc rời khỏi Phương Thốn Tổ Đình, hắn đã sớm sắp xếp một số việc, cũng để lại thư. Ở sau khi Lữ Hồng Bào quay về Phương Thốn Tổ Đình, tự sẽ lần lượt giúp hắn dàn xếp những việc đó, không cần do hắn đến quan tâm nữa. Cho nên, Tô Dịch lúc này trái lại cũng không nói dối. Mọi người lúc này mới rốt cuộc ý thức được, Tô Dịch không nói giỡn, tinh thần đều rung lên. Bọn họ tự nhiên ước gì ngay lập tức chạy tới Mệnh Hà khởi nguyên, càng nhanh càng tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ khởi hành như thế nào? Tô Dịch hỏi. Mọi người đều đáp ứng. Đồng Khánh Chi phất tay áo, triệu ra một chiếc bảo thuyền, nguy nga như núi, trên đó không chỉ xây dựng lầu các cung điện, còn có lâm viên tiểu tạ có thể du ngoạn, có thể so với một tòa động thiên phúc địa nho nhỏ. Tô Dịch dương mắt nhìn, lập tức nhận ra, bảo thuyền này tất nhiên là một món tổ nguyên đạo bảo. Chỉ có tồn tại đặt chân con đường thành tổ, mới có thể nắm giữ. Tô đạo hữu, mời. Đồng Khánh Chi nhiệt tình mời. Tô Dịch trái lại cũng không khách khí, lững thững đi lên bảo thuyền. Rất nhanh, bảo thuyền chở mọi người xé gió lao đi. 7 ngày sau, bảo thuyền đến thượng du dòng sông Vận Mệnh. Trên bảo thuyền, trong một tòa cung điện, Tô Dịch đang đối ẩm với Đồng Khánh Chi. Trải qua 7 ngày tiếp xúc, Tô Dịch đã tin tưởng Đồng Khánh Chi là một hào kiệt thật sự thẳng thắn lỗi lạc. Tính tình trầm ổn, lại không câu nệ tiểu tiết, khó được là tử lượng cũng rất không tầm thường. Ngắn ngủn 7 ngày, đã cùng Tô Dịch uống thành bạn rượu. Ngược lại Thái Phù Quan Vân Trúc, khiến Tô Dịch có chút không coi trọng. Người này tính tình quá mức thâm trầm, trong lời nói tuy tràn đầy khen tặng đối với mình, thái độ cũng rất nhiệt tình, nhưng chung quy chỉ là công phu mặt ngoài. Mà không giống Đồng Khánh Chi, có thể nâng chén cho chuyện vui vẻ. Lúc này, Đổng Khánh Chi đã say lờ đờ, hộc ra mùi rượu thở dài, trong lòng ta cùng Vân Trúc thật ra đều rõ, vị lão tiền bối kia không tính tiếp dẫn chúng ta, tất nhiên là không coi trọng chúng ta một nhóm nhân vật nguồn lửa này. Nếu không, có thể nào lật lọng? Nếu đổi là nhân vật nguồn lửa của các thế lực cấp thủy tổ kia, hắn dù trong ngày có cha mẹ chết, sợ cũng không dám không đến tiếp dẫn. Trong lời nói, có phẫn uất, có châm chọc, cũng có một chút bất đắc dĩ thật sâu. Xét đến cùng, chúng ta đám nhân vật nguồn lửa này, đều không phải đến từ thế lực cấp thủy tổ mà thôi. Nói xong, Đổng Khánh Chi lại uống một chén rượu, rất có ý tứ hàm xúc nâng chén tiêu sầu. Tô Dịch cũng uống một ngụm. Trong 7 ngày này, hắn từ chỗ Đổng Khánh Chi hiểu biết được rất nhiều chuyện có liên quan với chúng huyền đạo khư, bờ đối diện. Trong đầu đối với bờ đối diện cũng có một cái nhận biết đại khái. Như kế hoạch nguồn lửa lần này, lúc trước đã có 13 đám nhân vật nguồn lửa chạy tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Mỗi một đám nhân vật nguồn lửa, ít thì hơn 100 người, nhiều thì 3-500 người. Thứ tự tới Mệnh Hà Khởi Nguyên càng về phía sau, liền ý nghĩa càng không được coi trọng. Đám người Đổng Khánh Chi, Vân Trúc, Trác Ngự đều là nhóm nguồn lửa thứ 14 chạy tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Thân phận, địa vị, thậm chí thực lực bọn họ, tự nhiên xa xa không thể so sánh với các nhân vật nguồn lửa sớm tới đó. Theo Đổng Khánh Chi nói, bọn họ những người này, chỉ sợ cũng là một đám nguồn lửa cuối cùng từ bờ đối diện tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn là không ngờ, đạo tổ kia vốn tiếp dẫn đám người Đổng Khánh Chi, lại sẽ lật lọng. Bởi vậy cũng không khó nhìn ra, bọn Đổng Khánh Chi nhóm nguồn lửa này không được coi trọng bao nhiêu. Đạo huynh, còn xin nói năng thận trọng. Lúc này, Vân Trúc đi đến, nhắc nhở Đổng Khánh Chi một câu. Đổng Khánh Chi tức giận nói, chẳng lẽ ta nói không đúng? Vân Trúc nghiêm túc nói, theo ta thấy, chúng ta những người này có thể được chọn làm nguồn lửa, sớm từ bờ đối diện rút lui, đã là chuyện may mắn rất lớn, không thể cầu mong xa xôi quá nhiều. Đổng Khánh Chi cười lạnh một tiếng, ta không giống với ngươi. Vân Trúc vẫn chưa cãi lại, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, đạo hữu, không tới nửa canh giờ nữa, chúng ta liền có thể đến hồi Tố Thiên. Tô Dịch gật gật đầu, muốn lưu lại cùng nhau uống rượu hay không? Vân Trúc vội vàng xua tay, ta vẫn là đi bên ngoài theo dõi động tĩnh dọc theo đường đi thì tốt hơn, miễn cho xảy ra cái gì sai lầm. Tô Dịch cũng không cưỡng cầu, nói, vất vả rồi. Vân Trúc cười nói, cái này tính là gì, đợi tới hồi Tố Thiên, chúng ta đều phải dựa vào đạo hữu dẫn đường đó. Dứt lời, hướng về Tô Dịch chắp tay, xoay người mà đi. Đám Mũi Châu Thái Phủ quan này quá giả dối, tâm kế cũng nhiều, mang so sánh, ta càng thích tiếp xúc với Trác Ngự hơn. Đổng Khánh Chi đánh giá một câu. Nhìn ra được, hắn rất tin tưởng Tô Dịch, mới sẽ nói ra loại lời rất dễ dàng đắc tội với người này. Tô Dịch chỉ nói một câu, Trác Ngự quả thực không tệ. Hắn hôm nay đã tìm hiểu được, Huyết Hà Cung, Vạn Yêu Kiếm Đỉnh, Thái Phù Quan ba thế lực lớn này, tuy so ra kém các thủy tổ cấp đầu sỏ kia. Nhưng ở chúng huyền đạo khư, cũng được tính là nhất lưu đạo thống. Huyết Hà Cung tính là ma đạo nhất mạch, Thái Phù Quan là đạo gia nhất mạch, mà Vạn Yêu Kiếm Đỉnh là kiếm tu nhất mạch. Trong đó, tình cảnh Vạn Yêu Kiếm Đỉnh rất không tốt. Nguyên nhân chính là, khai phái tổ sư của Vạn Yêu Kiếm Đỉnh, từng tu hành ở trong Kiếm Đế Thành. Tuy không phải người của Kiếm Đế Thành, lại kết xuống dính dáng sâu xa với Kiếm Đế Thành. Đáng nhắc tới là, người năm đó chỉ điểm khai phái tổ sư Vạn Yêu Kiếm Đỉnh tu hành, chính là tiểu lão gia Kiếm Đế Thành. Mà chính bởi vì có một tầng sâu xa này với Kiếm Đế Thành, ở sau khi Kiếm Đế Thành bị diệt, Vạn Yêu Kiếm Đỉnh cũng chịu liên lụy nhất định, bị một ít thế lực lớn nhân cơ hội chèn ép cùng làm khó dễ. Ở trong năm tháng quá khứ, thanh thế của Vạn Yêu Kiếm Đỉnh đã dần dần xuống dốc. Tới bây giờ, cũng đã sắp trở thành nhị lưu thế lực trong chúng huyền đạo khư. Tô Dịch nhớ tới, sau khi ở Túc Mệnh Hải đánh bại Trác Ngự, đối phương không những chưa từng ghi hận, ở lúc rời khỏi, còn từng chuyên môn nhắc nhở mình một ít lời. Bây giờ nhớ lại, Tô Dịch tự nhiên rõ, có lẽ Trác Ngự làm như vậy, cũng bởi vì mình là chuyển thế chi thân đại lão gia Kiếm Đế Thành. Mà vừa nghĩ đến ân oán của Kiếm Đế Thành, trong lòng Tô Dịch không khỏi thở dài một tiếng. Kiếm Đế Thành bị diệt xảy ra ở rất lâu trước kia, nguyên nhân rất phức tạp, liên lụy đến không chỉ có một số thế lực cấp thủy tổ, còn có một ít đồ cổ trên ẩn thế sơn. Chính bởi vì niên đại quá mức xa xưa, Đổng Khánh Chi tuy là đạo tổ đạo chân cảnh, hiểu biết ân oán có liên quan với Kiếm Đế Thành, cũng đều là một ít lời đồn thế gian truyền lưu mà thôi. Lời đồn loại chuyện này đều không thể coi là thật. Ví dụ như, chúng huyền đạo khư một lời đồn bị mọi người tương truyền đời đời chính là đại lão gia Kiếm Đế Thành từng lập chúng huyền minh ước, giống một đạo giam cầm, bao phủ ở phía trên chúng huyền đạo khư. Mà chính là Kiếm Đế Thành hủy diệt, mới cứu lại toàn bộ giới tu hành chúng huyền đạo khư, để thiên hạ đạo thống không đến mức bị vây khốn ở chúng huyền đạo khư nữa. Lời đồn tương tự không ở số ít, nghiễm nhiên coi Kiếm Đế Thành làm đại nhân vật phản diện của chúng huyền đạo khư. mang các thế lực kia hủy diệt Kiếm Đế Thành, coi làm đấng cứu thế cứu lại thiên hạ trong nước lửa. Thoạt nhìn, vô cùng thái quá. Càng kỳ quái hơn là, lời đồn như vậy trải qua từng thế hệ truyền nhau, trải qua năm tháng dài lâu biến thiên, thế mà đã xâm nhập lòng người, bị mọi tu đạo giả đều coi là chân tướng. Lời đồn bị ngăn bởi trí giả. Không, bất cứ lời đồn nào trải qua vô tận năm tháng lắng đọng lại, thường thường sẽ biến thành chân tướng, tuyệt đại đa số người đời đều sẽ không hoài nghi. Xét đến cùng đơn giản một câu, lịch sử do người thắng viết. Kiếm Đế Thành bị hủy, tất cả lời đồn về hắn, tự nhiên liền do người thắng định đoạt. Tô Dịch thẳng đến giờ phút này, cũng mới rốt cuộc rõ, vì sao lần đầu nhìn thấy Đồng Khánh Chi, Vân Trúc các cường giả bờ đối diện này, đối phương sẽ ở ngoài cảnh giác, còn có chứa một luồng ý tứ hàm xúc đối địch. Hiển nhiên, đối với bọn họ suốt đời ở chúng huyền đạo khư tu hành mà nói, mình chuyển thế chi thân đại lão ra Kiếm Đế Thành này, chính là nhân vật phản diện lớn nhất trước đây của chúng huyền đạo khư. Đối với điều này, Tô Dịch chưa từng biện giải cái gì, cũng căn bản không thể biện giải. Hắn chỉ quan tâm, chân tướng Kiếm Đế Thành diệt vong là cái gì. Xem ra về sau chỉ có thể ở lúc gặp kiếm tu của Kiếm Đế Thành, mới có thể đạt được chân tướng thật sự. Tô Dịch thầm nghĩ. Tô đạo hữu, ngươi đừng trách ta lắm miệng, chuẩn bị đến hồi tố thiên rồi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một lần. Đồng Khánh Chi đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, men say trên khuôn mặt đều tiêu tán hết, ánh mắt trở nên bình tĩnh như tuyết. Tô Dịch uống một ngụm rượu, ngươi nói. Ở lúc ta từ bờ đối diện đến, từng nghe trưởng bối tông môn nói đến, kế hoạch nguồn lửa kia, do một đám thủy tổ cấp đầu sỏ cùng ẩn thế sơn cùng nhau chế định, thật ra chia làm hai bộ phận. Đồng Khánh Chi lần này dùng là truyền âm, một cái là đưa nhân vật nguồn lửa tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, duy trì kéo dài đại đạo hương khói. Mà một cái khác thì có liên quan với kiếm tu Kiếm Đế Thành. Nói đến đây, vẻ mặt Đồng Khánh Chi có chút khác thường. Ở chúng huyền đạo khư, đại đa số người đều xưng hô các kiếm tu Kiếm Đế Thành kia là Dương Nghiệt. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, ngươi là nói, một ít thế lực bờ đối diện tới Mệnh Hà Khởi Nguyên khai tông lập phái, còn gánh vác nhiệm vụ đối phó Kiếm Đế Thành. Đồng Khánh Chi truyền âm nói, cái này ở chúng huyền đạo khư là một cơ mật cực, ít có người biết, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới ngẫu nhiên đạt được, đạo hữu vô luận tin tưởng hay không, trong lòng có tính toán là được. Tô Dịch gật đầu nói, hiểu rồi. Sau nửa canh giờ, bảo thuyền rốt cuộc đến hồi Tố Thiên. Nơi này, được coi là quan ải thứ nhất tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Hồi Tố Thiên, bầu trời như đáy sông khô kiệt, phân bố vết nứt cùng đốm bụi. Trong thiên địa minh mang nguyên thủy, quanh năm càn quét một loại gió lông ngỗng cổ quái mà đáng sợ. Loại gió lớn này, khi càn quét, xé rách hư không ra vô số vết dạn nhỏ vụn, giống như lông ngỗng tung bay, bởi vậy mà có tên. Cường giả dưới đạo tổ, nếu gặp phải gió này, tựa như đặt mình trong địa ngục thiên đao vạn quả, nhục thân và thần hồn lúc nào cũng gặp khổ hình như lăng trì, cực kỳ gian nan. Không chống đỡ được, sẽ thân vẫn đạo tiêu. Chống đỡ được, cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà gió lông ngỗng, chỉ là một trong những nguy hiểm của hồi Tố Thiên. Chống đỡ, trận gió lông ngỗng này rất nhanh sẽ qua đi. Trong một trận gió lông ngỗng càn quét thiên địa, một đám kiếm tu hội tụ cùng một chỗ, đang gian nan bôn ba. Người cầm đầu chính là Trác Ngự của Vạn Yêu Kiếm Đỉnh. Hắn tay cầm đạo kiếm, một thân tu vi nổ vang, khởi động một tấm màn kiếm, như tấm khiên tre ở phía trước, dẫn đầu một đám đồng môn tiến lên. Gió to lạnh thấu xương như dao sắc bén, xé hư không thành vô số khối, va chạm ở trên màn kiếm trước người Trác Ngự, phát ra tiếng va chạm dày đặc như nhịp trống. Màn kiếm cũng đang kịch liệt rung chuyển. Trác Ngự sắc mặt tái nhợt, chịu trùng kích lớn nhất. Bởi vì phải dựng lên màn kiếm ngăn cản gió lông ngỗng, hắn tựa như đang chiến đấu với thiên địa, lúc nào cũng gặp công kích, dẫn tới đã sớm bị thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở phía sau hắn, một đám đồng môn cũng đều dựng lên màn kiếm, cùng Trác Ngự ngăn cản trận tai nạn gió đáng sợ này. Loại tình huống này đã kéo dài khoảng một canh giờ. Mà trận gió lớn lông ngỗng này tựa như vĩnh viễn sẽ không dừng lại, khiến một đám kiếm tu khổ không nói nổi. Không ít người thể lực đã ở bên bờ vực khô kiệt, đã sắp không chống đỡ được. Nhưng không có ai oán giận, cũng không có ai thở dài. Tất cả đều mím môi, không nói một lời, đội cùng phong, gian nan tiến lên. Đường là mình chọn, chết cũng phải đi đến cuối cùng. Sư huynh, đổi ta đến đi. Phía sau Trác Ngự, một nữ tử lộ ra sự lo lắng. Nàng cách Trác Ngự gần nhất, rõ ràng nhìn thấy da thịt Trác Ngự nứt nẻ xuất hiện vết thương nhỏ bé dày đặc, máu tươi thấm ra, thấm ướt đẫm quần áo của hắn. Ở trong lần hành động này, Trác Ngự làm dê đầu đàn, chịu công kích không thể nghi ngờ lớn nhất, cũng nghiêm trọng nhất. Nữ tử kiếm tu dọc đường đều đang chú ý Trác Ngự, rất rõ tình trạng của Trác Ngự giờ phút này so với mặt ngoài càng nghiêm trọng hơn xa. Điều này làm nữ tử kiếm tu rất lo lắng, muốn thay Trác Ngự chia sẻ một ít. Không cần. Trác Ngự đầu cũng không quay lại, thanh âm khàn khàn lại kiên quyết, nếu ta gặp chuyện, lại do ngươi tới dẫn đội cũng không muộn. Trong lòng nữ tử kiếm tu nghẹn phát hoảng, sư huynh, chúng ta có phải thật sự bị người ta nhằm vào hay không? Vốn, ở hồi tố thiên này hẳn là có một vị đạo tổ làm tiếp dẫn giả, tới tiếp dẫn bọn họ tới Mệnh Hà khởi nguyên. Nhưng vị đạo tổ kia lại thay đổi, lâm thời có việc, chưa từng đến. Nhìn qua, giống như lý do đầy đủ. Nhưng trước đó rời khỏi Túc Mệnh Hải, Trác Ngự lại từng nói một đoạn lời. Chúng ta nếu đi chung với người Thái Phù Quan, Huyết Hà Cung, bọn họ chắc chắn sẽ bị chúng ta liên lụy. Lúc ấy, bọn họ các kiếm tu vạn yêu kiếm đình này đã ôm nghi vấn, hoài nghi sự việc không thích hợp. Nhưng Trác Ngự lại chưa giải thích cái gì. Mà bây giờ, nữ tử kiếm tu trực tiếp nói rõ ra, muốn từ Trác Ngự nơi đó đạt được một đáp án. Trác Ngự trầm mặc không nói. Thấy vậy, một đồng môn khác nhịn không được nói. Sư huynh, chúng ta các đồng môn này đều không sợ chết, cũng chưa từng nghĩ có thể sống sót đến Mệnh Hà khởi nguyên. Chúng ta chỉ muốn một cái đáp án rõ ràng. Như thế, cho dù chết, cũng chết rõ ràng. Người khác cũng lục tục lên tiếng. Trận gió lớn lông ngỗng này quá mức đáng sợ, cho dù bọn họ không sợ chết, cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, không xác định có thể chống đỡ tới cuối cùng hay không. Trác Ngự trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, vị đạo tổ kia vốn lần này vốn nên tiếp dẫn chúng ta, đến từ Tam Thanh Quan Thượng Thanh Nhất Mạch, đạo hiệu Tùng Khuyết. Các ngươi cũng rõ, Tam Thanh Quan và Kiếm Đế Thành là tử địch, đặc biệt là Thượng Thanh Nhất Mạch, ở năm đó, sau khi Kiếm Đế Thành bị diệt, từng đề nghị mang tất cả kiếm tu trên thế gian có liên quan với Kiếm Đế Thành bắt nhốt hết. Về sau, đề nghị này tuy chưa thực hiện, nhưng Tam Thanh Quan địch ý sâu đối với Kiếm Đế Thành, bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Trác Ngự nói xong, hít sâu một hơi, mà tổ sư phái ta, từng ở trong Kiếm Đế Thành tu hành, rất có sâu xa với Kiếm Đế Thành, ở chúng huyền đạo khư, đây là chuyện mọi người đều biết. Vạn yêu kiếm đình chúng ta vì sao sẽ lưu lạc đến hôm nay tình trạng như vậy? Đều có liên quan với nguyên nhân này. Trên mặt Trác Ngự hiện lên một mảng hận ý, mà chính như các ngươi phỏng đoán, hành động nguồn lửa một lần này, chúng ta quả thực bị nhằm vào. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người ngột ngạt, sắc mặt đều rất khó coi. Tam Thanh Quan đường đường thế lực cấp thủy tổ, người đứng đầu đạo môn nhất mạch, cần gì làm việc tuyệt tình như thế? Có người oán giận. Trác Ngự vẻ mặt bình tĩnh nói, bọn họ muốn để người đời đều rõ, tất cả người và chuyện có liên quan với Kiếm Đế Thành đều sẽ bị chèn ép. Dưới tình huống bực này, phàm là có chút nhãn lực, tự nhiên sẽ coi người Kiếm Đế Thành là tai họa, có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu. Như vậy, Kiếm Đế Thành cũng tương đương bị hoàn toàn cô lập, tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng không chịu nổi. Xét đến cùng, bọn họ vì là đối phó Kiếm Đế Thành, mà chúng ta chẳng qua là con gà kia bị giết gà dọa khỉ mà thôi. Mọi người trầm mặc, tâm tình phức tạp. Sư huynh, nếu nói lời chu tâm, chúng ta gặp tai bay vạ gió đã có liên quan với Kiếm Đế Thành, trong lòng ngươi có từng hận Kiếm Đế Thành? Có người trầm giọng dò hỏi. Ánh mắt Trác Ngự nhất thời trở nên vô cùng sắc bén, hoang đường. Nhằm vào chúng ta, rõ ràng không phải Kiếm Đế Thành, vì sao lại phải thẩm oán Kiếm Đế Thành? Mọi người khẽ biến sắc, câm như hến, nhìn ra Trác Ngự là thật sự nổi giận rồi. Kiếm tu làm việc, ân oán rõ ràng, Tam Thanh Quan áp bách ở trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta nên đi thẩm oán là bị người khác liên lụy? Giọng điệu Trác Ngự lạnh như băng, làm người làm việc, không nên như thế, cũng tuyệt đối không thể như thế. Mọi người không dám nói bừa nữa. Đi thôi. Trác Ngự không muốn nói chuyện nữa, tiếp tục tiến lên. Người khác đi theo sau. Như một đám kẻ ngược gió mà đi chịu chết, có lẽ không nhìn thấy hy vọng, nhưng cũng phải đi đến cuối cùng. Ở dưới bầu trời cách trận gió lông ngỗng này cực xa, có hai bóng người đứng trên hư không. Một đầu đội mũ hoa sen, mặc đạo bào màu xanh da trời, tròm râu tung bay. Chính là một vị đạo tổ Tam Thanh Quan Thượng Thanh Nhất Mạch, đạo hiệu Tùng Khuyết. Một người là ông lão áo xám tóc bạc, bóng người thấp bé. Ở chỗ mi tâm trên trán ông lão, có một dấu ấn thần bí như chữ Sơn. Đây là đồ đằng ấn ký của riêng Sơn Nhạc thần tộc trong Mệnh Hà khởi nguyên. Mỗi một hậu duệ Sơn Nhạc thần tộc, trời sinh sẽ có được. Mà Sơn Nhạc thần tộc là một trong năm đại thiên khiển thần tộc chí cao nhất trong tạo hóa đạo khư. Thủy tổ của nó là một vị thiên khiển giả. Đám kiếm tu vạn yêu kiếm đình này, ngược lại cũng có thể xưng là khí khái. Đạo tổ Tùng Khuyết rất tùy ý đánh giá một câu. Ở trong cảm giác của hắn, sớm mang một màn đám người Trác Ngự, ở trong gió lớn lông ngỗng gian nan tiến lên thu hết vào đáy mắt. Đạo hữu là tiếp dẫn giả lần này, mắt thấy bọn họ gặp nạn, vì sao không đưa tay giúp đỡ? Ông lão thấp bé áo xám tóc bạc mở miệng. Lão tên Sơn Thanh Hư, một vị chấp sự Sơn Nhạc thần tộc, mới tu vi đạo chân cảnh mà thôi. Nhưng đối mặt Tùng Khuyết vị đạo tổ đến từ Tam Thanh Quan này, Sơn Thanh Hư lại tuyệt không câu nệ, rất tùy ý lấy đạo hữu xưng hô đối phương. Tùng Khuyết thản nhiên nói, ta chưa từng bỏ đá xuống giếng, bọn họ cũng phải mang ơn, tính tới trước mắt, mặc họ tự sinh tự diệt là được. Sơn Thanh Hư kinh ngạc nói, các kiếm tu kia có thù oán với đạo hữu. Tùng Khuyết nhịn không được cười lắc đầu, chưa nói tới, các kiếm tu này còn chưa đủ tư cách lọt vào pháp nhãn ta, xét đến cùng bọn họ là bị tổ sư tông môn họ liên lụy. Sơn Thanh Hư không hỏi thêm nữa. Một ít kiếm tu không được chào đón mà thôi, không cần lãng phí thời gian chú ý. Đạo hữu, lần này tin tức đáng tin không? Sơn Thanh Hư đột nhiên nói. Tùng Khuyết gật đầu, vì tránh dẫn tới người khác chú ý, ta lần này chỉ liên hệ với một mình đạo hữu, người khác đều không biết. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Sơn Thanh Hư, hiện lên một phần chờ mong khó có thể áp chế. Việc này nếu có thể thành công, ta nhất định dựa theo trước đó ước định, đáp ứng điều kiện của đạo hữu. Tùng Khuyết cười nói, được. Sau đó, hắn dương mắt nhìn bốn phía, bên môi hiện lên độ cong nghiền ngẫm, nghiệp chướng, còn không hiện thân. Dưới chân Tùng Khuyết đạp một bước. Ngoài mấy vạn dặm, trời đất rung chuyển. Hư không chợt sụp đổ, lực lượng hủy diệt càn quét. Chỗ sụp đổ kia, tựa như một dấu chân, lại lớn như khe rãnh, khiến thiên địa thập phương đều đang run rẩy. Tùng Khuyết khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là thủ thuật che mắt? Thanh âm còn chưa dứt, phụ cận một khe rãnh hư không kia bị đạp vỡ thành dấu chân. Một luồng hào quang màu vàng đột ngột lướt ra, hướng về nơi cực xa bắn nhanh đi. Một luồng hào quang màu vàng đó tốc độ cực nhanh, như xuyên qua ở trong thời không, lóe lên một cái, liền biến mất ở trong thiên địa mênh mang. Đã bị bổn tọa tập trung khí tức, một lần này, ngươi đã chạy trời không khỏi nắng. Tùng Khuyết cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, bóng người hắn và Sơn Thanh Hư liền bỗng dưng biến mất. Hồi Tố Thiên làm cửa ải đầu tiên hướng tới Mệnh Hà khởi nguyên, lãnh thổ vô cùng rộng lớn mênh mông. Nơi này dẫn lên động tĩnh tuy lớn, nhưng ở trong toàn bộ Hồi Tố Thiên, tựa như một đám bọt sóng trong giây lát biến mất ở trong biển lớn mênh mông, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng, Tô Dịch đã phát hiện. Hắn lặng yên dừng bước, nhìn phía xa xa. Tô đạo hữu chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Đám người Đồng Khánh Chi, Vân Trúc đi theo, phía sau Tô Dịch trong lòng đều rùng mình, lặng yên tạm dừng bước, trở nên cảnh giác. Một canh giờ trước, bọn họ ở dưới Tô Dịch dẫn đầu tiến vào Hồi Tố Thiên này. Hầu như là ở lúc vừa đến, bọn họ đã rõ ràng cảm nhận được Hồi Tố Thiên đáng sợ. Dọc đường khắp nơi tiềm tàng các loại tai kiếp cùng sát cơ, có gió lớn lông ngỗng, mưa đá sương tuyết, dòng chảy bùn vòng xoáy vân vân. Mỗi một loại tai kiếp đều mang theo lực lượng hủy diệt cổ quái quỷ dị, đều uy hiếp nghiêm trọng tính mạng của bọn họ. Nói không khoa trương, đổi làm không có Tô Dịch dẫn đường, bọn họ những người này sợ là sớm gặp không biết bao nhiêu tai họa. Quả thực có chút tình huống không tầm thường. Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, dáng vẻ nhàn tản, như có chút suy nghĩ nói, lúc trước tựa như có đạo tổ ra tay, dẫn lên động tĩnh không nhỏ. Đạo tổ, đám người Đồng Khánh Chi, Vân Trúc nhìn nhau, đều hít vào ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ nói, có nhân vật cấp đạo tổ ở trong Hồi Tố Thiên này chém giết đại chiến hay sao? Bầu trời tối tăm, trong hư không đang rơi một trận mưa đá. Mưa đá to cỡ nắm tay, màu đen, như mưa rào chút xuống, mang hư không cũng đánh ra từng vết rách hư không hẹp dài. Khi đập rơi xuống mặt đất xuất hiện lỗ thủng rậm rạp như tổ ong. Ở đỉnh đầu Tô Dịch quanh quẩn một đại đạo quang luân tròn trịa, như mở ra một tầng ô lọng, che ở trên không mọi người. Khi mưa đá như mưa rào chút xuống kia đập xuống, sẽ giống như giọt nước mưa từ trên khung ô chảy xuống. Lúc trước từng có người thử, một khi dùng lực lượng dã man đi đánh vỡ những mưa đá này, sẽ nổ tung ra sát vụ màu đen đầy trời. Sát vụ cực kỳ quỷ dị đáng sợ, có thể dễ dàng xâm nhập trong thần hồn bọn họ các đạo chủ này. Ăn mòn thần hồn bổn nguyên của bọn họ. Mà Tô Dịch dựng lên một màn hào quang này lại khác, chỉ là giống như ô tre, ngăn cản mưa đá kia ra ngoài. Dọc đường, Tô Dịch từng thi triển thủ đoạn thần diệu tương tự, lần lượt hóa giải thiên tai địa họa gặp phải. Đi thôi. Tô Dịch uống một ngụm rượu, tiếp tục tiến lên. Đám người Đồng Khánh Chi, Vân Trúc đi theo sau, nhắm mắt theo đuôi. Dọc đường, Tô Dịch sớm dùng loại thủ đoạn thần diệu khó lường đó, khiến bọn họ những người này phải phục. Lòng tin đối với lần này có thể đến Mệnh Hà khởi nguyên cũng mạnh lên rất nhiều. Tô đạo hữu, lúc trước thật sự có đạo tổ ra tay. Vân Trúc nhịn không được hỏi. Tô Dịch một tiếng, có. Hắn chưa giải thích nguyên do. Vân Trúc lẩm bẩm, kỳ quái. Lần này vị lão tiền bối kia vốn muốn tiếp dẫn chúng ta nghe nói có việc, không thể đến Hồi Tố Thiên. Sao hôm nay trong Hồi Tố Thiên này lại có đạo tổ xuất hiện? Đồng Khánh Chi nói, nghĩ những cái này làm gì? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, đạo tổ đánh nhau. Chúng ta cũng không có tư cách xen vào. Tô Dịch đột nhiên nói, đúng rồi, vị lão tiền bối kia lần này vốn nên tiếp dẫn các ngươi, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đồng Khánh Chi nói, nghe nói là một vị đạo tổ của Tam Thanh Quan Thượng Thanh Nhất Mạch, đạo hiệu Tùng Khuyết. Tam Thanh Quan. Tô Dịch nhíu mày, mơ hồ nhớ tới một vài thứ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nghĩ không ra nguyên cớ. Cuối cùng, Tô Dịch lắc lắc đầu, chuyên tâm tiến lên. Chẳng qua không có ai biết đến là, Tâm hồn bí lực của Tô Dịch sớm lặng yên ùa vào trong chu hư của Hồi Tố Thiên. Ở dưới tâm thần hắn cảm ứng, Hồi Tố Thiên này quả thực quá mức mênh mông rộng lớn, chu hư quy tắc pha tạp hỗn loạn, khắp nơi phân bố các loại tai kiếp. Dẫn tới, cũng ảnh hưởng đến sự vật cùng phạm vi Tô Dịch có khả năng cảm giác. Nhưng, ảnh hưởng trái lại cũng không lớn. Ở lúc chạy đi gần lành tránh giữ vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu muốn tiến một bước cảm giác huyền bí của Hồi Tố Thiên này, trái lại cũng không làm khó được Tô Dịch. Chẳng qua, những thứ này là con bài chưa lật cùng thủ đoạn của hắn, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện vận dụng ở trước mặt người khác. Thời gian trôi qua từng chút một. Dọc đường, đám người Tô Dịch xuyên qua mưa đá tầm tã, còn chưa đi bao lâu, lại đón nhận một trận gió lớn lông ngỗng càn quét trong thiên địa. Cơn gió lớn đáng sợ kia xé hư không thành vô số vết rách nhỏ vụn như lông ngỗng, mà bọn họ tựa như tiến lên ở trong hư không vỡ thành vô số khối, lúc nào cũng phải gặp gió lớn xâm nhập tấn công. Loại nguy hiểm đó, so với mưa đá tầm tã càng cao hơn. Chẳng qua, có Tô Dịch, dọc đường chỉ có thể gọi là có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Bỗng nhiên, Tô Dịch lặng yên dừng bước, đôi mắt hơi nheo lại. Một chớp mắt này, hắn rõ ràng bắt giữ được một màn bất thường, lập tức truyền âm cho mọi người, kế tiếp phải để ý. Đám người Đồng Khánh Chi, Vân Trúc trong lòng đều chấn động, bắt đầu đề phòng toàn bộ thể xác và tinh thần. Đây vẫn là lần đầu tiên từ sau khi tiến vào Hồi Tố Thiên, Tô Dịch nhắc nhở, muốn bọn họ để ý. Hiển nhiên, kế tiếp rất có thể sẽ xảy ra biến số đủ khiến Tô Dịch cũng cảm thấy khó giải quyết. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Cũng ở trong trận gió lớn lông ngỗng này càn quét trong thiên địa. Sư muội, ta sắp không chống đỡ được rồi. Trác Ngự dẫn đội đột nhiên truyền âm nói, kế tiếp ta sẽ lấy mạng ra liều. Nếu có thể giúp các ngươi giết ra một đường sống, tự nhiên tốt nhất. Nếu không thể, chờ sau khi ta chết, liền do ngươi tới dẫn đội. Trác Ngự vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng không có gợn sóng gì, tựa như đang dặn dò một việc nhỏ rất tầm thường. Sư huynh, nữ tử kiếm tu mặc áo bào vải kia hốc mắt đỏ bừng, trong lòng cực kỳ bi ai. Ở trong mắt nàng, Trác Ngự quả thực như biến thành một người máu, da thịt quanh thân tổn hại vỡ ra vô số vết thương, máu tươi hoàn toàn nhuộm đẫm áo bào. Loại thương thế đó, quả thực nhìn ghê người. Tệ nhất là, một thân khí cơ của Trác Ngự đã trở nên hỗn loạn dung chuyển, tất cả cái này đều ý nghĩa, Trác Ngự đã là nỏ mạnh hết đà. Việc sinh tử, nào cần buồn. Ngươi nhớ kỹ chưa? Thanh âm Trác Ngự đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Nữ tử kiếm tu hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà kiên quyết, sư huynh yên tâm. Trác Ngự ừ một tiếng. Hai người dùng là truyền âm, kiếm tu khác của Vạn Yêu Kiếm Đình không rõ. Nhưng mọi người lại không phải mù, sao có thể nhìn không ra thương thế của Trác Ngự đã nghiêm trọng đến mức sắp không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đau thương. Sớm biết, đã không rời khỏi chúng huyền đạo khư, thà rằng đi chiến trường tiền tuyến liều mạng, cũng tốt hơn so với nghẹn khuất chết ở Hồi Tố Thiên này. Mà lúc này, Trác Ngự ánh mắt kiên quyết, liều mạng một hơi, chậm rãi giơ lên đạo kiếm trong tay. Hắn thi triển một môn bí thuật cấm kỵ, một thân tính mạng bổn nguyên và lực lượng đại đạo theo đó lặng yên thiêu đốt lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng một cái chớp mắt này, dưới bầu trời nơi cực xa kia, một luồng hào quang màu vàng đột nhiên hiện ra, lướt vào trong mảng gió lớn lông ngỗng này. Hào quang vàng óng lấp lánh, chói mắt vô cùng, khí tức cũng cực đoan khủng bố, xé rách không gian. Hào quang vàng óng lướt qua, ở trong thiên địa gió lớn lông ngỗng bao phủ này, bổ ra một vết rách thật lớn nhìn ghê người. Mà vết rách đó thì đang hướng về đám người Trác Ngự bên này lướt đến. Đây là đám người Trác Ngự cùng cả kinh, lông tóc dựng cả lên. Nghiệp trướng, ngươi chạy không thoát. Hầu như cùng lúc, một tiếng quát to lạnh như băng vang vọng ở trong thiên địa, mang theo uy áp khủng bố áp lực lòng người. Khi thanh âm vừa vang lên, bóng người đạo tổ Tùng Khuyết cùng Sơn Thanh Hư đồng loạt xuất hiện. Uy áp đạo tổ từ trên thân Tùng Khuyết khuếch tán, quả thực như khuynh thiên phúc địa. Trong nháy mắt, thế mà áp chế mảng gió lớn lông ngỗng càn quét trong thiên địa, lâm vào trong sự yên lặng quỷ dị. Đám người Trác Ngự hơi thở cứng lại, thân thể cứng ngắc, cũng bị uy thế đáng sợ kia áp chế, như bị đóng băng đông lại, không thể nhúc nhích. Đây, chính là sự khủng bố của đạo tổ. Chỉ uy áp, cũng có thể khiến nhân vật dưới đạo tổ tuyệt vọng. Chẳng qua, một chớp mắt này bọn Trác Ngự đều nhận ra, vị đạo tổ kia rõ ràng là Tùng Khuyết đến từ Tam Thanh Quan, là tiếp dẫn giả của bọn họ. Cái này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, bởi vì lúc trước Tùng Khuyết từng lật lọng, bày tỏ thái độ không thể tiếp dẫn bọn họ một đám nhân vật nguồn lửa này. Chính bởi vì như thế, khiến đám người Trác Ngự cho rằng, bọn họ các kiếm tu Vạn Yêu Kiếm Đình này là bị cố ý nhằm vào. Ai ngờ, giờ này khắc này, đạo tổ Tùng Khuyết lại xuất hiện. Chẳng qua, bọn Trác Ngự đã không kịp cân nhắc những thứ này, tình huống trước mắt quá mức hung hiểm nguy cấp. bởi vì một đạo hào quang vàng óng lấp lánh vô cùng kia đã xé rách không gian, hướng về bọn họ bên này lướt đến. Mà đạo tổ Tùng Khuyết ở cùng lúc xuất hiện, đã ngay lập tức ra tay, nâng tay, một bàn tay khủng bố che cả bầu trời, trực tiếp hướng về một đạo hào quang vàng óng kia bao trùm. Một trường này nếu hạ xuống, không chỉ một đạo hào quang vàng óng kia, ngay cả đám người Trác Ngự cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tùng Khuyết làm đạo tổ, sao có thể không chú ý tới đám người Trác Ngự, lại nào sẽ không biết một trường này hạ xuống, sẽ mang tới cho đám người Trác Ngự hậu quả như thế nào. Nhưng hắn vẫn làm như vậy. Hơn nữa, không có bất cứ sự do dự nào. Loại thái độ lạnh nhạt, lãnh khốc, không nhìn đó, khiến đám người Trác Ngự đều kinh sợ muốn chết, trợn mắt muốn nứt. Ngoài dự liệu của mọi người là, ở một chớp mắt vô cùng khẩn cấp này, một đạo hào quang vàng óng kia lại đột ngột đổi hướng, rõ ràng muốn tránh đi đám người Trác Ngự. Nhưng trung quy đã chậm một bước. Tùng Khuyết thi triển bàn tay to che cả bầu trời kia đã bao phủ bốn phương tám hướng, như một lồng giam thật lớn, mang toàn bộ đường lui đều phong cấm. Theo bàn tay to chấn áp xuống, một đạo hào quang vàng óng kia nhất thời gặp phải áp bách đáng sợ, phát ra tiếng hót rung trời. Ánh lửa màu vàng bắn tung tóe, mơ hồ có thể nhìn ra, một đạo hào quang vàng óng này rõ ràng là một con chim tước, thân thể mới dài khoảng một thước, toàn thân như vàng đúc thành. Nó điên cuồng vỗ một đôi cánh, dốc sức giãy giụa, quanh thân phóng ra ánh lửa màu vàng chói mắt như lửa, hót vang trời. Nhưng loại giãy giụa này, ở dưới một đòn của đạo tổ lại kém một đoạn, trực tiếp bị chấn áp hướng về hư không bên dưới rơi đi. Mà theo bàn tay to kia chấn áp xuống, trực tiếp như trời sập, cũng bao phủ đám người Trác Ngự trong đó. Xong rồi, đám người Trác Ngự tay chân lạnh toát. Dưới một đòn này, bọn họ các kiếm tu này nhất định sẽ hóa thành tro bụi, căn bản không có bất cứ khả năng sống sót nào. Bọn họ trợn mắt lên, trong lòng nghẹn khuất phẫn nộ đến mức tận cùng, nhưng cũng tuyệt vọng vô lực đến mức tận cùng. Hoàn toàn không ngờ, cho dù đã không trông cậy vào Tùng Khuyết tới tiếp dẫn bọn họ, kết quả là vẫn phải chết ở dưới tay Tùng Khuyết. Bầu trời nơi xa, Sơn Thanh Hư đến từ Sơn Nhạc thần tộc nhìn một màn này, trong vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Đám người Trác Ngự chết sống, hắn căn bản không quan tâm. Hắn lần này tới hồi Tố Thiên, mục đích duy nhất chính là bắt lấy con chim tước màu vàng kia. Mà trước mắt, đã sắp đại công có thành. Ầm, bàn tay to che trời, chấn áp chém giết xuống. Chim tước màu vàng trung quy không chống đỡ được. Dưới bàn tay to kia, đám người Trác Ngự đừng nói phản kháng, cả người như bị giam cầm, cũng không nâng lên nổi một ngón tay. Nhưng chính là ở một chớp mắt này, một tiếng kiếm ngân vang hư ảo đột nhiên vang lên, khẽ không thể nghe thấy. Nhưng, lực lượng chu hư của mảng thiên địa này lại đột nhiên hiển hiện ra, diễn hóa ra vô số cầu vòng trật tự thần bí. Tựa như vô số kiếm khí đồng loạt hiện ra, càn quét trên trời dưới đất. Ầm, bàn tay to che cả bầu trời kia gặp phải công kích đầu tiên, bị vô số kiếm khí lay động, bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Mà có một mảng kiếm khí khác rít gào, mang đám người Trác Ngự đều bao phủ hết trong đó. Lập tức, bóng dáng đám người Trác Ngự bỗng biến mất ở chỗ cũ. Con chim tước màu vàng kia phản ứng cũng có thể nói kinh người. Ở một cái chớp mắt bàn tay to kia bị lay động, hai cánh nó rung lên, đã xuyên thủng hư không, chạy thoát. Tất cả cái này, hầu như đều xảy ra trong chớp mắt. Trong tích tắc, bởi vì chu hư quy tắc dị động, vô số cầu vòng trật tự như kiếm khí rít gào, hoàn toàn xoay chuyển thế cục. Biến cố này, cũng đánh đạo tổ Tùng Khuyết một cái không kịp trở tay. Khốn kiếp! Người nào ra tay, dám phá hỏng việc lớn của bổn tọa. Tùng Khuyết sắc mặt âm trầm, lớn tiếng quát dữ tợn. Thanh âm vang vọng trên trời dưới đất. Uy áp đạo tổ khủng bố, thế mà mang chu hư quy tắc hiện ra kia chấn động run rẩy hỗn loạn, núi sông phụ cận đều đang kịch liệt chấn động. Thiên địa chấn động, chu hư quy tắc rung chuyển. Sắc mặt Sơn Thanh Hư âm trầm như nước. Cũng chỉ thiếu một chớp mắt, con mồi lần này cần bắt đã tới tay. Ai ngờ, lại ở một chớp mắt này, đã xảy ra biến cố. Con mồi cũng bởi vậy chạy thoát. Điều này bảo Sơn Thanh Hư làm sao không buồn bực. Ánh mắt đạo tổ Tùng Khuyết như dòng điện lạnh lẽo dọa người. Cắt qua hư không, nhìn về phía nơi xa. Gió lớn lông ngỗng đã dừng lại, biến mất không thấy. Trong thiên địa tối tăm hiển lộ ra bóng dáng đoàn người Tô Dịch. Đám người Đồng Khánh Chi, Vân Trúc đều dại ra ở đó, trong lòng căng thẳng, da đầu phát tê. Lúc trước, chính là Tô Dịch ra tay, phất tay áo, đưa tới chu hư quy tắc, diễn hóa thành cầu vòng trật tự, nghịch chuyển thế cục. Nhưng mọi người đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch lần này sẽ vì cứu đám người Trác Ngự của Vạn Yêu Kiếm Đình, không tiếc phá hỏng việc lớn của đạo tổ Tùng Khuyết. Hơn nữa, còn thành công rồi. Mọi người đã không kịp cân nhắc, Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này. Bởi vì đạo tổ Tùng Khuyết đã bị chọc giận, một thân uy năng khủng bố kia đã hoàn toàn bao phủ khu vực này chỗ bọn họ. Thể xác và tinh thần mỗi người như bị giam cầm, gần như hít thở không thông. So sánh mà nói, đám người Trác Ngự càng thêm rung động, hoàn toàn ngây ngốc rồi. Lúc trước một chớp mắt đó, bọn họ đều cho rằng chắc chắn phải chết, ai có thể ngờ được ở trong nháy mắt này tìm được đường sống trong chỗ chết. Điều không thể tưởng tượng nhất là, người cứu bọn họ lại là Tô Dịch. Một kiếm tu chưa từng bước lên con đường thành tổ, lại ở dưới tay đạo tổ cứu tính mạng tất cả bọn họ. Đầu óc đám người Trác Ngự đều trống rỗng, hầu như hoài nghi là đang nằm mơ. Không chỉ bọn họ. Khi nhận ra Tô Dịch, đạo tổ Tùng Khuyết cũng sửng sốt, rất kinh ngạc. Tô Dịch, thế mà là ngươi? Ánh mắt lóe lên, có chút kinh nghi bất định, không xác định đây là một hồi trùng hợp, hay là một hồi hành động có mưu đồ. Tô Dịch, trong mắt Sơn Thanh Hư nở rộ thần quang, hắn, chính là mệnh quan. Lập tức, tâm cảnh của lão cũng xảy ra biến hóa, sinh ra mừng như điên khó có thể nói thành lời. Làm hậu duệ một trong các thiên khiển thần tộc, Sơn Thanh Hư tự nhiên sớm nghe nói tên mệnh quan nhiệm kỳ mới. Không sai, kẻ này chính là mệnh quan, chuyển thế chi thân đại lão ra kiếm đế thành, một mối họa sớm nên diệt. Ánh mắt Tùng Khuyết lạnh, như băng. Hắn đã bình tĩnh lại, ý thức được trước mắt rất có thể là một thời cơ tuyệt hảo tiêu diệt Tô Dịch. Ha ha, không tồi, cái này có tính bởi họa được phúc không? Sơn Thanh Hư cười to, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn khó nén. Cũng không phải lão thiếu kiên nhẫn, mà là làm hậu duệ Sơn Nhạc thần tộc, lão quá rõ chuyện diệt sát mệnh quan, ý nghĩa to lớn cỡ nào. Mà bây giờ, một cơ hội như vậy ngay tại trước mắt. Đối với điều này, Tô Dịch không để ý, hắn vẻ mặt bình thản, nhìn Tùng Khuyết nơi xa, nói, thân là đạo tổ, tiếp dẫn giả lần này chấp hành kế hoạch nguồn lửa, lại hạ tử thủ đối với nhân vật nguồn lửa mình vốn nên tiếp dẫn, các hạ lòng dạ như vậy, có phải quá mức hẹp hòi hay không? Đoạn lời này, rơi vào trong tai đám người Trác Ngự, trong lòng đều bi phẫn không thôi. Đâu chỉ là khí lượng hẹp hòi, lúc trước Tùng Khuyết căn bản không mang bọn họ đặt ở trong mắt, muốn trực tiếp giết chết. Tùng Khuyết nhíu mày nói, bổn tọa làm việc, còn không phải do ngươi tới nói ra nói vào. Tô Dịch cười nói, không sợ tin tức truyền ra. Kế hoạch nguồn lửa là một đám đầu sỏ cấp thủy tổ, và ẩn thế sơn cùng nhau bố cục. Loại cách làm này của Tùng Khuyết, hoàn toàn chính là đang phá kế hoạch nguồn lửa. Một khi tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ mang tới cho Tùng Khuyết ảnh hưởng thật lớn. Lại thấy Tùng Khuyết vẻ mặt lạnh nhạt nói, mệnh hà khởi nguyên không phải vận mệnh bỉ ngạn, càng đừng nói nơi này là hồi tố thiên. Ta dù giết hết các ngươi, cũng căn bản không cần lo lắng cái gì. Lúc trước, đám người Đồng Khánh Chi và Vân Trúc còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng Tùng Khuyết làm tiếp dẫn giả, sẽ không làm việc quá tuyệt tình. Nhưng sau khi nghe được lời này, trong lòng một đám phát lạnh, biến sắc hẳn. Không sai, không để lại người sống, tin tức tự nhiên sẽ không tiết lộ. Sơn Thanh Hư giờ phút này cũng cười mở miệng. Hơn nữa, ta dám cam đoan cho dù tin tức truyền ra, ở nơi mệnh hà khởi nguyên, cũng sẽ không khiến Tùng Khuyết đạo hữu chịu liên lụy. Trong lời nói, tràn đầy tự tin. Tương tự, đây cũng là một loại nhắc nhở không thành tiếng, đang nói cho Tùng Khuyết, một lần này tốt nhất có thể không để lại người sống. Tùng Khuyết ngầm hiểu. Hắn phóng mắt nhìn bốn phía, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Ngươi nếu có hộ đạo giả, không ngại gọi ra luôn bây giờ, để ta xem, ai cho ngươi tự tin, dám chạy tới hồi tố thiên này. Trong lời nói, lơ đãng toát ra một phần sát ý nồng đậm. Sơn Thanh Hư hơi ngẩn ra, sau đó hiểu. Tùng Khuyết đây là đang hoài nghi, Tô Dịch lần này đến hồi tố thiên, trong bóng tối có người bảo hộ. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi vì sao không thử một chút, ta có hộ đạo giả hay không? Tùng Khuyết nhíu mày, giờ phút này Tô Dịch quá mức chấn định cùng thong dong, một bộ tư thái không sợ hãi, khiến hắn có chút nhìn không thấu. Nếu chỉ như thế, trái lại cũng thôi. Nhưng lúc trước, Tô Dịch lại thi triển ra thủ đoạn ngự dụng chu hư quy tắc hồi tố thiên, từ dưới tay hắn cứu đi đám người Trác Ngự. Tất cả cái này mới là nơi khiến Tùng Khuyết cảm thấy khó hiểu, hoài nghi ở trong bóng tối, có người âm thầm giúp Tô Dịch. Ánh mắt Tùng Khuyết đảo qua, đột nhiên nhìn về phía đám người Đồng Khánh Chi, Vân Trúc, các ngươi cùng một bọn với Tô Dịch. Trong lòng Đồng Khánh Chi trầm xuống, ngoài miệng thì nói, tiền bối trước đó nói, có chuyện quan trọng, không thể tiếp dẫn chúng ta. May mắn Tô Đạo Hữu không chê, nguyện ra tay dẫn chúng ta đoạn đường, nếu nói chúng ta cùng Tô Đạo Hữu là đồng bọn. Trái lại cũng không giả. Một đoạn lời, vang vọng thiên địa, bình thản thẳng thắn. Tùng Khuyết cười lạnh một tiếng, nếu để ma môn tổ đình biết, truyền nhân huyết hà cung các ngươi cùng Tô Dịch cấu kết với nhau làm việc xấu, thế nào cũng mang các ngươi nghiền xương thành cho mới thôi. Đồng Khánh Chi trầm mặc không nói. Nhân vật nguồn lửa khác của huyết hà cung thì ai cũng run như cầy sấy. Tiền bối, còn xin ngài nghe vãn bối giải thích. Bỗng nhiên, Vân Trúc vô cùng sốt ruột đứng ra, thái phù quan chúng ta tuyệt đối không phải đồng bọn với Tô Dịch. Khi nói chuyện, hắn cùng các đồng môn kia đều ngay lập tức dịch chuyển bóng người, kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Đồng Khánh Chi sắc mặt âm trầm, thái phù quan những kẻ này, quả nhiên không đáng tin cậy. Lúc trước nếu không phải Tô Dịch dẫn theo, bọn họ dọc theo đường đi sợ là sớm gặp nạn mà chết, đâu có thể nào sống đến bây giờ. Nhưng rất hiển nhiên, đối mặt uy áp đến từ đạo tổ Tùng Khuyết, đám người thái phù quan Vân Trúc vì tự bảo vệ mình, quyết đoán lựa chọn phân rõ giới hạn với Tô Dịch. Tô Dịch thì không quá để ý. Thái phù quan vốn chính là thế lực của đạo gia nhất mạch, mà tam thanh quan chính là đạo môn tổ đình của Bỉ Ngạn, người đứng đầu đạo gia nhất mạch. Đối mặt Tùng Khuyết, đám người Vân Trúc không chịu nổi áp lực cỡ đó, cũng không khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Truyền nhân thái phù quan, trái lại rất có khuôn mẫu. Tùng Khuyết thản nhiên bình luận một câu. Vân Trúc vội vàng nói, tiền bối, chúng ta, từ Túc Mệnh Hải bắt đầu, đã luôn đi chung với Tô Dịch, vãn bối vô cùng tin tưởng, bên cạnh hắn căn bản không có bất cứ hộ đạo giả nào. Đôi mắt Tùng Khuyết sáng ngời, cùng Sơn Thanh Hư nhìn nhau một cái, trong lòng yên tâm hẳn. Vân Trúc, ngươi có phải quá vô sỉ rồi hay không? Đồng Khánh Chi tức giận, thái phù quan ngươi chính là đạo gia nhất mạch, lựa chọn phân rõ giới hạn với Tô đạo hữu ngược lại cũng có thể lý giải, nhưng hành vi của ngươi bây giờ, quả thực làm người ta khinh bỉ. Vân Trúc cười lạnh, bớt nói nhảm, nghe ta khuyên một câu, tiếp tục cùng một ruột với Tô Dịch, các ngươi những người này nhất định là tự chịu diệt vong. Đồng Khánh Chi sắc mặt xanh mét, mà Vân Trúc đã quay đầu hướng mặt về Tùng Khuyết, trên khuôn mặt hiện lên một sự nịnh nọt, nói, không dối tiền bối, ở lúc đi chung với Tô Dịch, vãn bối đã dùng bí pháp truyền tin, nói cho tông môn trưởng bối chuyện Tô Dịch sẽ từ hồi Tố Thiên tới Mệnh Hà khởi nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, thái phù quan ta tất nhiên đã phái người chạy tới. Cái gì? Đồng Khánh Chi kinh ngạc giận dữ vô cùng, Vân Trúc này thì ra đã sớm giáp tâm hại người. Mà giờ khắc này, Tô Dịch rốt cuộc dương mắt nhìn Vân Trúc một lần. Nhưng cũng chỉ như thế. Lòng người quỷ vực, xưa nay đã như vậy. Thấy nhiều rồi, cũng sẽ không quá bất ngờ. Chẳng qua, Vân Trúc cũng đã tính kế đến trên đầu mình, tương đương ở trong lòng Tô Dịch bị phán tử hình. Làm tốt lắm. Tùng Khuyết khen ngợi một câu. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Huyết Hà Cung Đồng Khánh Chi. Bổn tọa cho các ngươi một cơ hội thay đổi triệt để, lập tức ra tay giết Tô Dịch, chuyện trước đó, bổn tọa đều không truy xét, nếu không, chờ lúc bổn tọa ra tay, các ngươi đều phải chết. Lập tức, không khí áp lực. Huyết Hà Cung bên kia, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một mình Đồng Khánh Chi, trong vẻ mặt có sợ hãi, có bất an, có sốt ruột. Một vị đạo tổ tam thanh quan uy hiếp, cũng đủ khiến trưởng giáo Huyết Hà Cung không chịu nổi, huống chi là bọn họ. Sắc mặt Đồng Khánh Chi âm trầm biến sắc, cũng cảm nhận được áp lực khó có thể nói thành lời. Đổi là chính hắn, trái lại cũng căn bản không để ý những thứ này, trực tiếp bất chấp tất cả. Nhưng bên cạnh trung quy còn có một đám đồng môn, hắn không thể không cân nhắc tình cảnh của những đồng môn này. Trên mặt Vân Trúc toát ra nét vui sướng khi người gặp họa, ngoài miệng thì nghiêm túc nói, Đồng Khánh Chi, quay đầu là bờ. Nhưng còn chưa đợi Đồng Khánh Chi tỏ thái độ, Tô Dịch đã bước ra một bước tới dưới bầu trời, đôi mắt nhìn thẳng Tùng Khuyết nơi xa, cuối cùng một câu cũng chưa nói. Cũng lời nói cái gì nữa. Liền trực tiếp ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thiên địa, chu hư quy tắc cuồn cuộn, hiển hóa thành cầu vòng trật tự, chiếu sáng cửu thiên, tựa như dòng lũ kiếm khí vỡ đê, thổi quét mà đi. Thanh thế khủng bố, như trời xanh phát uy. Sơn Thanh Hư nheo mắt, theo bản năng tránh đi xa xa. Lão tuy đến từ Sơn Nhạc thần tộc, nhưng tu vi chỉ ở đạo chân cảnh, đối mặt thiên uy đến từ trong chu hư bực này, cũng cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Đạo hữu chớ hoảng, ta đến trấn áp kẻ này. Tùng Khuyết quát một tiếng, đạo bào căng phồng, lấy tay nhấn một cái. Ầm, thiên địa thập phương, đại đạo nổ vang, một luồng uy năng đạo tổ cảnh khuếch tán ra, mang chu hư quy tắc như dòng lũ kiếm khí kia ngăn cản hết. Uy một người, như có thể đối kháng trời xanh. Hư không phụ cận sụp đổ, thiên địa gào thét. Đám người ở đây đã sớm tránh đi xa xa. Dưới bầu trời, vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, như giếng cổ không gợn sóng. Nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đời này một mình đối mặt một vị đạo tổ. Lấy tu vi thiên mệnh cảnh, đi đối kháng một vị tồn tại khủng bố đứng ngạo nghễ, ở chỗ đỉnh phong nhất con đường thành tổ. Chênh lệch đâu chỉ một cảnh giới, càng là chênh lệch giữa hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng, Tô Dịch không có bất cứ sự lùi bước nào. Trái lại, hắn bước ra một bước, phía sau lộ ra đại đạo mệnh luân tròn trịa thần bí, tùy tay chộp một cái, liền có chu hư quy tắc chợt xuất hiện, ngưng tụ thành một kiếm kình thiên. Chém về phía Tùng Khuyết nơi xa, một kiếm lao vút lên trời, lực lượng chu hư quy tắc phóng ra tựa như một hồi thiên phạt buông xuống. Tùng Khuyết vung tay áo, hai tay kết ấn. Ầm. Trong hư không, một đạo ấn màu xanh hiện ra 18 tầng đại đạo bí cảnh lao ra ngang trời. Đạo ấn tỏa sáng rực rỡ, mơ hồ có thần uy trấn áp thập phương, ngăn cản một kiếm này Tô Dịch chém đến. Trong tiếng ầm ầm va chạm như sấm, đạo ấn cùng một kiếm chống trời kia đồng loạt nổ tung, mảng thiên địa này cũng theo đó rung chuyển. Bị khí tức hủy diệt bao phủ, mọi người thấy một màn này, đều rung động. Chênh lệch giữa thiên mệnh cảnh và đạo tổ, dùng khác biệt của con kiến và tiên nhân trên trời để hình dung cũng không đủ thỏa đáng. Nghiêm khắc mà nói, tựa như khác biệt của con kiến trong phàm trần, cùng thần long tiên giới. Con kiến cả một đời, sợ cũng không thể nhìn thấy bậc cửa tiên giới, càng đừng nói là địch với thần long tiên giới. Tô Dịch chính là con kiến phàm trần đó. Tùng Khuyết chính là thần long tiên giới. Con kiến phàm trần, hoàn toàn không đủ tư cách chết ở trong tay thần long tiên giới. Đây là cái nhìn của mọi người ở đây, là một loại nhận biết cùng quan niệm thâm căn cố đế. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, khi nhìn thấy Tô Dịch, thế mà có thể mượn lực lượng chu hư quy tắc đi đối chiến với Tùng Khuyết, thân là đạo tổ, loại rung động đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Người một tên thiên mệnh cảnh nho nhỏ, thế mà thật sự có thể nắm giữ lực lượng chu hư quy tắc của hồi tố thiên này. Tùng Khuyết rất bất ngờ. Cần biết, hồi tố thiên rất đặc thù, tuy ở trên dòng sông vận mệnh, nhưng như là một cửa ải vắt ngang ở giữa mệnh hà khởi nguyên cùng dòng sông vận mệnh. Chu hư quy tắc nơi này cũng cực kỳ đặc thù cấm kỵ. Nếu không có đạo tổ tiếp dẫn, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ sống sót trong hồi tố thiên này. Nhưng ai dám tưởng tượng, Tô Dịch có thể mượn chu hư quy tắc hồi tố thiên. Đạo hữu chớ có khinh thường, mệnh quan nắm giữ mệnh thư, có được lực lượng thiên đạo cửu sắc, ở trong hồi tố thiên này, như rồng về biển lớn. Nơi xa, Sơn Thanh Hư nhắc nhở, nội tình cùng lực lượng của mệnh quan, khiến năm đại thiên khiển thần tộc đều rất kiêng kỵ, nguyên nhân không ở chỗ mệnh quan đạo hạnh cao bao nhiêu, mà ở chỗ mệnh quan ở trong mệnh hà khởi nguyên, có thể nắm giữ lực lượng quy tắc người khác không thể nắm giữ. Loại nội tình này, có một không hai, được trời ưu ái, mặc cho ai cũng không thể so sánh. Thật sao, vậy ta trái lại phải thử một chút, hắn lại có thể lợi hại đến mức nào? Tùng Khuyết giọng điệu lạnh nhạt. Khi nói chuyện, hắn và Tô Dịch đã sớm kịch liệt chém giết. Chu húc quy tắc điên cuồng tuôn trào, hóa thành kiếm khí tùy ý vung ra trong tay Tô Dịch, trực tiếp giống như cầu vồng kinh thế đang răng khắp nơi. Tùng Khuyết thì thi triển thủ đoạn đạo gia, ngự dụng tổ cảnh quy tắc, kết ra các loại thần thông đạo gia có thể xưng vô thượng, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Cần biết, nói từ trên ý nghĩa nào đó, Tô Dịch giờ phút này giống như chúa tể của hồi tố thiên này, nắm giữ chu hư quy tắc, như chí cao. Nhưng Tùng Khuyết đạo tổ bực này, lại mạnh vô cùng, lần lượt đánh tan lực lượng chu hư kia, căn bản không thương tổn đến hắn mảy may. Nghiễm nhiên tương đương là đang tranh phong với trời, hơn nữa không rơi vào thế yếu. Đây là sự khủng bố của đạo tổ. Quy chân thành tổ, đại đạo vô cực. Một thân đạo hạnh, bản thân đã có thể so với một phương thiên đạo, đạo cao ngang trời. Sư huynh, nếu Tô đạo hữu thua, chúng ta những người này đều xong rồi. Bên cạnh Huyết Hà Cung Đồng Khánh Chi, có đồng môn thấp thỏm lo âu nhắc nhở, lui một vạn bước để nói, nếu Tô đạo hữu thắng, đối với chúng ta mà nói cũng xảy ra vấn đề, không nói cái khác, chúng ta những người này nhất định sẽ bị liệt vào phản đồ của ma đạo nhất mạch. Đồng Khánh Chi nhíu mày không nói. Hắn sao không rõ những thứ này? Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước đó. Thiên địa chợt kịch liệt chấn động. Bỗng nhiên, Tùng Khuyết đang chém giết đột nhiên lấy ra một cây phất trần, vung lên ngang trời, vô số thần quang thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, mênh mông cuồn cuộn. Đây là bí bảo cấp đạo tổ, uy năng khủng bố, dẫn tới cả hồi tố thiên giống như rơi vào trong biển lửa hừng hực. Mọi người dựng cả lông tóc lên, kinh hãi muốn chết. Ai còn có thể không rõ, Tùng Khuyết thực sự nổi giận rồi. Muốn hoàn toàn hạ Tô Dịch. Lên. Một chớp mắt này, Tô Dịch vươn hai tay, nâng hờ ở trước người. Trên bóng người thẳng tắp đó của hắn, có lực lượng đại đạo bổn nguyên tối nghĩa thần bí diễn hóa ra. Mà ở thiên địa bốn phương, chín tấm chấn hà bi xuất hiện, nối tiếp trời đất, thế mà nháy mắt mang mảnh thiên địa này hoàn toàn phong cấm lại. Mỗi tấm chấn hà bi đều nguy nga vô lượng, mặt ngoài phóng ra thiên đạo cửu sắc quy tắc kinh thiên động địa. Vô số thần quang thiêu đốt trong thiên địa. Ở dưới lực lượng chấn hà cửu bi chấn áp, nhất thời ầm ầm tán loạn, ảm đạm tắt. Sơn Thanh Hư vẫn luôn xem cuộc chiến thì chấn động giận dữ kêu to, đáng chết, tên khốn kiếp này thế mà đã luyện hóa bổn nguyên chấn hà cửu bi, hoàn toàn nắm giữ chấn hà cửu bi. Giờ phút này, Sơn Thanh Hư tỏ ra rất thất thố. Bởi vì chỉ có lão rõ, mệnh quan nắm giữ chấn hà cửu bi, đã tương đương thật sự có được nội tình trở thành chúa tể vận mệnh. Lão mang những bí ẩn này nhanh chóng nói cho Tùng Khuyết, nhắc nhở hắn cẩn thận. Trong lòng Tùng Khuyết cũng dùng mình, không dám sơ ý, hắn dốc hết toàn lực ra tay, vung phất trần, nhấc lên đạo quang ngập trời, như thiên hà thiêu đốt buông xuống, cuồn cuộn, thanh thế to lớn, muốn phá vỡ chấn hà cửu bi phong cấm trước. Nhưng, điều làm hắn kinh hãi là, mình đã thi triển toàn lực, lại cũng không thể lay động chín tấm chấn hà bi kia. Đi! Cùng lúc đó, Tô Dịch thi triển linh đài cảm ứng thiên hoàn chỉnh, lấy tâm cảnh bí lực toàn lực điều động, chu hư quy tắc của hồi tố thiên. Lấy cái này để vận chuyển lực lượng chấn hà cửu bi, tất cả đều hướng về Tùng Khuyết chấn áp. Ầm ầm, thiên địa như sôi trào, hư không hỗn loạn. Tùng Khuyết vung phất trần, toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể ngăn trở loại công kích này, đã không cách nào tiến hành phản kích nữa. Điều này làm hắn vừa kinh vừa giận. Lực lượng trấn hà cửu bi, có thể khủng bố như thế. Mình chính là đạo tổ. Cũng không thể lay động lực lượng cổ quái bực này, điều này bảo ai dám tín. Còn không được, Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Sau đó ý thức được, chung quy vẫn là đạo hạnh mình quá thấp, cho dù có thể mượn chu hư quy tắc của hồi tố thiên để vận chuyển trấn hà cửu bi. Nhưng đối mặt đạo tổ tồn tại bực này, vẫn như cũ không thể áp chế đối phương. Phá! Tùng Khuyết quát to, trên mặt tràn đầy sát ý, khí thế khủng bố đến cực hạn. Thân là đạo tổ, nếu ở hôm nay lật thuyền trong mương, bị một kiếm tu thiên mệnh cảnh đánh bại, vậy tuyệt đối sẽ trở thành một chuyện cười lớn nhất trong năm tháng từ xưa tới nay. Hắn vung phất trần trong tay, đã thi triển thần thông bí pháp áp đáy hòm, cho dù gặp được đạo tổ cùng cảnh giới, Tùng Khuyết cũng có nắm chắc đánh tan họ. 9 tấm trấn hà bi kịch liệt dung chuyển, lực lượng phong cấm thiên địa bốn phương kia mơ hồ có dấu hiệu bị phá vỡ. Điều này làm trong lòng Tùng Khuyết vui vẻ, càng thêm ra sức. Sơn Thanh Hư cũng âm thầm một hơi, lần này may mắn có Tùng Khuyết vị đạo tổ này, nếu không, lấy thực lực của lão, sợ là đã sớm mất mạng. Trước kia thế mà không biết, mệnh quan họ Tô này thế mà đã hoàn toàn luyện hóa trấn hà cửu bi, cái này chẳng phải là ý nghĩa, tâm cảnh bí lực của hắn rất có thể đã vươn tới trình độ tâm mệnh pháp tướng. Sơn Thanh Hư thầm nghĩ, xem ra, lần này sau khi trở về, nhất định phải mang tin tức này mau chóng nói cho Thủy Tổ. Sự uy hiếp của mệnh quan đã nghiêm trọng đến lúc phải diệt trừ. Năm đại thiên khiển thần tộc kiêng kỵ nhất chính là mệnh quan bước lên con đường chúa tể vận mệnh. Bởi vì cái này ý nghĩa, năm đại thiên khiển thần tộc bọn họ sẽ từ chúa tể cao cao tại thượng ngã xuống, bị người ta hung hăng dẫm ở dưới chân. Không, hậu quả còn càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại lúc Sơn Thanh Hư tâm niệm chuyển động, Tô Dịch trong chém giết cũng đã không hề giữ lại ra tay. Mệnh thư bay lên không trung, lơ lửng đỉnh đầu Tô Dịch. Trên trang sách ố vàng, lực lượng đại đạo tối nghĩa thần bí lưu chuyển như thác nước hỗn độn, loáng thoáng phác họa ra đường nét một dòng sông vận mệnh cuồn cuộn. Sau đó, uy năng của 9 tấm trấn hà bi chợt tăng vọt. Không những ngăn được Tùng Khuyết công kích, còn nháy mắt áp chế uy năng của Tùng Khuyết. Ầm ầm. Dưới lực lượng khủng bố kia trùng kích, càng khiến Tùng Khuyết ngay lập tức bị thương, bóng người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị trấn áp. Một màn này khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi. Sơn Thanh Hư tay chân lạnh toát, lão rốt cuộc đã hiểu. Tô Dịch không chỉ nắm giữ bổn nguyên trấn hà cửu bi hoàn chỉnh, còn mở ra mệnh thư trang thứ ba, có được nội tình nắm giữ trật tự dòng sông vận mệnh. Bởi vì, chỉ có đồng thời nắm giữ lực lượng trấn hà cửu bi cùng mệnh thư trang thứ ba, mới được tính là chúa tể dòng sông vận mệnh thật sự. Phải mau chóng diệt nghiệp chứng này, sự tồn tại của hắn đã là một tai họa ngầm rất lớn. Trong lòng Sơn Thanh Hư lẩm bẩm. Cùng lúc đó, sắc mặt Tùng Khuyết cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm nhận được áp lực thật sự. Lúc trước, nếu nói là ở hồi tố thiên đối kháng với trấn hà cửu bi. Như vậy giờ phút này, còn thêm một cái dòng sông vận mệnh. Áp lực cỡ này, khiến hắn đạo tổ bực này cũng có một loại cảm giác da đầu phát tê. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Tô Dịch một kiếm tu nho nhỏ như vậy, thi triển ra con bài chưa lật lại thái quá như thế. Trấn hà cửu bi nổ vang, mệnh thư chìm nổi, hư ảnh một dòng sông vận mệnh chậm rãi lưu chuyển. Tất cả lực lượng này, áp bách Tùng Khuyết sắp không ngẩng nổi đầu. Tình cảnh trở nên vô cùng bị động. Cho dù liều mạng, cũng chỉ có thể bị động chống đỡ. Cái này, vô luận đám người Vân Trúc, hay đám người Đồng Khánh Chi, sớm đã nhìn mà há hốc mồm, đầu óc chỗ trống. Tô Dịch không chỉ có thể đối kháng với đạo tổ, trước mắt thậm chí đang chèn ép một vị đạo tổ. Ở trong năm tháng đằng đẵng xưa Eni, ai từng thấy chuyện không thể tưởng tượng như thế. Còn không được, Tô Dịch lại chưa nói là cao hứng, ngược lại nhíu mày. Hắn đã dốc hết thủ đoạn, mang một thân đạo hạnh và lực lượng trấn hà cửu bi, mệnh thư thi triển không hề giữ lại, thế mà vẫn như cũ chỉ có thể áp chế một vị đạo tổ, mà không thể đánh bại đối phương. Không thể không nói, đạo tổ cường đại, một lần nữa ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Lực lượng mượn đến, chung quy là mượn đến. Chợt, Tùng Khuyết cười lạnh, quả thật, bổn tọa giờ phút này không làm gì được ngươi, nhưng đạo hạnh của ngươi quá yếu, tiêu hao dần như vậy, cũng nhất định không chống đỡ được bao lâu. Hắn không liều mạng thử phản kích nữa, mà là lựa, chọn trầm lòng xuống, muốn phân cao thấp với Tô Dịch, so liều mạng ai có thể chống đỡ tới cuối cùng. Hắn không tin, Tô Dịch một nhân vật còn chưa đặt chân con đường thành tổ, có thể tiêu hao chết hắn một đạo tổ như vậy. Không thể không nói, Tùng Khuyết không hổ là đạo tổ, liếc một cái đã nhìn thấu sở đoản lớn nhất trong một thân chiến lực của Tô Dịch. Cũng là chỗ thiếu hụt lớn nhất. Đạo hạnh quá yếu, trừ vận dụng các loại con bài chưa lật cùng thủ đoạn, còn đang mượn chu hư quy tắc của hồi tố thiên. Căn bản không chống đỡ được bao lâu. Đúng, tiêu hao chết hắn. Sơn Thanh Hư kêu to, đôi mắt sáng ngời, Chỉ cần đạo hữu làm được, Sơn Thanh Hư ta lấy tính mạng thề, nhất định sẽ cho đạo hữu hồi báo gấp trăm lần ngàn lần. Giết chết mệnh quan, đặt ở trong năm đại thiên khiển thần tộc, tuyệt đối là công lao lớn bằng trời. Mà đây, cũng là chỗ nội tình để Sơn Thanh Hư dám hướng một vị đạo tổ hứa hẹn. Đạo hữu yên tâm, hắn đã chạy trời không khỏi nắng. Tùng Khuyết vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại. Mà điều mọi người đều không biết là, một chớp mắt này lại có một thanh âm thanh thúy vang lên ở bên tai Tô Dịch. Tô đại nhân, Thanh Nhi nguyện ra tay, vì ngài giết lão gia hỏa sắc mặt đáng giận kia. Mệnh thư chìm nổi, chấn hà cửu bi nổ vang. Trên bầu trời, chu hư quy tắc giống như thiên hà cuồng bạo chút xuống, mênh mông cuồn cuộn, che cả bầu trời. Tất cả lực lượng này, gắt gao áp chế Tùng Khuyết vị đạo tổ này. Nhưng muốn thật sự đánh tan hắn, lại tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tô Dịch tự nhiên rõ một điểm này. Chẳng qua, hắn vẫn không ngờ, Thanh Nhi tiểu cô nương trong hồ lô vỏ xanh kia, sẽ lòng đầy căm phẫn chủ động xin đi xuất chiến. Nhìn ra được, nàng sớm lưu ý trận chiến này. Chẳng qua, Tô Dịch từng đáp ứng nữ tử đội nón, phải chiếu cố tốt tiểu cô nương, làm sao nỡ để nàng mạo hiểm. Đừng lo lắng, ta còn có thủ đoạn chưa từng vận dụng. Tô Dịch giọng ôn hòa, truyền âm trấn an tiểu cô nương. Thanh Nhi nghiêm túc nói, Tô đại nhân, ta rất lợi hại. Trong lòng Tô Dịch buồn cười, ngươi lợi hại nữa, còn có thể lợi hại hơn đạo tổ. Ngoài miệng hắn thì truyền âm nói, lần này ta tới thu thập lão gia hỏa kia, về sau có cơ hội, ta lại lĩnh giáo một phen phong thái của Thanh Nhi được không? Thanh Nhi làm bộ suy nghĩ một chút, lúc này mới giọng thanh thúy nói, ừm. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch chưa từng thả lỏng, luôn ra tay, vận chuyển các loại thủ đoạn, công kích Tùng Khuyết vị đạo tổ này. Uống rượu độc giải khát, chỉ đến thế này thôi. Tùng Khuyết cười lạnh, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Hắn hoàn toàn bình tĩnh, bởi vì chỉ cầu tự bảo vệ mình, cho nên, ở lúc đối kháng lực lượng chấn áp dợp trời dợp đất kia tỏ ra rất thong dong. Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một ngọn đèn, trực tiếp giống như mặt trời dâng lên không trung, chiếu sáng trên trời dưới đất. Bản mạng tâm đang thật khủng khiếp. Sơn Thanh Hư lại biến sắc. Tu vi tâm cảnh cũng có phân chia cao thấp. Cấp bậc của bản mạng tâm đăng, dù là tồn tại cường đại trên đường thành tổ, tâm đăng ngưng tụ ra cũng chênh lệch vô cùng. Nhưng Tô Dịch rõ ràng quá khủng bố, nào phải tâm đăng, quả thực chính là một vầng mặt trời huy hoàng, có hình tượng chiếu khắp chư thiên. So sánh, một ít đạo tổ ngưng tụ ra tâm đăng, đều quá mức ảm đạm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tùng Khuyết cũng không khỏi động dung. Hắn mơ hồ đã hiểu, vì sao Tô Dịch đã có thể nắm giữ chấn ha cửu bi. Mệnh thư vật cấm kỵ bực này, lại có thể ngự dụng chu hư quy tắc của hồi tố thiên này. Đạo hạnh tâm cảnh như bực này, dù là hắn đạo tổ bực này cũng không làm được. Mà còn chưa chờ Tùng Khuyết nghĩ nhiều, theo một tiếng kiếm ngân tối nghĩa thần bí, trong quang ảnh tâm đăng Tô Dịch, tựa như mặt trời một mình chiếu sáng kia chợt lao ra một thanh đạo kiếm. Ở trên không chém một phát. Ầm. Trong thiên địa, như có ngọn lửa vô tận chợt tầm tã chút xuống, càn quét trên trời dưới đất, thiêu đốt giữa thời không chu hư. Mắt mọi người đau đớn. Trong lòng sinh ra kinh sợ cùng sợ hãi không thể ngăn chặn. Cũng may trận đối chiến này bị phong cấm ở trong chấn ha cửu bi, người khác chịu ảnh hưởng không lớn. Nếu không, còn không biết sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Mà một chớp mắt này, trong lòng Tùng Khuyết phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thi triển ra con bài chưa lật giữ mạng. Ào! Một bức thái cực lưỡng nghi đồ hiện ra, đen trắng rõ ràng, bốc hơi khí trong đục thần bí dày nặng, mang cả người Tùng Khuyết che chở trong đó. Hầu như cùng lúc, vô tận lửa thần như kiếm khí giận dữ chút xuống đánh giết tới. Đánh lên trên thái cực lưỡng nghi đồ, phát ra tiếng nổ vang nặng nề như sấm, ức vạn mưa hào quang lửa bắn tung tóe, càn quét. Chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi, thái cực lưỡng nghi đồ kia tuy ngăn được một đòn này, nhưng cũng bị thiêu đốt thủng lỗ chỗ, cuối cùng không chống đỡ được nữa, ầm ầm thiêu đốt thành tro tàn. Một ít lửa thần tứ tán rơi ở trên thân Tùng Khuyết, dầu tóc hắn ngay lập tức hóa thành tro bụi, một ít da thịt bị thiêu đốt cháy đen. Sinh cơ trong máu thịt dưới làn da đều bị luyện hết, giống như vụn gỗ thiêu đốt tuôn rơi. Nhìn qua một cái, vị đạo tổ tam thanh quan này bộ dáng vô cùng thê thảm. Tất cả cái này, khiến mọi người đều trố mắt, hít sâu, khó có thể tin. Niết bàn chi lực. Không có khả năng. Hắn cho dù có thể mở được mệnh thư trang thứ ba, nhưng tu vi còn chưa bước lên con đường thành tổ, chưa từng ngưng tụ tổ cảnh đạo căn, sao có thể nắm giữ bí mật niết bàn. Sơn Thanh Hư lưng phát lạnh, trong lòng sinh ra cảm giác hoang đường nói không nên lời. Lúc trước, khi nhìn ra Tô Dịch, luyện hóa hoàn chỉnh bổn nguyên chấn hà cửu bi cùng ngưng tụ ra bản mạng pháp tướng, Sơn Thanh Hư đã cảm thấy vạn phần kinh ngạc, rung động đến tột đỉnh. Thẳng đến giờ phút này, hắn cũng thiếu chút nữa há hốc mồm. Đầu óc trống rỗng. Niết bàn. Ở trong toàn bộ mệnh hà khởi nguyên, chỉ có năm đại thiên khiển thần tộc biết, nắm giữ lực lượng bực này ý nghĩa cái gì? Nhưng Sơn Thanh Hư không cách nào tưởng tượng, một mệnh quan trẻ tuổi còn chưa đặt chân con đường thành tổ, sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Cần biết, trong 5 tháng quá khứ, một tiêu chí bình phán mệnh quan có thể nắm giữ niết bàn chi lực hay không chính là mệnh quan này trở thành đạo tổ, đúc thành tổ cảnh đạo căn hay không. Đổi lại mà nói, nếu không thành tổ, cũng không có cơ hội nắm giữ niết bàn chi lực. Nhưng bây giờ, tiêu chí này đã bị đánh vỡ. Điều này làm Sơn Thanh Hư hoàn toàn ngây ngốc rồi. Mà cùng lúc đó, trong lòng Tô Dịch lại thở dài. Một kiếm này, tên gọi Vô Tận Niết Hỏa, chính là một môn thần thông cấm kỵ có liên quan với niết bàn chi lực của mệnh thư trang thứ 3. Tô Dịch vốn cho rằng, phối hợp Trấn Hà Cửu Bi, mệnh thư cùng Chu Hư quy tắc áp chế, dưới một kiếm này, cho dù giết không chết Tùng Khuyết, ít nhất cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Nhưng tất cả cái này đều chưa xảy ra. Bộ dáng Tùng Khuyết nhìn như chật vật thê thảm, nhưng bị thương không quá nghiêm trọng. Quả nhiên, liền thấy bóng người Tùng Khuyết sau khi đứng vững, theo một thân đạo quang lưu chuyển, các thương thế kia trên người thế mà lặng yên khép lại. Trừ khuôn mặt tái nhợt đi 3 phần, hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu vết bị thương. Đạo tổ cường đại, bởi vậy có thể thấy được. Lực lượng tâm mệnh pháp tướng bực này quả thực khủng bố, nhưng ngươi lại có thể thi triển mấy lần. Ánh mắt Tùng Khuyết lạnh lẽo, con bài chưa lật nhiều nữa, thực lực không đủ, ở trước mặt bổn tọa, chung quy cũng là kiến càng lay cây mà thôi. Trong lời nói, có sát khí, có ngạo ý, cũng có khinh thường. Tô Dịch thản nhiên nói, đường đường đạo tổ, lại bị ta một kiếm tu thiên mệnh cảnh chèn ép đến mực này, còn kêu gào như vậy, không cảm thấy xấu hổ. Vẻ mặt Tùng Khuyết cứng lại, sau đó cười lạnh, thiên mệnh cảnh. Chuyển thế chi thân đại lão ra kiếm đế thành, lại so đo cảnh giới cao thấp với ta một đạo tổ, có phải quá mức vô năng chút hay không? Khi hai người lời lẽ đối chọi gay gắt, vẫn đang kịch liệt đối kháng. Ngay sau đó, tâm mệnh đạo kiếm của Tô Dịch xuất kích lần nữa, nhấc lên một vòng xoáy gió bão càn quét thiên địa. Trong vòng xoáy, tai kiếp dâng trào, niết bàn chi lực bốc hơi, chính là loại thần thông cấm kỵ thứ 2 của mệnh thư trang thứ 3, niết bàn chi qua. Dưới một đòn này, Tùng Khuyết ngay lập tức bị thương nặng, nhục thân bị xé rách ra vô số vết rách, như cỏ rác rơi vào trong vòng xoáy, sắp bị xé nát. Nhưng cuối cùng vẫn bị Tùng Khuyết chống đỡ qua. Bộ dáng hắn so với trước đó càng thê thảm hơn nữa bị thương càng nặng. Nhưng trong nháy mắt mà thôi, tất cả thương thế liền biến mất không thấy. Đơn giản là sắc mặt tái nhợt hơn một chút. Chỉ đáng tiếc các thần thông cùng bảo vật có thể xưng vô thượng cấm kỵ này, rơi vào tay của ngươi, quả thực phí phạm của trời. Tùng Khuyết thản nhiên đánh giá. Tô Dịch nhíu mày. Nhược Tố cũng là đạo tổ, từng nói với Tô Dịch rất nhiều bí ẩn có liên quan với đạo tổ, cũng khiến Tô Dịch biết rõ, đạo tổ vô cùng khó giết. Trừ phi có lực lượng tuyệt đối nghiền áp. Nếu không, cho dù mang một đạo tổ giết tới mức chỉ còn lại một luồng ý niệm, đối phương cũng vẫn có thể sống lại. Ngoài ra, căn cơ đại đạo của đạo tổ cũng rất đặc thù, muốn hoàn toàn gạt bỏ một đạo tổ, phải mang tính mạng cùng căn cơ đại đạo tất cả đều luyện thành cho kiếp. Lúc trước, Tô Dịch còn chưa có cảm giác gì đối với điều này. Nhưng bây giờ, một trận chiến này với Tùng Khuyết, khiến Tô Dịch chân thực cảm nhận được tồn tại cấp đạo tổ cường đại. Ta không giết được ngươi, ngươi làm sao có thể giết được ta? Tô Dịch thuận miệng nói, con đường của ngươi đã đi đến cuối, mà ta còn có vô hạn tiền đồ, bên tăng bên giảm, ngày khác lại gặp lại, ngươi để tay lên ngực tự hỏi một phen, còn có thể là đối thủ của ta hay không? Sắc mặt Tùng Khuyết trầm xuống, như thế nào, đánh không lại liền muốn sợ chiến mà chạy. Tô Dịch cười tủm tỉm nói, có thể mang ngươi lão, gia hỏa này chèn ép đến mực này, vậy là đủ, về phần sợ chiến mà chạy hay không, ngươi tự có thể đi khắp nơi tuyên dương một phen, xem mất mặt xấu hổ sẽ là ai. Hắn quả thực không tính chiến đấu tiếp, cũng đã không cần thiết. Lập tức, trong lòng Tùng Khuyết âm thầm nôn nóng, lần này nếu để Tô Dịch rời khỏi, về sau nào còn có cơ hội tuyệt hảo như thế. Nơi xa, Sơn Thanh Hư càng không thể bình tĩnh, đạo hữu, nên buông tay liều một phen rồi. Tùng Khuyết hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà kiên định, ngươi đi không nổi. Ta nói, thanh âm từng chữ một, như sấm sét nổ vang. Mà trên dưới bóng người Tùng Khuyết chợt nở rộ ra uy năng khủng bố vượt xa lúc trước. Một thân đạo hạnh tổ cảnh như lập tức đánh vỡ gông xiềng, liên tiếp kéo lên. Mặc cho ai cũng nhìn ra, vị đạo tổ tam thanh quan này đang liều mạng. Không thể dễ dàng cho phép Tô Dịch đào tẩu. Lão già này trái lại đủ hung ác. Tô Dịch nhíu mày. Phá. Tùng Khuyết quát khẽ một tiếng, trong tay triệu ra một đạo ấn xanh tươi ướt át, khi tung lên ngang trời, nở rộ ra vô lượng uy năng hủy diệt. Lực lượng Trấn Hà Cửu Bi cùng mệnh thư, thế mà đều bị phá vỡ. Chu Hư quy tắc hồi tố thiên cũng gặp phải áp chế đáng sợ. Mà Tùng Khuyết mượn thời cơ này, đã hoàn toàn từ trong tình cảnh bị chèn ép kia giết ra, uy thế kinh thiên động địa. Toàn trường xôn xao, đều chấn động. Tùng Khuyết liều mạng, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Sơn Thanh Hư nhịn không được vỗ tay cười to, tốt, tốt, tốt. Vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng. Liều mạng mà thôi. Hắn làm sao không thể. Giết. Dâu tóc Tùng Khuyết giận dữ dựng lên, bùng nổ lao đến chém giết, một thân uy năng kia như trời long đất lở, áp bách chấn hà cửu bi run rẩy hỗn loạn, mệnh thư kêu ong ong. Ngay cả Chu Hư quy tắc hồi tố thiên kia cũng bị áp chế. Có thể nói, một khắc này các loại thủ đoạn Tô Dịch nắm giữ, tất cả đã không ngăn được Tùng Khuyết. Họ Tô kia xong rồi. Thái phủ quan Vân Trúc kích động thiếu chút nữa kêu ra. Lúc trước mắt thấy Tùng Khuyết bị chèn ép, trong lòng hắn miễn bàn khẩn trương bao nhiêu, sợ Tùng Khuyết thua, mình sẽ bị Tô Dịch thanh toán. Nhưng bây giờ, các lo lắng này đã quét sạch. Không ổn. Đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự thì cả kinh biến sắc, trái tim cũng treo ở cổ họng. Lần này, Tô Dịch nên ứng đối như thế nào? Ẩm. Thiên địa run rẩy hỗn loạn, thập phương sụp đổ. Tô Dịch một khắc này, quả thực cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng vẻ mặt hắn lạnh nhạt như cũ, đã muốn liều mạng, vậy. Chỉ xem mạng ai càng cứng rắn hơn. Chết. Tùng Khuyết bùng nổ mà tới, đạo ấn xanh tươi ướt át mang theo khí tức sát phạt ngập trời, chấn áp chém giết xuống. Đôi mắt thâm thúy Tô Dịch không chút gợn sóng, chỉ có trong thức hải của hắn, cửu ngục kiếm lặng yên từ trong yên lặng thức tỉnh. Nhưng ngay tại một chớp mắt này, một hồi biến số không ngờ được xảy ra. Một mảng hào quang màu tím hiện ra, vượt ở trước khi Tô Dịch ra tay, đánh trúng đạo ấn màu xanh tới chấn áp chém giết. Ầm. Đạo ấn kịch liệt run lên, như mũi tên nhọn bắn ngược, bị hung hăng đánh bay đi. Tùng Khuyết như bị sét đánh, bóng người ở giữa không trung lảo đảo một cái, trong miệng chợt ho ra một ngụm máu. Biến cố xảy ra cực nhanh. Trong chớp mắt trình diễn, vừa vặn chính là ở thời khắc Tô Dịch tính liều mạng cứng đối cứng với Tùng Khuyết. Một biến số đột ngột như thế, đừng nói Tùng Khuyết, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ. Ai? Tùng Khuyết quá to, sắc mặt đặc biệt âm trầm, đôi mắt trực tiếp như muốn phun lửa. Một khắc này, mọi người mới cảm ứng được, đều không khỏi kinh sợ. Người nào ra tay, thế mà lại đánh tan một đòn liều mạng của Tùng Khuyết đạo tổ. Trong thức hải Tô Dịch, cửu ngục kiếm trở về yên lặng. Mà lúc này, toàn bộ ánh mắt ở đây đều nhìn thấy, một đám mây tím nhẹ nhàng tới, xuất hiện ở phụ cận Tô Dịch. Phía trên mây tím, một con chim tước toàn thân như thiêu đốt đứng đó, cánh chim sáng lạn lóa mắt, xinh đẹp rực rỡ. Theo con chim tước thần bí này xuất hiện, một luồng uy năng khủng bố không cách nào hình dung cũng khuếch tán toàn trường, khiến thiên địa dung chuyển hỗn loạn kia cũng theo đó quy về trong yên tĩnh. Mà mọi người đều cảm nhận được áp lực khủng bố đập vào mặt. Thực lực không lớn, tính tình trái lại lớn hơn bất cứ ai khác. Trên mây tím, chim tước cánh chim rực rỡ cười lạnh mở miệng, giọng nói mang theo một phần từ tính riêng, tự có một luồng uy nghi vô hình. Hoàng tổ, người gác cửa của hồi tố thiên. Tùng Khuyết cùng Sơn Thanh Hư lập tức nhận ra thân phận người tới, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Sơn Thanh Hư trực tiếp lớn tiếng mắng, Hoàng tổ, ngươi quả thực càn rỡ. Trước đó ngươi đã đáp ứng, hôm nay ở trong hồi tố thiên, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều sẽ không nhúng tay, sao bây giờ lại lật lọng? Hắn rõ ràng chỉ là tu vi đạo chân cảnh, nhưng khi đối mặt Hoàng tổ, lại khí thế hùng hổ, từng người ép người, mơ hồ có một loại tư thái không sợ hãi. Hoàng tổ. Lập tức, Tô Dịch cũng hiểu ra. Ở lúc trước trên đường đến, hắn đã nghe Đồng Khánh Chi nói tới, ở trong hồi tố thiên này, có một vị thủ quan giả thần bí, được gọi là Hoàng tổ. Chẳng qua, vị Hoàng tổ này tính tình cực kỳ cổ quái, làm việc cũng rất thần bí, trừ phi xảy ra chuyện nguy hiểm cho hồi tố thiên, nếu không sẽ không để ý tới bất cứ việc gì. Không thể nghi ngờ, chim tước đỏ như lửa đứng ngạo nghễ ở trên mây tím kia, là Hoàng tổ, thủ quan giả của hồi tố thiên này. Ta chỉ đáp ứng, không nhúng tay chuyện ngươi đuổi bắt thiên linh, không đáp ứng không để ý tới chuyện khác ngươi làm. Giọng điệu Hoàng tổ lạnh như băng. Làm càn. Ngươi một tội đồ còn dám tranh luận. Sơn Thanh Hư giận mắng, tin hay không ta chỉ cần hướng tông tộc đưa tin, liền có thể khiến ngươi chịu không nổi. Mọi người đều rất chấn động, không thể tưởng tượng đối mặt Hoàng tổ tồn tại bực này, thái độ của Sơn Thanh Hư vậy mà lại cứng rắn như thế. Chỉ có Tùng Khuyết rõ, Sơn Thanh Hư có nội tình để tự tin. Thật không, vậy ngươi thử xem. Hoàng tổ bình tĩnh nói. Ngươi! Sơn Thanh Hư tức giận đến sùi bọt mép. Mà còn chưa chờ lão nói cái gì, Hoàng tổ đã thản nhiên nói, ta tuy là thân tội đồ, nhưng cũng không phải ngươi một lão khốn kiếp đạo chân cảnh nho nhỏ có thể khi nhục, ngươi còn dám lắm miệng, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lòng Sơn Thanh Hư chấn động, lưng phát lạnh, sắc mặt biến ảo không ngừng. Sau đó, trong lòng lão sinh ra xấu hổ và giận dữ nói không nên lời, nói, ngươi được lắm tội đồ, thế mà còn dám uy hiếp ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi dám đối đãi ta không khách khí như thế nào. Hắn cứng cổ, một bộ tư thái không sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, một luồng lửa từ trên trời giáng xuống, như một sợi roi thiên phạt, hung hăng quật ở trên thân Sơn Thanh Hư. Đánh cho lão ra chóc thịt bong, phát ra tiếng kêu thảm như giết heo, toàn bộ thân thể đều bởi thống khổ kịch liệt run rẩy. Lão phẫn nộ giống lên, nghiệp chướng, ngươi dám đối với ta. Phành, còn chưa nói xong, cả người lão đã bị một mảng mưa hào quang màu đỏ chói mắt bao phủ, hoàn toàn giam cầm ở đó. Đừng nói nhúc nhích, ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Tất cả cái này, bị mọi người thu hết vào đáy mắt, đều rung động bởi thủ đoạn vô cùng kỳ diệu kia của Hoàng Tổ. Mà trong lòng Tùng Khuyết thì trầm xuống. Hoàng Tổ này hôm nay uống lầm thuốc. Nếu không, nó sao dám to gan đến mức ra tay đối với người của Sơn Nhạc thần tộc. Không sợ sau này bị tính sổ. Tùng Khuyết hít sâu một hơi, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Nói, các hạ làm như vậy, tất có nguyên do. Không biết có thể nói nghe một chút hay không. Hoàng Tổ lại không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, không giết bọn hắn. Đối với ngươi mà nói, hậu hoạn vô cùng. Giết bọn hắn, với ta mà nói, cũng hậu hoạn vô cùng. Vậy ngươi cảm thấy, nên giải quyết việc này như thế nào? Nó như đang kiểm tra Tô Dịch, giọng điệu rất nghiêm túc. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều rất kinh nghi, mơ hồ đoán ra. Hoàng Tổ hôm nay sở dĩ xuất hiện, lựa chọn nhúng tay việc này, rất có thể có liên quan với Tô Dịch. Vậy không giết bọn hắn? Tô Dịch nói ngay không cần nghĩ ngợi, oan có đầu, nợ có chủ, ta đến một vai gánh vác hết là được. Trong lòng hắn cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ ra Hoàng Tổ thần bí này vì sao sẽ vì tự mình đứng ra. À, chỉ chút thực lực này của ngươi, có thể gánh vác nổi sao? Hoàng Tổ nói không chút khách khí. Tô Dịch lại không bận tâm, ít nhất có thể để các hạ tránh được hậu quả hậu hoạn vô cùng, với ta mà nói, là đủ rồi. Hoàng Tổ giật mình. Ngay sau đó, nó đột nhiên vỗ cánh. Một cái nhẹ nhàng bâng quơ mà thôi. Ầm. Nơi xa, Sơn Thanh Hư bị giam cầm ở đó, thân thể trực tiếp nổ tung, bị một mảng lửa rực rỡ chói mắt đốt cháy thành tro kiếp. Vị đạo chủ đến từ Sơn Nhạc thần tộc này, cứ như vậy hóa thành tro bụi. Lập tức, mọi người toàn trường tim đập nhanh, trong lòng đều phát lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Tùng Khuyết càng biến đổi, khó có thể tin nói, ngươi một tội đồ mang tội, sao dám giết người của Sơn Nhạc thần tộc? Hoàng Tổ lại vẫn như cũ không nhìn Tùng Khuyết, đôi mắt nhìn Tô Dịch, nói, cái gì hậu hoạn vô cùng, ta căn bản không để ý, muốn đơn giản là một cái thái độ của ngươi mà thôi. Sau đó, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh của nó hiện lên một chút ý cười, không thể không nói, thái độ của ngươi khiến ta rất hài lòng. Tô Dịch không khỏi giật mình, vì sao phải như vậy? Đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Hoàng Tổ di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tùng Khuyết nơi xa, đạo tổ quả thực không dễ giết. Nhưng rất không khéo, ở hồi tố thiên này, ta chính là chúa tể duy nhất, muốn giết một đạo tổ như ngươi, có lẽ sẽ tốn chút sức, nhưng cũng chưa nói tới khó bao nhiêu. Tùng Khuyết sắc mặt âm trầm, đắc tội Sơn Nhạc thần tộc, ngươi còn muốn hoàn toàn đắc tội Tam Thanh Quan ta. Vì kiếm tu họ Tô kia, phải thừa nhận hậu quả như vậy, thực đáng giá. Hoàng Tổ dùng hành động cho ra đáp án. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hoàng điểu thần bí siêu nhiên, khổng lồ vô cùng, tràn đầy hư không. Một đôi cánh chim kia tựa như cửu thiên tinh hà, đang hừng hực thiêu đốt. Mọi người sợ mất vía, bỗng sinh ra cảm giác tuyệt vọng bất lực. Hư ảnh hoàng điểu kia quá mức siêu nhiên, cũng quá khủng bố, toàn thân đắm chìm trong ức vạn lửa thần đẹp đẽ thiêu đốt, hoàn toàn chiếu sáng lên toàn bộ hồi tố thiên. Mạnh như Tùng Khuyết đạo tổ bực này, giờ phút này cũng không khỏi tim đập nhanh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lên! Tùng Khuyết quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn đã hoàn toàn nhìn ra, hoàng tổ là quyết tâm muốn hạ tử thủ. Nào còn dám do dự. Trong một chớp mắt, bóng người Tùng Khuyết tựa như một đạo phong lôi xé rách thời không mà đi, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Hầu như cùng lúc, một hư ảnh hoàng điểu che cả bầu trời kia đột nhiên lao xuống một cái, một đôi cánh chim như cửu thiên tinh hà giơ lên, như một cây kéo dựng thẳng lên. Mà khi hoàng điểu vươn ra móng vuốt, thì xuyên thủng thời không, nở rộ ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó, khi hư ảnh hoàng điểu thu hồi một đôi móng vuốt, trong móng vuốt rõ ràng nắm một bóng người. Chính là Tùng Khuyết trước đó đào tẩu. Vị đạo tổ Tam Thanh Quan cường đại này, ở lúc trước đối chiến cùng Tô Dịch, hiển lộ ra chiến lực khủng bố tựa như không thể hóa giải. Nhưng hắn bây giờ, lại như một con sâu, bị nắm chặt, thân thể cũng không thể nhúc nhích một phần. Một màn này, mang cho toàn trường sự rung động rất lớn. Đều ra đầu phát tê, lâm vào chỗ mắt. Thật mạnh. Trách không được lúc trước ta ở thời điểm ngự dụng chu hư quy tắc hồi tố thiên, không thể thật sự vận dụng bổn nguyên lực hồi tố thiên. Thì ra lực lượng bổn nguyên hồi tố thiên sớm có chủ nhân. Tô Dịch thầm nghĩ. Hoàng Tổ cường đại, không chỉ thể hiện ở trên một thân thực lực, còn nắm giữ lực lượng chu hư bổn nguyên của hồi tố thiên. Đây mới là nguyên nhân Hoàng Tổ có thể thoải mái chấn áp Tùng Khuyết vị đạo tổ này. Hoàng Tổ, hành vi bây giờ của ngươi, chính là con đường tự chịu diệt vong. Tùng Khuyết lớn tiếng giống lên, tổ sư Tam Thanh Quan ta bất thắng Hàn nếu biết, nhất định sẽ mang ngươi nghiền xương thành tro. Hoàng tổ nói, ô, biết rồi, làm phiền ngươi phí tâm nhắc nhở. Tùng Khuyết, còn chưa chờ hắn nói gì nữa, Hoàng tổ đã hạ tử thủ. Hư ảnh hoàng điểu khổng lồ như trời kia, nắm Tùng Khuyết lướt đi một cái liền xông lên chỗ sâu trong chu hư, biến mất không thấy. Sau đó, mọi người đều kinh hãi nhìn thấy, ở chỗ sâu, trong bầu trời u ám kia nở rộ ra vô số quy tắc thần diễm thiêu đốt, toàn bộ thiên địa sáng ngời một mảng. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng của Tùng Khuyết theo đó truyền ra, làm người ta không rét mà run. Chỉ vài chớp mắt sau, tiếng kêu thảm thiết đó im bặt. Quy tắc thần diễm như thiêu đốt ở chỗ sâu trong bầu trời cũng theo đó biến mất, ảm đạm xuống. Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Giống như mọi thứ vừa rồi xảy ra, chỉ là ảo giác mà thôi. Đã chết rồi. Tô Dịch nhịn không được hỏi. Hoàng tổ khẽ lắc đầu, nói, đạo tổ quá mức khó giết. Trước mắt, nhục thân cùng thần hồn hắn đều đã bị thiêu đốt thành tro kiếp. Nhưng tính mạng bổn nguyên của hắn vẫn còn, cần hao phí không ít thời gian, mới có thể từng chút một mài mòn hủy diệt. Trong lòng Tô Dịch không khỏi quay cuồng. Chính bởi vì trước gió từng đối chiến với Tùng Khuyết, mới khiến hắn thật sự cảm nhận được đạo tổ cường đại. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, trước mặt vị hoàng tổ thần bí này, Tùng Khuyết sẽ thua rối tinh rối mù như thế. Từ đầu đến cuối, thậm chí cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Chẳng qua, ngươi không cần vì thế lo lắng, ở hồi tố thiên này, hắn nhất định phải chết, sẽ không có khả năng sống sót nữa. Hoàng tổ giọng điệu tùy ý, lơ đãng toát ra một loại tuyệt đối tự tin. Tô Dịch nhịn không được muốn uống một ngụm rượu cho đỡ kinh. Tất cả cái này thật sự không thể tưởng tượng. Mà tính tới trước mắt, hắn còn không rõ, hoàng tổ rốt cuộc vì sao thà rằng thừa nhận hậu quả hậu hoạn vô cùng, cũng lựa chọn giúp hắn. Không chỉ Tô Dịch, bọn người đồng khánh chi, Trác Ngự đều đã dại ra ở đó, rung động thất thần, thật lâu không thể bình tĩnh. Đó là một vị đạo tổ đến từ thế lực cấp thủy tổ Tam Thanh Quan. Cứ như vậy gặp nạn rồi. Về phần đám người Thái Phù Quan Vân Trúc là một loại tâm tình khác. Từng kẻ như cha mẹ chết, khóc không ra nước mắt. Dưới bầu trời, phía trên một đám mây tím kia. Những người này, ngươi nên xử trí như thế nào? Hoàng tổ mở miệng, nó đứng yên ở nơi đó, cánh chim rực rỡ lóa mắt, uy thế toàn thân mạnh mẽ, làm người ta không dám nhìn thẳng. Tô Dịch nói, vẫn do ta đến. Hoàng tổ nói, việc bởi ngươi dựng lên, tự nhiên nên do ngươi tới quyết đoán, mà ta chỉ muốn xem, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Dịch không khỏi nhíu mày, hắn chợt phát hiện, Hoàng tổ tựa như đang ý đồ thông qua chuyện này, để quan sát mình rốt cuộc là một người như thế nào. Không khí rất nặng nề. Bất thình lình, Vân Trúc hít sâu một hơi, cay đắng nói, Tô đạo hữu, còn xin ngài hiểu rõ nỗi khổ trong lòng chúng ta trước đó, làm truyền nhân đạo. Gia nhất mạch, chúng ta các nhân vật nguồn lửa này căn bản không được chọn. Phía sau hắn, các truyền nhân Thái Phù Quan kia ai cũng cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Bọn họ đều rõ, hôm nay sống hay chết, hoàn toàn nắm giữ ở một ý niệm của Tô Dịch. Tô Dịch nói, ngươi vừa rồi lựa chọn, không có gì không đúng, dù sao Tam Thanh Quan là lãnh tụ đạo môn. Sau đó, hắn đổi chủ đề, chẳng qua, điều ta rất khó hiểu là, vì sao ngươi ở sau khi lựa chọn đi chung với ta, lại âm thầm truyền tin, mang tin tức có liên quan với ta nói cho tông môn. Trong lòng Vân Trúc run lên, đang muốn giải thích. Tô Dịch đã thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng lời ngươi giải thích. Sắc mặt Vân Trúc biến ảo, như đã biết chạy trời không khỏi nắng, không khỏi suy sụp thở dài. Tất cả tội ở ta, không quan hệ với các đồng môn đó của ta, Tô đạo hữu có thể buông tha bọn họ hay không? Nhất thời, các truyền nhân Thái Phù Quan kia đều động dung, sau đó dâng lên bi thương. Làm nhân vật nguồn lửa, bọn họ mỗi người cũng là đạo chủ trên đường thành tổ. Chưa từng ngờ, còn chưa đến mệnh hà khởi nguyên, lại sẽ gặp tai ương bực này. Hơn nữa, khi nhìn thấy Vân Trúc muốn ôm tất cả tội lỗi, hy sinh mình để mưu cầu sinh cơ cho bọn họ, trong lòng ai có thể không xúc động. Dù là đồng khánh chi, Trác Ngự thấy một màn như vậy, cũng thay đổi ấn tượng rất nhiều đối với Vân Trúc. Tô Dịch lại cười khẽ phốc một tiếng. Ngươi nha, chung quy vẫn là tà tâm bất tử. Nếu ta không đoán sai, hành vi của ngươi giờ phút này, đơn giản muốn kéo dài thời gian mà thôi. Kéo dài thời gian? Mọi người không hiểu ra sao? Vân Trúc thì thở dài, kéo dài thời gian lại có thể như thế nào? Ở trước mặt vị hoàng tổ tiền bối này, vô luận ai tới, sợ đều không thể cứu tính mạng của ta. Tô Dịch nhìn Vân Trúc một cái thật sâu, nói, có người chết rồi, sẽ bị người hận, có người chết rồi, lại có thể kiếm một cái thanh danh tốt. Để thân hữu của mình đạt được ân huệ cùng phúc trạch. Ngươi muốn chọn loại kiểu chết thứ hai này, đúng hay không? Trong lòng Vân Trúc phát lạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, Tô Dịch đã nói, ngươi cầu đường sống cho đồng môn khác, chính là để bọn họ cảm động và nhớ nhung ân tình của ngươi. Về phần kéo dài thời gian, Cũng rất đơn giản, nếu có thể đợi đại nhân vật thái phù quan ngươi đích thân tới, khi biết hành động của ngươi, sao có thể không chịu xúc động. Ngày khác, sợ là thế nào cũng lập linh vị cho ngươi, tổ chức một tang lễ lớn, tiến hành thưởng lớn đối với người có liên quan ngươi. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Vân Trúc, hy sinh một người, thành toàn một đám người, cũng coi như chết có giá trị. Trong lòng Vân Trúc sợ hãi một phen, tay chân lạnh lẽo, nói không ra lời. Bởi vì đoạn lời đó của Tô Dịch, quả thực chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn đã tự biết chạy trời không khỏi nắng, cũng nhất định không có đường sống, mới sẽ bất chấp mọi giá, muốn lấy cái chết để trả giá, tranh thủ một vài thứ. Chưa từng nghĩ, tất cả đều bị Tô Dịch nhìn thấu. Một khắc này, Hoàng Tổ lại hoang mang nói, ngươi là như thế nào nhìn thấu một điểm này? Đây cũng là nghi hoặc của người khác ở đây. Tô Dịch thuận miệng nói, rất đơn giản, thằng nhãi này trong xương tủy là hạng tham sống sợ chết. Người như vậy khi lựa chọn chịu chết, khẳng định sẽ không bởi vì có bao nhiêu cốt khí cùng dám gánh vác. Từ một điểm này tiến hành suy đoán, tự nhiên liền rõ, hắn lựa chọn chết là có mưu đồ khác. Hoàng Tổ giật mình, ánh mắt không khỏi có chút khác thường. Lòng người quỷ vực, khó mà cân nhắc. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch hiểu biết đối với lòng người, xa xa không phải người thường có thể so sánh. Quả thực, lúc trước kẻ này còn bởi vì sợ chết, dứt khoát lựa chọn đâm sau lưng Tô Đạo Hữu, bây giờ sao có thể lập tức trở nên không sợ chết nữa. Đồng Khánh Chi mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc, ngay cả cái chết của mình cũng tiến hành tính kế, Vân Trúc ngươi cũng thật sự được đấy. Vân Trúc giờ khắc này như bất chấp mọi giá, lạnh lùng nói, việc thế gian, luận tích bất luận tâm, mà nay ta cũng đã chọn một mình gánh vác tất cả, lấy cái chết để đền tội, có gì sai? Quả thực không có sai. Tô Dịch nói, chẳng qua làm người ta rất khó nhìn nổi mà thôi. Nói xong, hắn dương mắt nhìn thẳng vào Vân Trúc, nếu ngươi bây giờ tự sát, ta sẽ tha cho các đồng môn kia của ngươi. Con ngươi Vân Trúc co rút lại, vì sao không thể cho ta một cơ hội chết ở trong tay ngươi? Tô Dịch nói, ngươi không xứng. Vẻ mặt Vân Trúc ảm đạm, đang muốn nói gì, xa xa đột nhiên truyền ra một thanh âm uy nghiêm, cũng đã quyết định chết, lại nào cần để ý kiểu chết nào. Theo thanh âm, hai bóng người từ nơi xa nhẹ nhàng bay tới. Một người trung niên tóc mai hoa râm, một nam tử khuôn mặt như thanh niên. Khi nhìn thấy hai người này, đám người thái phù quan xôn xao một trận. Bởi vì người tới, chính là hai vị đại nhân vật của thái phù quan bọn họ, tam trưởng lão Mộc Phong, ngũ trưởng lão Mộc Đình, đều là trưởng lão thế, hệ chữ Mộc. Đặc biệt tam trưởng lão Mộc Phong, chính là sư bá của Vân Trúc. Nhưng Vân Trúc lại tuyệt không cao hứng. Ngược lại vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm, sư bá, ngài vừa rồi nói, chẳng lẽ là muốn để đệ tử đi chết? Trong lời nói, tràn đầy khó có thể tin. Người khác ở đây cũng rất chấn động, rất hoang mang. Quả nhiên như Tô Dịch nói, các đại nhân vật thái phù quan đã đến. Nhưng không ai có thể ngờ, đại nhân vật thái phù quan sau khi xuất hiện, lại sẽ biểu lộ ra thái độ như vậy. Tô Dịch nhìn Hoàng Tổ một cái, lại thấy người sau không bất ngờ, trong lòng nhất thời rõ, hai đại nhân vật thái phù quan này, sợ sớm đã đến đây. Sở dĩ chậm chạp chưa từng xuất hiện, tất nhiên là vì Hoàng Tổ. Lúc này, Mộc Phong tóc mai hoa râm thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, thanh âm trầm thấp nói, sau khi ngươi chết, ta sẽ xử lý hậu sự cho ngươi, thực hiện mong muốn trong lòng ngươi. Vân Trúc như bị sét đánh, trợn tròn mắt. Thật không dễ gì chờ được cứu tinh, còn là sư bá mình. Ai ngờ, lại là đến để hắn chịu chết. Một sự không cam lòng cùng phẫn nộ khó có thể nói thành lời trào lên, trong lòng Vân Trúc, khiến sắc mặt hắn cũng lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Rõ ràng là mình chủ động đề xuất chịu chết, kết quả lại bị trưởng bối nhà mình mệnh lệnh đi tự sát, loại chuyển biến này, bảo Vân Trúc sao có thể chịu được. Mắt hắn đỏ lên, gò má xanh mét, phẫn nộ nói, hai vị sư bá, đây là thái độ của các ngươi. Ta một lòng vì tông môn làm việc, không tiếc mạo hiểm phiêu lưu to lớn, mang tin tức Tô Dịch truyền cho các ngươi ngược lại, không những không cứu ta, còn muốn ta đi chết. Thanh âm truyền khắp thiên địa, đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự thấy vậy, không xúc động nữa, ngược lại sinh ra sự thương hại, gieo gió gặt bão, đại khái chính là như thế. Ta hiểu rồi. Khuôn mặt Vân Trúc dữ tợn, các ngươi cũng sợ chết, sợ bị vị Hoàng Tổ kia giết, chỉ cần ta chết, sự việc liền có dư địa quay vần, đúng hay không? Nhưng các ngươi làm như vậy, không khỏi cũng quá làm người ta thất vọng đau khổ. Hắn mở mồm đang muốn tiếp tục nói cái gì? Một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đánh giết hắn ngay tại chỗ, thân thể cùng thần hồn đều nổ tung, tiêu tán thành cho tàn. Vân Trúc đã chết. Bị sư bá Mộc Phong của hắn một trường đập chết. Trong thiên địa, chỉ có thanh âm tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng đó của hắn đang quanh quẩn. Trong lòng mọi người đều rất không bình tĩnh. Đặc biệt là các đồng môn kia của Vân Trúc, mỗi người đều bị dọa, không thể tưởng tượng, Mộc Phong sao tự mình diệt Vân Trúc. Môn đồ không nên thân, để các hạ chê cười rồi. Mộc Phong đi lên trước, hướng Hoàng Tổ hành lễ, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Hoàng Tổ giọng điệu lạnh nhạt nói, các ngươi cảm thấy, tên kia kêu Vân Trúc tiểu tử kia vừa chết, hôm nay việc cho dù xong rồi. Mộc Phong trầm giọng nói, các môn đồ kia phái ta ngu dốt, không biết thế cục hôm nay hiểm ác, nhưng, chúng ta hiểu. Hắn hít sâu một hơi, nói, chúng ta có thể đại biểu Thái Phủ Quan tỏ thái độ, việc hôm nay, Thái Phủ Quan chúng ta coi như cái gì cũng chưa xảy ra, về sau cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu, nếu có vi phạm, không được chết tử tế. Hoàng Tổ lại nhìn về phía Tô Dịch, ta nói rồi, việc hôm nay do ngươi tới quyết đoán, bây giờ, ngươi thấy thế nào? Vù, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lại nhìn về phía Mộc Phong nơi xa, nói, cho ta một lý do có thể thuyết phục ta. Đôi mắt Mộc Phong co lại, sau khi trầm mặc một lúc, cuối cùng than thở, vô luận Sơn Nhạc Thần Tộc, hay Tam Thanh Quan, hoặc là các hạ cùng Hoàng Tổ, chuyện xảy ra ở giữa các ngươi, Thái Phù Quan chúng ta không xen vào nổi. Tô Dịch nhíu mày, nói, các ngươi có thể đi rồi. Mộc Phong chợt cảm thấy bất ngờ, như không ngờ Tô Dịch sẽ dễ dàng như vậy làm ra quyết đoán. Sau đó, hắn cười khổ một tiếng, vẻ mặt buồn bã, phân biệt hướng Hoàng Tổ cùng Tô Dịch ôm quyền, liền cùng Mộc Đình, dẫn theo các môn đồ Thái Phù Quan kia cáo từ mà đi. Ngươi thật sự tin những lời đó của hắn? Hoàng Tổ hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, hắn tự tay giết môn đồ nhà mình, bản thân điều này chính là một loại tỏ thái độ. Càng đừng nói, chuyện hôm nay liên lụy rất lớn, Thái Phù Quan thế lực như vậy một khi cuốn vào, đối với bọn họ nhất định có hại không có lợi. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Hoàng Tổ. Ngoài ra, các hạ nếu cho phép bọn họ xuất hiện ở nơi này, làm sao không phải sớm xác định, uy hiếp đến từ Thái Phù Quan không đáng kể chút nào. Một điểm này, mới là quan trọng nhất. Trong đôi mắt Hoàng Tổ hiện ra một chút ý cười. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thẳng đến giờ phút này, nó mới từ trong lòng tán đồng Tô Dịch mệnh quan này. Tuy Tô Dịch biểu hiện ra tính tình, không giống với Tiêu Tiễn nó quen thuộc, nhưng không thể không nói, tâm trí cùng thủ đoạn của hai người đều có thể xưng trác tuyệt. Điều duy nhất khiến trong lòng Hoàng Tổ khó có thể tiếp nhận, so sánh với Tiêu Tiễn năm đó, tu vi của Tô Dịch thật sự không có gì đáng khen. Chẳng qua, hắn có thể ở lúc chưa từng đặt chân con đường thành tổ, đã nắm giữ niết bàn chi lực, đã xa xa không phải Tiêu Tiễn năm đó có thể so sánh. Hoàng Tổ thầm nghĩ, lúc nhớ tới Tiêu Tiễn, ánh mắt của nó cũng có chút hoảng hốt. Sau đó, nó thu nạp suy nghĩ, ánh mắt đảo qua người khác, những người này thì sao, ngươi tính nhổ cỏ tận gốc, không để lại tai họa ngầm, để tránh tin tức để lộ, hay là tính cho bọn hắn một đường sống. Lập tức, trong lòng đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự đều căng thẳng. Nhưng rất nhanh, Đồng Khánh Chi, Trác Ngự liền bình tĩnh trở lại. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với Tô Dịch không phải hạng người tàn nhẫn máu lạnh, lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nếu hắn vì tránh cho tin tức để lộ, mà lựa chọn nhổ cỏ tận gốc, sao có thể mặc kệ người Thái Phù Quan rời khỏi? Quả nhiên, liền thấy Tô Dịch nói, cái này cũng tính là khảo nghiệm. Trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Hoàng Tổ chớp chớp mắt, nói, chọc ngươi chơi đó. Mọi người, các ngươi tạm thời chờ ở đây, ta có lời tán gẫu với hắn một chút, sau đó sẽ sắp xếp các ngươi tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Hoàng Tổ nói xong, nhẹ nhàng vỗ cánh. Ngay sau đó, bóng người nó cùng Tô Dịch đều bỗng dưng biến mất không thấy. Đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự nhìn nhau, đều không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người thả lỏng. Ta bây giờ mới ý thức được, cách làm lúc trước ở Túc Mệnh Hải đi tiến hành tranh đoạt cơ duyên với Tô Đạo Hữu, có bao nhiêu buồn cười. Đồng Khánh Chi than thở. Mọi người đều tràn đầy đồng cảm. Lúc trước, Tô Dịch mạnh đến mức có thể áp chế một vị đạo tổ, bức bách đối phương cũng không thể không liều mạng, điều này khủng bố cỡ nào. Quả thật, Tô Dịch vận dụng lực lượng không thuộc về bản thân hắn, nhưng đừng quên, hắn chỉ là một kiếm tu thiên mệnh cảnh. Đại lão gia Kiếm Đế thành năm đó, nào từng mang đạo tổ loại nhân vật này đặt ở trong mắt. Trên khuôn mặt Trác Ngự hiện lên một phần cuồng nhiệt không dễ phát hiện, chúng ta mỗi nhân vật nguồn lừa, về sau đều có hy vọng trở thành đạo tổ. Nhưng thử hỏi trên trời dưới đất này, lại có mấy ai có hy vọng có thể trở thành tồn tại cỡ đó, như đại lão gia Kiếm Đế thành. Một đoạn lời, dẫn lên rất nhiều cộng hưởng. Đạo tổ cao cao tại thượng, ít nhất mỗi người bọn họ đều có hy vọng đi thực hiện. Nhưng đại lão gia Kiếm Đế thành tồn tại cỡ đó. Trên đời chỉ có một. Trong năm tháng xưa nay, cũng chỉ có một người này. Có lẽ, đây là nguyên nhân các thế lực cấp thủy tổ kia trăm phương nghìn kế, cũng muốn giết chết Tô Đạo Hữu. Đồng Khánh Chi lẩm bẩm, dù sao, một khi đại lão gia thật sự trở về, liền phải tính toán với bọn họ mối thù Kiếm Đế thành diệt vong. Sau khi rời khỏi Hồi Tố Thiên, trong lòng trưởng lão Thái Phù Quan Mộc Phong cùng Mộc Đình lúc này mới yên tâm hẳn. Bọn họ biết, lúc này mới tính là nhặt lại một mạng. Sư huynh, chuyện cứ như vậy bỏ qua. Mộc Đình truyền âm hỏi. Mộc Phong gật gật đầu, vẻ mặt phức tạp, chúng ta nên cảm thấy may mắn, không phải sao? Mộc Đình thở dài một tiếng, Đúng vậy, Tam Thanh Quan, Sơn Nhạc Thần Tộc, Hoàng Tổ cùng Tô Dịch, đều xa không phải Thái Phù Quan chúng ta có thể đắc tội. Sau khi trở về, bảo các nhân vật nguồn lửa này bế quan, không thể ra ngoài một bước. Ánh mắt Mộc Phong kiên quyết, trừ phi lúc nào thế cục rõ ràng, nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể bế quan mãi. Mộc Đình biết rõ, đây là vì tránh cho tin tức để lộ. Sau đó, Mộc Đình nhớ tới một sự kiện, sư huynh, ta nghe nói trước đó không lâu, năm đại thiên khiển thần tộc rốt cuộc tỏ thái độ, cho phép các kiếm tu kia của Kiếm Đế Thành ở trong khởi nguyên, đạo khư xây dựng lại Kiếm Đế Thành, việc này là thật hay giả? Mộc Phong khẽ gật đầu, hẳn là thật, chẳng qua lại có điều kiện, chỉ cho phép kiếm tu Kiếm Đế Thành ở Xâm La Thiên Vực trong bốn đại thiên vực xây dựng lại Sơn Môn. Mộc Đình ngẩn ra, đó là một địa phương sinh cơ khô kiệt, vạn đạo băng hà, cũng không khác gì nơi bị trời vứt bỏ. Trong bốn đại thiên vực của khởi nguyên đạo khư, vận mệnh thiên vực là trung tâm thật sự, vị trí ở đứng đầu bốn đại thiên vực. Tạo hóa thiên vực do thần ma nhất mạch sinh ra trong hỗn độn nắm giữ, phân bố không biết bao nhiêu hỗn độn cổ tộc. Hồng mông thiên vực độc đáo nhất, chỉ tồn tại con đường dưới tiên đạo, lực lượng vượt qua phạm trù tiên đạo, căn bản không thể tiến vào trong đó. Mà Xâm La thiên vực thì sinh cơ khô kiệt, như nơi hoang vu đại đạo không tồn tại, vô cùng cằn cỗi, hơn nữa phân bố rất nhiều hung hiểm không thể biết. Bất cứ thế lực tu hành nào nếu không phải bị áp bách đến đường cùng, nếu không, không có một ai muốn lựa chọn cắm rễ ở Xâm La thiên vực. Có thể cho các kiếm tu Kiếm Đế Thành kia một nơi cắm rễ, đã không tệ rồi. Mộc Phong nói, cái này cũng không phải đám thiên khiển thần tộc kia nhân từ, mà là bọn họ lo lắng các kiếm tu Kiếm Đế Thành kia hành tẩu thiên hạ. Nếu như thế, còn không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu dung chuyển trên thế gian. Dừng một chút, ánh mắt Mộc Phong có chút khác thường, ngoài ra, thiên khiển thần tộc làm như vậy, cũng có một mục đích khác, tương đương vẽ một giới hạn, mang các kiếm tu Kiếm Đế Thành kia quay lại ở Xâm La thiên vực. Về sau bọn họ nếu muốn đối phó Kiếm Đế Thành, tự có thể ngay lập tức giết tới cửa, mà không cần lại đi tìm tung tích các kiếm tu kia khắp thiên hạ. Dù sao, chỗ đáng sợ của giặc cỏ là ở chỗ không có nơi ở cố định, hành tung bất định. Nhưng nếu một khi có chỗ an thân, về sau chạy được hòa thượng không chạy được chùa miếu. Mộc Phong nói xong, đã cảm khái, có thể nói, các thiên khiển thần tộc kia làm như vậy, có thể xưng một hòn đá ném nhiều con chim. Mộc Đình lúc này mới hiểu ra, các kiếm tu Kiếm Đế Thành kia, chiến lực mỗi người một khủng bố hơn, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều đủ để dẫn phát chấn động lớn. Trong khởi nguyên đạo khư kia, thế lực lớn nào có thể dễ dàng cho phép kiếm tu Kiếm Đế Thành cắm rễ ở trên địa bàn của bọn họ? Đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ đều sẽ coi kiếm tu Kiếm Đế Thành là mãnh thú nước lũ. Mà hôm nay, lựa chọn ở Xâm La thiên vực sinh cơ khô kiệt cho Kiếm Đế Thành một nơi cắm rễ, không thể nghi ngờ có thể giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, về sau ở lúc đối phó Kiếm Đế Thành, cũng rất thuận tiện, lại càng không cần băn khoăn quá nhiều. So sánh với các thế lực cấp thủy tổ kia, tình cảnh các kiếm tu Kiếm Đế Thành này quả thực quá không chịu nổi. Mộc Đình thở dài một tiếng, kế hoạch nguồn lửa do các đầu sỏ cấp thủy tổ kia và Ẩn Thế Sơn cùng nhau chế định. Sớm từ lúc ban đầu chế định, đã đạt được năm đại thiên khiển thần tộc đồng ý. Nếu không, kế hoạch nguồn lửa căn bản không thể chấp hành. Dù sao, ở trong bốn đại thiên vực của Mệnh Hà Khởi Nguyên, năm đại thiên khiển thần tộc mới là chúa tể thật sự. Chính bởi vì như thế, chỉ cần là thế lực Bỉ Ngạn xuất hiện ở trên danh sách kế hoạch nguồn lửa, đều có thể ở trong bốn đại thiên vực xây dựng lại sơn môn, thu môn đồ rộng khắp, kéo dài hương khói. Mà không cần lo lắng sự nhằm vào đến từ năm đại thiên khiển thần tộc. Như một ít thế lực cấp thủy tổ, sớm từ rất lâu trước kia, đã phân biệt kết quan hệ mật thiết với một ít thiên khiển thần tộc. Như giữa Tam Thanh Quan cùng Sơn Nhạc thần tộc, còn có sâu xa thâm hậu. Hôm nay ở vận mệnh thiên vực, Tam Thanh Quan xây dựng lại tổ đình, sớm trở thành một phương thế lực đầu sỏ. Tương tự còn có Ma Môn, Nho Gia, Pháp Gia vân vân. Một ít thế lực lớn không được coi trọng, chỉ cần xuất hiện ở trên danh sách kế hoạch nguồn lửa, ít nhất cũng có thể đủ cắm rễ một phương thiên vực, sinh tồn. Như Thái Phù Quan, Huyết Hà Cung, Vạn Yêu Kiếm Đình đều là như thế. Duy chỉ có kiếm tu Kiếm Đế Thành, tình cảnh tệ nhất. Không chỉ bị năm đại thiên khiển thần tộc cùng nhau bài xích, còn bị Tam Thanh Quan, Ma Môn các đối thủ cũ này nhằm vào. Trong những năm qua, các kiếm tu Kiếm Đế Thành kia cũng không thiếu bởi vậy ra tay đại chiến, ở trong bốn đại thiên vực gây ra động tĩnh rất lớn. Kiếm Đế Thành có tệ nữa, cũng không cần chúng ta đến đồng tình. Mộc Phong vẻ mặt phức tạp, càng đừng nói, chúng ta lại có tư cách gì đi đồng tình. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, đi thôi, nói đi nói lại, chỉ cần là thế lực từ Bỉ Ngạn rút lui, tránh đến Mệnh Hà Khởi Nguyên tị nạn, ai mà không chó nhà có tang. Trong thanh âm mang theo buồn bã nói không nên lời. Một trận bão tố kia của Bỉ Ngạn đã hoàn toàn thay đổi tất cả. Về sau, một trận bão tố đó còn không biết sẽ vắt ngang dòng sông vận mệnh, thổi quét đến Mệnh Hà Khởi Nguyên này hay không. Hồi Tố Thiên, Ở sâu trong bầu trời, có một tòa cung điện đám mây dựng lên. Đây là nơi cư trú của hoàng tổ. Khi đến nơi này, một con chim tước màu vàng đột nhiên từ trong cung điện lao ra. "Tỷ, ngươi giết Sơn Thanh Hư rồi." Chim tước màu vàng thu liễm đôi cánh, lặng yên hóa thành một thanh niên có mái tóc dài màu vàng. Thanh niên thân thể thon dài hiên ngang, gương mặt tuấn lãng như ngọc, cả người tràn ngập các luồng quang ảnh màu vàng chói mắt. Mà Tô Dịch liếc một cái nhận ra, thanh niên này chính là con chim tước màu vàng kia lúc trước bị Tùng Khuyết cùng Sơn Thanh Hư liên thủ đuổi giết. Lúc ấy, bởi vì con chim tước màu vàng này, thiếu chút nữa liên lụy đám người Trác Ngự mất mạng. Chưa từng ngờ, giờ này khắc này, thanh niên này lại xuất hiện ở trước cung điện hoàng tộc, hơn nữa xưng hô hoàng tổ là tỷ tỷ. Hoàng tổ ừng một tiếng, tam thanh quan Tùng Khuyết cũng đã bị ta trấn áp, sớm hay muộn khó thoát chết. Thanh niên kinh hãi, ngươi làm như vậy, không sợ. Hoàng tổ ngắt lời, nói, ngươi qua một bên trước đi, có lời gì, chờ ta bận xong rồi nói sau. Thanh niên tựa như rất sợ hãi đối với hoàng tổ, không dám nhiều lời, lui đến một bên. Hoàng tổ thì dẫn theo Tô Dịch cùng nhau tiến vào trong o tòa đại điện kia. Vì mệnh quan mới kia, đáng giá sao? Thanh niên đứng một mình ở ngoài đại điện, vẻ mặt biến ảo. Năm đó, tông tộc chỗ hắn và hoàng tổ bởi vì tiêu tiền mà chịu khổ bốn đại thiên khiển thần tộc khác liên thủ chèn ép, trở thành tội tộc trong mệnh hà, khởi nguyên. Trên dưới cả tộc đều trở thành tội đồ. Ngay cả hoàng tổ cũng bị lưu đày đến hồi tố thiên này, trở thành một nhân vật như trông cửa, trọn đời không thể trở về mệnh hà khởi nguyên. Mà bây giờ, hoàng tổ lại bởi vì một mệnh quan mới, liền giết chết một cường giả của Sơn Nhạc thần tộc. Cái này tương đương ủ thành sai lầm lớn, sẽ dẫn phát hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thanh niên không thể lý giải những thứ này, cũng khó tiếp nhận sự thực như vậy. Vì sao? Chỉ bởi vì Tô Dịch kia là mệnh quan nhiệm kỳ mới. Trong cung điện, hoàng tổ sau khi đến, đột nhiên vỗ cánh lao lên. Vô số ánh lửa rực rỡ đẹp mắt từ quanh thân nó chút xuống, bất chợt phác họa ra một bóng người yểu điệu động lòng người. Trang phục sặc sỡ, da thịt trắng hơn tuyết, mái tóc đen nhánh thả ở bên vòng eo nhỏ nhắn, trong mái tóc toát ra các luồng hào quang như ngọn lửa. Nàng bộ dáng cực đẹp, eo nhỏ cổ dài, da như mỡ đông, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp như hư ảo, tuyệt mỹ khuynh thế, một bộ đồ sặc sỡ vừa người mang dáng vóc yểu điệu phác họa ra đường cong kinh diễm. Nhất là một đôi mắt, đẹp như dòng suối trong thâm thúy trong suốt, tỏa ra hào quang màu đỏ như lửa. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, bị kinh diễm một phen. Đây mới là chân dung của hoàng tổ. Xinh đẹp như lửa, sáng lạn như dáng màu. Thời gian cấp bách, ta thu thập trước một phen, đợi lát nữa chúng ta liền khởi hành rời khỏi. Hoàng tổ giống như có tâm sự, tỏ ra rất vội vàng. Chờ lúc người đi đường, ta lại nói cho ngươi mọi thứ muốn biết. Về phần bây giờ, ngươi trước hết ở lại nơi đó là được. Khi giọng nói mang theo sút hút độc đáo quanh quẩn ở đại điện này, hoàng tổ đã bắt đầu bận rộn. Tùy tay chụp một cái, một đám mây tím kia lúc trước bị nàng dẫm dưới chân, liền hóa thành một cây trường mâu màu tím phong cách cổ xưa thần bí, lao vào trong cổ tay áo của nàng. Rời khỏi. Tô Dịch ngẩn ra, hoàng tổ đây là tính thu thập hành lý, dẫn theo mình chạy trốn. Trong cung điện, bóng hình xinh đẹp đó của hoàng tổ đang bận rộn. 36 ngọn đèn đồng treo, ở bốn bức tường cung điện hóa thành một chuỗi tràng hạt màu vàng, rơi lên cổ tay trắng như tuyết của nàng. Một cái ghế tựa đồng xanh trung ương cung điện hóa, thành một bộ sa mỏng bảy màu mềm nhẹ, ẩn vào trong bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu đó của nàng. Ngay cả dưới một tầng đá phiến lát trên mặt đất, cũng hiện ra các loại chai lọ, rõ ràng chứa đủ loại linh đan diệu dược. Ngoài ra, còn có bức họa cuộn tròn treo trên cột đá hóa thành cây châm, đặt ở trên bàn đọc sách, hóa thành phi kiếm. Tất cả cái này, Tô Dịch nhìn mà không khỏi trố mắt. Lúc này mới ý thức được, hoàng tổ thì ra mang toàn bộ bảo vật đều giấu ở trong tòa đại điện này. Mà không thể không nói, của cải hoàng tổ rất hùng hậu, rõ ràng là một phú bà đẳng cấp cao, mỗi một món bảo vật đều chảy xuôi khí tức thần dị khó lường. Nhìn qua đã biết không phải tổ nguyên bí bảo tầm thường có thể so sánh. Một ít bảo vật, thậm chí khiến mệnh thư, túc mệnh đỉnh trên người Tô Dịch cũng sinh ra dị động. Của cải như vậy, bảo Tô Dịch làm sao không cả kinh. Món đồ chơi nhỏ này ta không dùng nữa, để lại cho ngươi phòng thân. Đột nhiên, hoàng tổ tùy tay vứt cho Tô Dịch một bảo vật. Đây là một cây quạt đồng xanh to bằng bàn tay, tổng cộng có 9 nan quạt, mặt quạt khắc một bức đồ đằng lôi linh đầu chim thân người, đứng ngạo nghễ trong hỗn độn, ức vạn bão quét quấn quanh thân. Khi rời vào lòng bàn tay, Tô Dịch cảm giác tựa như cầm không phải một cây quạt đồng xanh, mà là nâng một ao sét hỗn độn. Khí tức hỗn độn lôi cương khủng bố, đâm làm ra thịt hắn sinh đau, theo bản năng sinh ra một tia cảm giác áp lực tim đập nhanh. Đừng chối từ, cũng đừng lề mề biểu đạt lòng biết ơn, người nếu trong lòng băn khoăn, về sau sống sót cho tốt, là đủ rồi. Hoàng tổ tốc độ nói cực nhanh, tỏ ra đặc biệt bá đạo, không cho Tô Dịch từ chối. Thấy vậy, Tô Dịch nào còn có thể khách khí, trực tiếp nhận. Sau này hắn mới biết được, cây quạt đồng xanh này là một món tiên thiên tổ khí, sinh ra trong một tòa lôi trì động thiên của Mệnh Hà Khởi Nguyên, tên gọi Huyền Cốt Lôi Phiến. Đồ đằng lôi linh mặt quạt, đó là chỗ bổn nguyên của bảo vật này. Đặt ở bốn đại thiên vực Mệnh Hà Khởi Nguyên, Huyền Cốt Lôi Phiến cũng là một món bảo bối thế gian hiếm có đủ khiến đạo tổ đỏ mắt. Mà bây giờ thì bị hoàng tổ tùy tay ném cho Tô Dịch. Có thể thấy được hoàng tổ giàu có khí thế cũng mạnh cỡ nào. Đúng rồi, ngươi giống với Tiêu Tiễn, cũng là kiếm tu, một khúc gỗ đào này tặng ngươi. Hoàng tổ đột nhiên đi đến trước một tấm bình phong một bên cung điện, tùy tay chộp một cái, bức bình phong vẽ đào Lý Xuân Phong đồ kia liền hóa thành một khúc gỗ đào xám xịt, cách không trung ném cho Tô Dịch. Gỗ đào chỉ dài khoảng một thước, mặt ngoài đầy vết cháy, như từng bị lửa thần thiêu đốt. Tô Dịch đánh giá một chút, không khỏi động dung. Trong gỗ đào này, vậy mà lại phong ấn luồng kiếm ý vô cùng thuần hậu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm ý kia dày nặng như biển, rộng lớn như trời, khi cẩn thận thể hội có một loại thần vận cổ xưa, nguyên thủy. Tô Dịch kiếp trước kiếp này đều là kiếm tu, trong một chớp mắt liền phán đoán ra, cấp bậc lực lượng một luồng kiếm ý này, xa không phải hắn bây giờ có thể so sánh. Một khúc gỗ đào này là Tiêu Tiễn để lại. Không biết khi nào, hoàng tổ đã xoay người đến bên cạnh Tô Dịch, một đôi mắt đẹp như dòng suối trong chăm chú nhìn một khúc gỗ đào kia, giọng điệu có chút thương cảm. Cũng là bổn nguyên một cây bội kiếm hắn năm đó, lúc sông pha Mệnh Hà Khởi Nguyên mang theo. Thanh bội kiếm kia do một cây thanh đào tổ căn trong đào nguyên, một trong 12 động thiên của tạo hóa, thiên vực luyện chế, được Tiêu Tiễn gọi là Cửu Tam. Nghe tới đây, Tô Dịch kinh ngạc nói, Cửu Tam. Hoàng tổ gật đầu, đúng, một cái tên kiếm rất kỳ quái, đúng không, Tiêu Tiễn nói. Con số 93, quân tử trung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ, vô cữu. Trên khuôn mặt hoàng tổ hiện lên một mảng nhu tình hiếm thấy, ta không hiểu những thứ này, nhưng ta biết, tên này rất có học vấn, cũng chỉ có Tiêu Tiễn người đọc sách như vậy, mới có thể nghĩ ra. Tô Dịch sâu sắc phát hiện, hoàng tổ mỗi khi nói đến Tiêu Tiễn, vẻ mặt đều sẽ xảy ra biến hóa vi diệu. Hoặc buồn bã, hoặc sầu não, hoặc dịu dàng, đều không giống nhau. Điều này làm Tô Dịch mơ hồ đoán ra. Giữa hoàng tổ cùng Tiêu Tiễn, sợ là có quan hệ xa không phải tầm thường. Nghĩ một chút, Tô Dịch lật lòng bàn tay, hiện ra một cây kiếm gỗ. Chính là bội kiếm Cửu Tam của Tiêu Tiễn. Hoàng tổ trợn to đôi mắt đẹp, đang muốn nói gì, một khúc gỗ đào cháy đen kia đã phát ra tiếng ầm ầm, trong một chớp mắt đã lao vào trong kiếm gỗ Cửu Tam biến mất không thấy. Cùng lúc đó, kiếm gỗ Cửu Tam bắt đầu chấn động, thân kiếm nở rộ ra hỗn độn quang vũ mịt mờ như mây khói. Khí tức kiếm này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp kéo lên. Trực tiếp giống như đã xảy ra biến hóa thay ra đổi thịt. Thật là Cửu Tam. Hốc mắt hoàng tổ đỏ bừng, làn sương nước mắt tràn ngập, ánh mắt si ngốc. Giờ khắc này, nàng tỏ ra rất thất thố. Thẳng đến một lúc lâu sau, hoàng tổ mới như lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Mệnh thư bị ngươi nắm giữ, kiếm này cũng ở trong tay ngươi, giữa ngươi cùng Tiêu Tiễn. Rốt cuộc là quan hệ gì? Tô Dịch day day mi tâm, cái này kể ra thì dài. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, hoàng tổ đột nhiên thay đổi chủ ý, đừng vội nói, đợi lát nữa lúc đi đường, ngươi lại nói cho ta biết cũng không muộn. Tô Dịch ngẩn ra, chung quy không nhịn được, hỏi, thế cục thật sự đã ác liệt đến mức phải mau chóng rút lui. Hoàng tổ hít sâu một hơi, nước mắt trong đôi mắt đẹp lặng yên biến mất, cả người đều bình tĩnh lại, nói, Sơn Thanh Hư đến từ Sơn Nhạc thần tộc, chuyện hắn chết ở hồi Tố Thiên, nhất định không giấu được. Mà Tùng Khuyết kia chính là đạo tổ của Tam Thanh Quan. Đại nhân vật cấp bậc này gặp chuyện, cũng căn bản không thể giấu giếm. Đi thôi, không thể trì hoãn nữa, nếu không, ta sợ là dốc hết toàn bộ, cũng không cách nào đưa ngươi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên. Hoàng tổ nói xong, đã dẫn theo Tô Dịch bước ra ngoài đại điện. Dầm. Sau khi rời khỏi đại điện, hoàng tổ lặng yên xoay người, nâng tay vẫy một cái, tòa cung điện, do áng mây dựng thành kia hóa thành một chiếc màu lưu ly bảo thuyền tràn ra hào quang, hiện ra ngang trời ở đó. Tỷ, thu thập thỏa đáng rồi. Thanh niên vẫn luôn chờ ở đó ngay lập tức tiến lên. Ừm, chúng ta lập tức lên đường. Hoàng tổ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nếu để những người đó đi cùng chúng ta, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Tô Dịch làm sao không hiểu ý tứ của Hoàng tổ. Quen biết một hồi, ta đi nói lời từ biệt trước với bọn họ, sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian. Tô Dịch xoay người muốn đi. Hoàng tổ lấy ra một món bí phù, một quyển trục cùng nhau đưa cho Tô Dịch. Bí phù này ra từ một vị đạo tổ của Ma Môn nhất mạch. Bảo bọn họ mang theo khối bí phù này, sẽ không có ai hoài nghi lai lịch của bọn họ. Quyển trục là một tấm lộ dẫn, bằng vào vật này, có thể làm bọn họ ở trên đường tới Mệnh Hà Khởi Nguyên tránh đi rất nhiều tai kiếp. Tô Dịch gật gật đầu, thu hồi hai loại vật phẩm này, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất, thanh niên nhịn không được nói, tỷ, ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn sống nữa? vì tân mệnh quan mới lần đầu gặp mặt kia, đáng giá sao? Hoàng tổ trả lời lời ít mà ý nhiều, đáng giá. Thanh niên ngẩn ra. Đừng quên, lúc trước là hắn cứu ngươi. Hoàng tổ nhắc nhở một câu. Thanh niên bĩu môi nói, cho dù hắn không ra tay, tỷ ngươi còn có thể trơ mắt nhìn ta bị hai tên đó giết chết. Hoàng tổ nhíu mày, nói thật, nếu không phải bởi vì lúc ấy Tô Dịch xuất hiện, đi đối chiến cùng Tùng Khuyết, Sơn Thanh Hư, ta sẽ chỉ nhìn ngươi bị đánh cho hấp hối, mới sẽ lại lựa chọn cứu ngươi một mạng. Thanh niên, Hoàng tổ lạnh lùng nói, ai bảo ngươi không cẩn thận, ở trên đường chạy tới hồi Tố Thiên tiết lộ hành tung, dẫn tới bị Sơn Thanh Hư theo dõi. Nếu không phải bởi vì ngươi, hôm nay lại nào sẽ xảy ra một hồi tai họa như vậy? Ta lại nào cần hạ sát thủ, diệt Sơn Thanh Hư cùng Tùng Khuyết. Đến cuối cùng, làm hại ta còn không thể không bỏ qua hồi Tố Thiên nơi cư trú này. Trong lời nói tràn đầy ý tứ hàm xúc răn dạy, cũng mang theo một loại bất đắc dĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thanh niên câm như hến, cúi đầu không nói. Hắn quả thực không thể phản bác. Nếu không phải bởi vì hắn, Sơn Thanh Hư căn bản sẽ không xuất hiện, đạo tổ Tùng Khuyết làm tiếp dẫn giả, cũng sẽ không xen vào. Dẫn tới ở hôm nay, tạo thành một hồi đại họa. Chẳng qua, lần này ngươi có thể không để ý an nguy tính mạng, lựa chọn tới hồi Tố Thiên, ta đã rất cao hứng. Thanh âm Hoàng tổ trở nên nhu hòa. Ở trên đời này, người mà ta có thể tín nhiệm không hề giữ lại đã không nhiều, mà ngươi chính là một trong số đó. Thanh niên tâm tình quay cuồng, nói từng chữ một, ta từng thề, vô luận tỷ tỷ ngươi có bất cứ sai phái gì, ta muốn chết không tử, chưa bao giờ thay đổi. Hoàng tổ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ bả vai thanh niên, ta cũng sẽ không để ngươi chịu chết vì ta. Thanh niên trước mắt này, có tên Hoàng Huyên, đến từ cùng tông tộc với nàng, dựa theo bối phận chính là đường đệ của nàng. Hai người từ nhỏ đến lớn cùng nhau tu hành. Cảm tình giữa tỷ đệ cực kỳ thâm hậu. Tỷ, lần này ngươi tìm ta đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hoàng Huyên nhịn không được hỏi. Có liên quan với Tô đạo hữu. Ánh mắt Hoàng tổ có chút khác thường, có lẽ trong cõi hư vô tự có an bài, ta bảo ngươi đến, vốn chính là muốn để ngươi cùng ta thủ ở nơi này, chờ đợi Tô đạo hữu đến, chưa từng nghĩ, ngươi cùng Tô đạo hữu lại đến đây cùng một ngày. Còn có một số lời nàng chưa nói. Nếu nói là trùng hợp, như vậy đạo tổ Tùng Khuyết và Sơn Thanh Hư xuất hiện thì quá không khéo rồi. Một trận đại chiến, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của nàng không nói, cũng khiến nàng lâm vào trong tình cảnh hậu hoạn vô cùng. Hoàng Huyên kinh ngạc nói, tỷ, ngươi hẳn sẽ không là muốn để ta tiếp dẫn Tô Dịch tới Mệnh Hà khởi nguyên chứ? Hoàng tổ khen ngợi, thông minh. Hoàng Huyên lại cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó bởi vì Tiêu Tiễn kia, huyền hoàng thần tộc chúng ta bị hại thảm. Đến hôm nay, trên dưới tông tộc vẫn như cũ là thân mang tội. Tỷ, chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ ở trên người Tô Dịch kia? Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý không kiềm chế được. Huyền Hoàng thần tộc trước kia, chính là một trong năm đại thiên khiển thần tộc cao cao tại thượng. Là thế lực chúa tể bốn đại thiên vực mọi người đều biết. Nhưng bởi vì Tiêu Tiễn đó, làm Huyền Hoàng thần tộc bọn họ trở thành tội tộc. Trên dưới tông tộc đều thành tội đồ mang tội thân. Mà bây giờ, Hoàng tổ lại bởi vì một mệnh quan mới, lựa chọn được ăn cả ngã về không. Thậm chí còn bảo mình đảm đương tiếp dẫn giả, dẫn Tô Dịch tới Mệnh Hà khởi nguyên. Điều này bảo Hoàng Huyên sao có thể tiếp nhận được. Hoàng tổ chưa có bất cứ giải thích gì, chỉ nói, tin tưởng ta một lần. Được chứ? Hoàng Huyên trầm mặc, vẻ mặt âm tình bất định. Hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng nói, tỷ, ngươi muốn bảo ta tiếp dẫn hắn tới nơi nào? Hoàng tổ nói, Ngô Đồng Động Thiên. Con ngươi Hoàng Huyên có rút lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mệnh Hà khởi nguyên có 4 đại thiên vực, 12 đại động thiên. Mỗi một tòa động thiên đều rất có lai lịch. Con chó đen kia từng ở trên phủ Diêu Đài một trong 12 động thiên chứng đạo. Thanh đào tổ căn luyện chế kiếm gỗ cửu tam, đến từ đào nguyên một trong 12 động thiên. Ở trong Sâm La thiên vực sinh cơ khô kiệt kia, cũng có một tòa Sâm La động thiên đứng thứ 5 trong 12 động thiên. Mà Ngô Đồng Động Thiên Hoàng tổ nói đến, là tổ đình của Huyền Hoàng thần tộc, đứng thứ 3 trong 12 động thiên. Tỷ, ngươi bảo ta tiếp dẫn hắn về tông tộc chúng ta. Hoàng Huyên quả thực rất chấn động, ngươi không sợ hắn bị giết chết? Các lão gia hỏa kia của tông tộc mang mệnh quan hận đến tận xương tủy, từ trước tới giờ đều canh cánh trong lòng đối với Tiêu Tiễn, nếu nhìn thấy Tô Dịch này, sợ thế nào cũng mang hắn nghiền xương thành cho mới được. Hoàng tổ thuận miệng nói, không để tộc nhân biết lai lịch hắn không phải được rồi. Cái này, Hoàng Huyên nhíu mày nói, nếu nhỡ đâu bị nhìn thấu. Hoàng tổ vẻ mặt tự nhiên nói, chỉ cần Tô đạo hữu không thừa nhận, sẽ không ai có thể phát hiện. Vẻ mặt Hoàng Huyên biến ảo một phen. Hắn vẫn cho rằng Hoàng tổ sắp xếp như vậy quá liều lĩnh. Cũng quá điên cuồng. Trầm mặc một lúc, Hoàng Huyên nói, tỷ, ngươi rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Hắn lần này đi Mệnh Hà khởi nguyên, lạ nước lạ cái, hai mắt một mảng tối đen, một khi tiết lộ hành tung, nhất định sẽ trêu chọc tai ương ngập đầu. Hoàng tổ nhẹ nhàng nói, So với như thế, chẳng bằng đổi cái thân phận, mai danh ẩn tích, ngủ đông ở trong tông tộc chúng ta, như thế, đủ có thể khiến hắn, trong thời gian ngắn nhất tìm hiểu được mọi thứ trong Mệnh Hà Khởi Nguyên. Ánh mắt Hoàng Huyên phức tạp, hắn rốt cuộc, tin tưởng, Hoàng Tổ làm như vậy không phải tâm huyết dâng trào, mà là sớm suy nghĩ đã lâu. Quả thật, Huyền Hoàng thần tộc sớm trở thành tội tộc, vô luận thế lực và uy vọng, đều ngày một rút xuống, không bằng trước đây, hầu như sắp bị từ trong hàng ngũ năm đại thiên khiển thần tộc xóa tên. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu luận nội tình, trừ bốn thiên khiển thần tộc khác, trong bốn đại thiên vực Mệnh Hà Khởi Nguyên, đến hôm nay cũng tìm không ra một cái nào có thể so sánh với Huyền Hoàng thần tộc. Nói không khoa trương, cũng chỉ có ở Huyền Hoàng thần tộc, mới có thể khiến Tô Dịch một người từ ngoài đến như vậy, trong thời gian ngắn nhất quen thuộc cùng hiểu biết mọi thứ của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Đứng cao, mới có thể nhìn xa. Nếu mang Huyền Hoàng thần tộc so sánh một ngọn núi cao, như vậy đứng ở trên ngọn núi cao này, liền có thể làm người ta nhìn xuống mọi núi nhỏ. Nếu Tô Dịch sau khi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, chỉ dựa vào bản thân đi sông pha, còn không biết cần bao lâu mới có thể thật sự tiếp xúc, đến bí mật chỉ có năm đại thiên khiển thần tộc mới có thể nắm giữ. Hoàng Tổ an bài như vậy, đã có thể khiến Tô Dịch có một nơi ngủ đông an toàn, lại có thể mau chóng quen thuộc cùng hiểu biết Mệnh Hà Khởi Nguyên, thật sự dụng tâm lương khổ. Ngoài ra, ta cũng muốn mượn cơ hội này để hắn nhìn một chút, các cực khổ kia sau khi tiêu tiền thất bại, tộc ta phải chịu. Thanh âm Hoàng Tổ có chút trầm thấp, tiền sự không quên, hậu sự chi sư. Năm đó tông tộc chúng ta bởi vì tiêu tiền mà thừa nhận trả giá thê thảm nặng nề, đến nay cũng chưa thể xoay người. Ta tin tưởng, khi Tô Dịch hiểu biết được cực khổ chúng ta phải chịu, khẳng định sẽ có một cái nhận biết càng thêm tỉnh táo đối với con đường mình truy cầu, cũng sẽ rõ một khi thua các thiên khiển thần tộc kia, cái giá phải trả lớn có bao nhiêu. Hoàng Huyên vẻ mặt phức tạp, tỷ, cho dù hắn hiểu biết được những thứ này, lại có ích gì? Tiêu tiền năm đó, một vị tồn tại tuyệt thế cỡ nào, ngay cả thủy tổ vì hắn, cũng không tiếc đối nghịch với thiên khiển thần tộc khác. Nhưng cuối cùng thì sao? Tiêu tiền đã chết, tông tộc chúng ta cũng hoàn toàn trầm luân. Hoàng Huyên nói xong lời cuối cùng, lòng vẫn khó nguôi, mang theo một phần oán khí, mà Tô Dịch kia, hôm nay cũng còn chưa bước lên con đường thành tổ, xa không bằng Tiêu tiền năm đó, ta thật sự nhìn không ra, hắn có cái gì đáng giá ngươi trả giá như thế? Ánh mắt Hoàng Tổ bình tĩnh, nói, ở trên người Tô Dịch, ta nhìn thấy hy vọng. Hy vọng. Hoàng Huyên khó hiểu. Hoàng Tổ nói, ta tạm hỏi ngươi, theo ý ngươi, tộc ta về sau có cơ hội hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng tội tộc hay không? Hoàng Huyên trầm mặc, ánh mắt ảm đạm. Sau khi trở thành tội tộc, năm tháng dài lâu trôi qua, quyền thế Huyền Hoàng thần tộc bọn họ đã sớm xuống dốc không phanh, không ngừng đi về phía vực sâu suy sụp. Tới bây giờ, chỉ so sánh thế lực, thậm chí không bằng một ít cổ tộc cùng đạo thống đỉnh cấp trong bốn đại thiên vực. Càng xa xa không thể đi đánh đồng với bốn đại thiên khiển thần tộc khác. Chênh lệch quá lớn rồi. Nếu không phải có thủy tổ tọa trấn, chống đỡ thiên khiển thần tộc tấm biển hiệu này, Huyền Hoàng thần tộc bọn họ sợ là đã sớm suy vong. Dưới tình huống bực này, Huyền Hoàng thần tộc lấy cái gì đi xoay người? Lấy cái gì đi đánh vỡ gông xiềng tội tộc trên đầu? Đừng nói người ngoài không tin, ngay cả tộc nhân của chính bọn họ cũng đã không ôm hy vọng. Để ta nói câu tàn khốc, từ một khắc đó tộc ta trở thành tội tộc, đã tương đương đi lên một con đường đi thông suy vong, như rơi vào vực sâu. Quá trình tuy thông thả, nhưng cuối cùng chắc chắn hoàn toàn tiêu vong. Giọng điệu Hoàng Tổ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh lẽo như lưỡi dao. Lúc ban đầu, bốn đại thiên khiển thần tộc kia nếu xé rách ra mặt khai chiến với chúng ta, có lẽ có thể diệt chúng ta, nhưng cũng sẽ trả giá nặng nề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ chỉ biếm chúng ta thành tội tộc, muốn thông qua thủ đoạn tầm ăn dỗi, theo thời gian chuyển rời, từng chút một đưa chúng ta đến trong vực sâu tử vong. Mà bây giờ, mục đích của bọn họ đã sắp thực hiện. Phàm là không phải người mù đều có thể nhìn ra, Huyền Hoàng thần tộc chúng ta bây giờ, nếu đi khai chiến với bốn đại thiên khiển thần tộc kia, nhất định là tự chịu diệt vong. Không. Nói đến đây, Hoàng Tổ sửa đúng nói, nghiêm khắc mà nói, Huyền Hoàng thần tộc chúng ta đã suy sụp đến mức không có tư cách đi khai chiến với các thiên khiển thần tộc kia. Nếu không phải có một mình thủy tổ chống đỡ, ngươi cho rằng Huyền Hoàng thần tộc chúng ta còn có thể tồn tại. Một đoạn lời, khiến vẻ mặt Hoàng Huyên ảm đạm. Đuôi lông mày tràn đầy lo lắng, mím môi không nói. Hắn không thể phản bác. Bởi vì đây chính là tình cảnh bây giờ của Huyền Hoàng thần tộc. Cho nên, chúng ta phải thay đổi. Hoàng Tổ giọng điệu kiên định, kéo dài hơi tàn, về sau cũng sẽ chết, vì sao không thể liều một phen. Trong lòng Hoàng Huyên chấn động, rốt cuộc hiểu, tỷ, đây là nguyên do ngươi lựa. Chọn ở trên người Tô Đạo Hữu được ăn cả ngã về không? Không sai. Hoàng Tổ nói, chúng ta và Tô Đạo Hữu có kẻ địch chung. Mà hắn là mệnh quan, có được nội tình trở thành chúa tể vận mệnh, đây là hy vọng của chúng ta. Hoàng Huyên nói, nhưng... Không đợi nói tiếp, Hoàng Tổ đã bình tĩnh nói, cho dù hy vọng xa vời nữa, Cho dù cuối cùng Tô đạo hữu cũng có thể đi vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn, nhưng không thử một chút, làm sao biết hy vọng này không thể thực hiện. Nói đến đây, nàng nói từng chữ một, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một hy vọng duy nhất. Thành, xoay người. Bại, diệt vong. Tâm tình Hoàng Huyên quay cuồng, nói, tỷ, ta biết nên làm như thế nào rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoàng Tổ thì xoay người, nhìn về phía xa, Tô đạo hữu, đây là lời trong lòng ta muốn nói, không biết ngươi cảm nghĩ thế nào. Nơi xa, bóng người Tô Dịch không biết đã xuất hiện khi nào. Hắn trầm mặc một lúc, chỉ ôm quyền chắp tay nói, đa tạ. Hoàng Tổ và Hoàng Huyên đối thoại, đều bị hắn nghe vào trong tai, đã hoàn toàn hiểu tâm ý của Hoàng Tổ, làm sao không rõ. Hoàng Tổ chủ tính tất cả cái này, đã là vì tông tộc của nàng, nhưng làm sao không phải vì mình. Bên môi Hoàng Tổ hiện lên một chút ý cười, lại hừ lạnh nói, ta sớm đã nói, đừng hàn huyên khách khí. Tô Dịch cười nói, lâu ngày thấy lòng người, làm hơn nói, ta biết. Việc đã làm thỏa đáng. Hoàng Tổ hỏi. Tô Dịch gật đầu. Lúc trước, hắn đã cáo biệt với đám người Huyết Hà Cung Đồng Khánh Chi, Vạn Yêu Kiếm Đỉnh Trắc Ngự, mang bí phù cùng quyển trục Hoàng Tổ tặng cũng chuyển giao cho đối phương. Vậy đi thôi. Hoàng Tổ vung tay áo bào, một chiếc lưu ly bảo thuyền kia rít lên lao tới. Chuyện khác, chúng ta ở lúc chạy đi nói sau. Nàng dẫn theo Tô Dịch, Hoàng Huyên cùng nhau lên bảo thuyền. Ngay sau đó bảo thuyền liền hóa thành một đạo hào quang chói sáng, phá không mà đi, biến mất không thấy. Cũng không biết về sau, còn có cơ hội gặp lại Tô đạo hữu hay không. Một khu vực khác, Đồng Khánh Chi khẽ nói. Vạn Yêu Kiếm Đỉnh Trắc Ngự nghiêm túc nói, ta chỉ hy vọng, Kiếm Đế Thành có thể xây dựng lại, khi đại lão gia Kiếm Đế Thành trở về, có thể kiếm trảm tất cả thù xưa nay. Đồng Khánh Chi giật mình, trái lại không ngờ, Trắc Ngự thế mà mang Tô Dịch coi trọng như thế. Chúng ta cũng đi thôi. Rất nhanh, bọn họ cùng nhau hành động. Có Hoàng Tổ tặng cho bí phù cùng quyển trục, quả nhiên làm bọn họ ở trên đường kế tiếp tránh được rất nhiều họa sát thân có thể nói chí mạng. Hồi Tố Thiên là cửa ải đầu tiên hướng tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Đi ra khỏi Hồi Tố Thiên, còn cần phân biệt xông qua Minh Quang Hư Không Đoạ Nguyệt Huyết Giới Cửu Khúc Thiên Lộ, mới có thể thật sự tiến vào Mệnh Hà Khởi Nguyên. Minh Quang Hư Không là một mảng hư vô tinh không bao phủ ở trong kiếp quang u ám, so với Hồi Tố Thiên càng nguy hiểm hơn xa. Nửa ngày sau, đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự đến Minh Quang Hư Không, dựa theo quyển trục thượng chỉ dẫn tiến lên, dọc đường tuy gặp rất nhiều họa sát thân hung hiểm đáng sợ, nhưng cuối cùng đều có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh đi. Nếu không có một quyển trục này, chúng ta những người này sợ đều sớm xong rồi. Đồng Khánh Chi lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi, bọn họ những người này, thiếu chút nữa bị một mảng dòng chảy ngầm kiếp quang u ám không một tiếng động bao phủ. Trác Ngự cũng lòng còn sợ hãi, nói, nếu không phải Tùng Khuyết kia làm tiếp dẫn giả, lại không làm ra việc con người làm, chúng ta nào đến nông nỗi này. Mới nói tới đây, một thanh âm chậm rãi bất thình lình vang lên, ồ, nói như vậy. Tùng Khuyết sư đệ kia của ta đã đắc tội các ngươi những tiểu gia hỏa này. Khi thanh âm vang lên, một lão đạo sĩ tóc dài rối tung, mặc đạo bào cổ xưa, khuôn mặt tiểu tụy đột nhiên xuất hiện. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt như một đôi vực sâu âm u lạnh lẽo, giống như có thể cắn nuốt linh hồn người ta. Trong một chớp mắt, đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự nhận ra thân phận người tới, không khỏi toàn thân căng thẳng, lông tóc dựng cả lên. Tùng Thạch, một vị đạo tổ tam thanh quan thượng thanh nhất mạch. Hắn tính tình kỳ quái, hỉ nộ vô thường, nhưng một thân chiến lực có thể xưng khủng bố, lúc ở Vận Mệnh Bỉ Ngạn, được xưng một trong các đạo tổ chiến lực đệ nhất lưu của đạo môn nhất mạch. Đầu sỏ tổ cảnh mọi người trong chúng huyền đạo khư đều biết. Huyết Hà Cung sau lưng Đồng Khánh Chi, Vạn Yêu Kiếm Đỉnh sau lưng Trác Ngự, cho dù là phái tổ sư của mỗi người ở phía trước, đều phải lễ nhượng Tùng Thạch ba phần. So sánh với Tùng Khuyết từng bị Hoàng Tổ trấn áp, Tùng Thạch vô luận thân phận, địa vị, hay thực lực và uy vọng, đều phải cao hơn một mảng lớn. Khi vị tồn tại tựa như thần thoại này xuất hiện ở phía trước, đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự ngay lập tức liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ánh mắt Tùng Thạch âm u, đánh giá đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự một phen, nhìn khiến trong lòng mọi người trực tiếp sợ hãi. Đồng Khánh Chi cắn răng một cái, lấy ra một tấm bí phù, vật này chính là một vị đạo tổ đại nhân của Ma môn nhất mạch ta tặng cho, nếu các hạ ra tay đối với chúng ta những nhân vật nguồn lửa này, nhất định sẽ bị vị đạo tổ đại nhân này biết. Tùng Thạch mặt không biểu cảm nói, ồ, không biết vị đạo tổ Ma môn nhất mạch này là ai? Đồng Khánh Chi nói, Bạch Kính đại nhân. Bạch Kính. Tùng Thạch không dễ phát hiện nhíu mày một cái. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Thanh âm còn quanh quẩn, đột nhiên có hơn 10 đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong cơ thể đám người Đồng Khánh Chi. Trong một chớp mắt, linh hồn mọi người như gặp lửa nóng thiêu đốt, dầu nóng xào nấu, đều lộ vẻ mặt thống khổ, cả người đều kịch liệt run lên. Ở sâu trong ánh mắt Tùng Thạch hiện ra phù văn quỷ dị thần bí, như tấm gương, chiếu rọi ra hình ảnh ký ức trong thần hồn đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự. Từng màn, như đèn kéo quân, bị Tùng Thạch thu hết đáy mắt. Thẳng đến lúc trong trí nhớ đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự lộ ra cảnh tượng ở hồi Tố Thiên, các hình ảnh đó đột nhiên biến mất, tựa như bị người ta lau đi. Cùng lúc đó, trong miệng Tùng Thạch phát ra một tiếng kêu đau đớn, phù văn quỷ dị trong mắt theo đó chia năm xẻ bảy. Vẻ mặt hắn thay đổi không ngừng. Tất nhiên là hoàng tổ kia từng ra tay, lấy lực lượng chu hư quy tắc của hồi Tố Thiên che chắn ký ức những người này. Tùng Thạch nhíu mày, xem ra, chuyện xảy ra ở hồi Tố Thiên cũng có liên quan với hoàng tổ. Khi suy nghĩ, hắn nhìn quét đám người Đồng Khánh Chi một cái, hơn nữa khi nhận ra lai lịch đám người Trác Ngự, ở chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có sát khí dâng trào. Nhưng cuối cùng, Tùng Thạch nhịn xuống. Tấm bí phù đó, nếu thật sự là đạo tổ Bạch Kính Ma Môn nhất mạch để lại, một khi giết những nhân vật nguồn lửa này, quả thực sẽ rước lấy phiền toái lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Kính người này, tính tình tàn bạo nhất, trừng mắt tất báo, cực kỳ khó chơi. Tùng Thạch tuy không sợ, nhưng cũng không muốn bởi vì một ít nhân vật tiểu bối liên kết thù với Bạch Kính. Tính các ngươi vận khí tốt. Tùng Thạch hừ lạnh một tiếng, bóng người lặng yên biến mất không thấy. Mà thẳng đến hồi lâu sau, đám người Đồng Khánh Chi, Trác Ngự mới từ trong loại thống khổ đó phục hồi tinh thần. Nhìn nhau, mỗi người đều lòng còn sợ hãi, kinh nghi bất định. Không có ai ngờ được, Tùng Thạch đạo tổ đứng đầu cường đại bực này, lại sẽ tha cho bọn họ một mạng. Khẳng định có liên quan với tấm bí phù này. Đồng Khánh Chi đoán được đáp án. Đừng nhiều lời, rời khỏi nơi này trước. Trác Ngự trầm giọng nói. Trong lòng Đồng Khánh Chi dùng mình, gật gật đầu, cùng mọi người vội vàng hành động. Thẳng đến lúc bóng dáng bọn họ biến mất không lâu, bóng người Tùng Thạch lặng yên xuất hiện. Đám nhân vật nguồn lửa này trái lại coi như cảnh giác. Tùng Thạch hừ nhẹ. Vì sao không trấn áp bọn hắn, lần lượt thẩm vấn, cố gắng liền có thể tìm ra có giá trị manh mối. Một nam tử cao lớn mặc áo mãng bào màu đen, đầu đội miện ngọc bỗng dưng xuất hiện. Hắn làn da trắng nõn, tóc dài xõa ra, mi tâm rõ ràng có một đồ đằng ấn ký chữ Sơn trời sinh. Nếu bọn họ bóp nát bí phù Bạch Kính tặng cho, tất nhiên sẽ đưa tới biến số không thể đoán trước. Tùng Thạch nhíu mày, đạo môn nhất mạch chúng ta cùng ma môn nhất mạch bọn họ, xưa nay không hợp nhau. Đạo hữu, đi cùng ta, ngươi nào cần lo lắng những thứ này. Nam tử mãng bào ngọc quan khẽ lắc đầu, rất không tán đồng. Tin hay không hắn nếu dám tới khởi binh vấn tội, ta khiến hắn chịu không nổi. Tùng Thạch vẻ mặt nghiêm túc nói, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta cũng là suy nghĩ thay đạo hữu, không muốn thêm phiền toái cho đạo hữu. Nam tử áo mãng bào cười lên, rõ ràng rất hài lòng thái độ của Tùng Thạch, đạo hữu có lòng rồi. Trong lòng Tùng Thạch lại có chút cảm xúc không thoải mái. Nam tử áo mãng bào trước mắt này, tên Sơn Kim Tiêu, một chấp sự của Sơn Nhạc thần tộc, tu vi nguyên thủy cảnh mà thôi, kém đạo tổ cảnh một cảnh giới. Nhưng ở trước mặt Sơn Kim Tiêu, Tùng Thạch vị đạo tổ này cũng chỉ có thể tự hạ thân phận, ngang hàng luận giao với hắn. Tất cả, đơn giản là Sơn Nhạc thần tộc đứng sau lưng đối phương. Nếu đổi là ở vận mệnh Bỉ Ngạn, lấy địa vị cùng thủ đoạn của Tùng Thạch, nào sẽ mang một đạo chủ nguyên thủy cảnh như vậy đặt ở trong mắt. Vù, đột nhiên, một luồng hào quang vàng óng xuất hiện ở trước mặt Sơn Kim Tiêu, ngưng tụ thành một tấm ngọc giản màu vàng. Sơn Kim Tiêu nâng tay bắt lấy ngọc giản. Đánh giá một chút, đuôi lông mày nhất thời hiện lên một phần vui mừng, tìm được rồi. Trách không được ở hồi Tố Thiên không tìm thấy manh mối, thì ra bọn họ đã chạy tới Đoạ Nguyệt huyết giới. Trong đôi mắt Tùng Thạch lóe lên thần quang, xác định hung thủ là hoàng tổ. Sơn Kim Tiêu nói, không chỉ cô ta, còn có tội đồ Hoàng Huyên cùng với một người đạo hữu tuyệt đối không ngờ tới. Ai? Mệnh quan Tô Dịch. Tô Dịch. Tùng Thạch giật mình, khó có thể tin. Không sai, ta cũng rất bất ngờ, nhưng không thể không nói, sự việc đã trở nên có thú vị, đi thôi, chúng ta chạy qua trước. Trên mặt Sơn Kim Tiêu tràn đầy sát khí nồng đậm. Đi. Ngay sau đó, bóng dáng hai người đồng loạt biến mất. Xuyên qua minh quang hư không, chính là cửa ải kế tiếp Đoạ Nguyệt huyết giới. Đây là một mảng thế giới hoang vu hoàn toàn bị màu máu nhuộm đẫm, bầu trời, hư không, mặt đất, thậm chí nham thạch cỏ cây, đều bày ra màu sắc như máu. Đường tu hành, truy bản tố nguyên, tầm căn vấn tổ. Mà ở lúc đầu hỗn độn kỷ nguyên sinh ra, tương tự sẽ có sự vật đầu tiên được xưng tổ xuất hiện. Như thế giới hình thành đầu tiên, ngọn núi cao đầu tiên đội đất mọc lên, con sông thứ nhất, đóa hoa đầu tiên nở rộ trên thế gian vân vân. Mà ở trong lời đồn, vầng trăng sáng đầu tiên sinh ra ở mệnh hà khởi nguyên, chính là rơi xuống ở mảng thế giới màu máu này. Cho nên, giới này được gọi là Đoạ Nguyệt huyết giới. Thế gian nhật nguyệt đều do lực lượng thái dương thái âm ngưng tụ. Vầng trăng sáng đầu tiên của mệnh hà khởi nguyên, nghe nói chính là một luồng thái âm chi lực tổ nguyên lúc đầu hỗn độn, kỳ nguyên sinh ra biến thành. Nghe nói, sớm ở thời kỳ đầu của hỗn độn kỷ nguyên, Thái Hạo thần tộc một trong năm đại thiên khiển thần tộc, từng phái lực lượng đi tìm kiếm một vầng trăng sáng kia rơi xuống ở đây, cuối cùng tìm được một luồng thái âm tổ nguyên kia. Bởi vậy, luyện chế ra một món tổ khí cường đại tựa như truyền thuyết, thái âm thần kích. Đương nhiên, đây là lời đồn hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, đã sớm không thể biện chứng thật giả. Nhưng thái âm thần kích là chân thật tồn tại, bị liệt vào một trong các chấn tộc tổ khí của Thái Hạo thần tộc. Lúc này, ở trong đoạn nguyệt huyết giới này, có một trận đại chiến kịch liệt đang trình diễn. Hai bên đối chiến, một là hoàng tổ, một là nam tử đồ đen tóc bạc, tay cầm một thanh kiếm lớn. Người nam mặt mày lạnh lẽo như lưỡi đao, toàn thân dâng trào chiến lực khủng bố thuộc về tổ cảnh. Khi vung kiếm, liền có ức vạn kiếm quang như dòng sông mênh mông càn quét, cuồn cuộn, khí thế to lớn. Hắn thế công nhanh chóng, bá đạo, sắc bén, uy năng kiếm đạo kia, trực tiếp giống như có thể đè sập thiên kinh địa vĩ, khiến mảng thế giới này cũng trầm luân. Nhưng, thế công của hoàng tổ càng thêm khủng bố. Lúc nàng ra tay, thần diễm bốc hơi, chiếu sáng cửu thiên, một cây trường mâu màu tím mang theo khí sát phạt hủy diệt vô song, mặc cho thế công của nam tử đồ đen đầu bạc nhanh chóng như thế nào, đều bị nàng lần lượt đánh tan hóa giải. Trận đại chiến này vẫn chưa trình diễn quá lâu, chỉ trong giây lát mà thôi, đã chém giết đến mức kịch liệt nhất. Chiến lực của nam tử đồ đen đầu bạc rõ ràng hơi kém hoàng tổ một đoạn, nhưng lại dũng mãnh cái thế, vô cùng hung hãn, căn bản không ngại sống chết, cầm kiếm sát phạt, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Hoàng tổ trong thời gian ngắn cũng không cách nào hạ hắn. Đáng tiếc không phải ở hồi tố thiên, nếu không lấy chiến lực tỷ ta, thu thập đồ kiếm sơn này chỉ như chơi đùa. Ngoài chiến trường, trên lưu ly bảo thuyền, Hoàng Huyên tóc dài màu vàng thở dài một tiếng. Hắn sớm nhận ra, kiếm tu đồ đen đầu bạc kia tên đồ kiếm sơn, là một vị đạo tổ yêu tu tiếng tăm lừng lẫy trong mệnh hà khởi nguyên, luôn ở sơn nhạc thần tộc cống hiến, đảm đương chức vụ cung phụng. Nguyên nhân Hoàng Huyên thở dài chính là, ở hồi tố thiên, Hoàng Tổ có thể nắm giữ bổn nguyên lực của chu hư quy tắc, mọi việc đều thuận lợi, có thể thoải mái trấn áp đạo tổ cùng cảnh giới. Lúc trước thu thập tùng khuyết, đã như thế. Nhưng bây giờ, theo Hoàng Tổ rời khỏi hồi tố thiên, cũng tương đương không cách nào lợi dụng lực lượng chu hư bổn nguyên cỡ đó nữa. Tu hành chi đạo, vẫn phải xem thực lực bản thân. Tô Dịch cầm bầu rượu, thuận miệng nói, nếu không, chỉ dựa vào ngoại vật, chung quy sẽ bị ngoại vật liên lụy. Hoàng Huyên trừng mắt, bác bỏ, ngươi nếu không phải nắm giữ mệnh thư cùng trấn ha cửu bi, lúc trước ở hồi tố thiên, sao có thể mượn lực lượng chu hư của hồi tố thiên? Lại nào có thể đi đối kháng với đạo tổ Tùng Khuyết? Lời nói rất không khách khí, mang theo một ý tứ hàm xúc châm chọc. Tô Dịch lại không bận tâm, trước đó ở lúc chạy đi, hắn đã từ chỗ Hoàng Tổ từng tìm hiểu thân phận cùng tính tình của Hoàng Huyên. Biết Hoàng Huyên này tính tình tuy nóng nảy trực tiếp một chút, nhưng bản tính không xấu, không phải hạng người âm hiểm tâm cơ thâm trầm cỡ đó. Mệnh thư và trấn ha cửu bi đã là một bộ phận đạo hạnh của ta, tin hay không ta dù mang hai loại bảo vật này giao cho ngươi, ngươi cũng không cách nào nắm giữ. Tô Dịch uống một ngụm rượu, thong dong bình thản nói, theo ta thấy, lực lượng mình không thể thật sự nắm giữ cùng khống chế, mới là ngoại vật. Nói đến đây, hắn nghĩ tới cửu ngục kiếm. Tính tới trước mắt, hắn có thể vận dụng cửu ngục kiếm, nhưng nếu nói thật sự khống chế cửu ngục kiếm, trước mắt còn chưa làm được. Hoàng Huyên rõ ràng không phục, đang muốn nói gì. Tô Dịch đột nhiên nhíu mày, tình huống không thích. Hợp, tỷ ngươi thế mà trực tiếp mang con bài chưa lật cũng dùng ra rồi. Hoàng Huyên ngẩn ra. Sau đó cũng nhìn thấy, Hoàng Tổ ở chiến trường kịch liệt chém giết, ở một khắc này thế mà một hơi triệu ra các loại bảo vật có thể xưng cấm kỵ, tất cả đều đánh về phía một mình đồ kiếm sơn. Một chuỗi tràng hạt ánh vàng rực rỡ, khi bay lên trời, nở rộ hào quang màu vàng ngập trời, diễn hóa thành một tòa thành lớn màu vàng, vây đồ kiếm sơn ở trong đó. Cùng lúc đó, phân biệt có một thanh phi kiếm bảy màu, một cái ngọc đỉnh màu lửa đỏ thần bí, một khối đạo ấn tối đen như mực, nhấc lên dao động hủy diệt khủng bố cấm kỵ, đánh về phía đồ kiếm sơn. Trong tích tắc, chiến trường càn quét ánh lửa, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa, toàn bộ đoạn nguyệt huyết giới đều theo đó kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Trước mắt Tô Dịch đau đớn, tầm nhìn và cảm giác đều gặp phải ảnh hưởng đáng sợ, không nhìn rõ ràng nữa. Hắn chỉ có thể cảm giác được, lưu ly bảo thuyền dưới chân ở một khắc này chợt phát ra một tiếng nổ vang, xé gió mà đi. Không đợi Tô Dịch lấy lại tinh thần, tiếng của Hoàng Tổ vang lên ở bên tai Tô Dịch. Nguy hiểm thật sự đã đến rồi. Tầm nhìn của Tô Dịch khôi phục lại. Chỉ thấy lưu ly bảo thuyền xuyên qua ở trong thời không, tốc độ nhanh đến mức kinh thế hãi tục. Hoàng Tổ đứng ở mình một bên, một tay cầm trường mâu màu tím, mắt nhìn phương xa, trên mặt theo theo một nét ngưng trọng hiếm thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể nghi ngờ, lúc trước Hoàng Tổ thi triển các loại con bài chưa lật, vừa mới thoát khỏi dây dưa đến từ đồ kiếm sơn, dẫn theo hắn và Hoàng Huyên ngay lập tức rút lui. Nguy hiểm thật sự. Tô Dịch khó hiểu. Hoàng Tổ kiên nhẫn giải thích, Đồ Kiếm Sơn là cung phụng của Sơn Nhạc thần tộc, hắn liều mạng với ta, mục đích là vì bám trụ ta, chờ đợi ngoại viện đến. Cái này ý nghĩa, người Sơn Nhạc thần tộc và Tam Thanh Quan đều đang ở trên đường chạy tới. Nói đến đây, Hoàng Tổ khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, cái này trái lại chưa nói là khó giải quyết, phiền toái thật sự, ở trên Cửu Khúc Thiên Lộ. Thiên lộ kia có chút đặc thù, là một con đường duy nhất từ Mệnh Hà Khởi Nguyên tới dòng sông Vận Mệnh. Có thể nói, Cửu Khúc Thiên Lộ chính là cổng của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Trong năm tháng từ xưa đến nay, năm đại thiên khiển thần tộc vẫn luôn thay phiên trấn thủ Cửu Khúc Thiên Lộ. Cách mỗi 9.000 năm, thay một lần. Mà lực lượng hôm nay trấn thủ Cửu Khúc Thiên Lộ, chính là cường giả của Sơn Nhạc thần tộc. Tô Dịch nhất thời ý thức được chỗ khó giải quyết của vấn đề. Trước đó ở lúc chạy đi, hắn đã từ Hoàng Tổ nơi đó tìm hiểu được, ở giữa Mệnh Hà Khởi Nguyên cùng dòng sông Vận Mệnh, có 4 tòa quan ải. Phân biệt là Cửu Khúc Thiên Lộ, Đoạ Nguyệt Huyết Giới, Minh Quang Hư Không, Hồi Tố Thiên. Trong đó, Hồi Tố Thiên là cửa ải đầu tiên dòng sông Vận Mệnh đi thông Mệnh Hà Khởi Nguyên. Cửu Khúc Thiên Lộ là quan ải thứ nhất từ Mệnh Hà Khởi Nguyên đi thông dòng sông Vận Mệnh. So sánh mà nói, Cửu Khúc Thiên Lộ quan trọng nhất là chỗ cánh cổng thật sự của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Về phần Đoạ Nguyệt Huyết Giới và Minh Quang Hư Không, chỉ là hai cấm khu kẹp ở giữa Cửu Khúc Thiên Lộ cùng Hồi Tố Thiên, không có gì đặc biệt. Mà hôm nay, Cửu Khúc Thiên Lộ bị lực lượng Sơn Nhạc thần tộc trấn thủ, tự nhiên ý nghĩa, bọn họ muốn xông qua Cửu Khúc Thiên Lộ, chắc chắn sẽ gặp ngăn cản cùng chặn giết kịch liệt nhất. Chẳng qua, cũng không cần quá lo lắng. Hoàng Tổ đột nhiên mỉm cười, vì lần này đưa đạo hữu tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, ta đã đập nồi bán sắt, mang toàn bộ của cải đều mang theo, cho dù xảy ra kết quả xấu nhất, cũng có thể thuận lợi đưa đạo hữu đến Mệnh Hà Khởi Nguyên. Tô Dịch có thể cảm nhận được mãnh liệt trên người Hoàng Tổ tản mát ra sự tự tin, nhưng vẫn nhắc nhở, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hoàng Tổ thì chuyển đề tài, trên đường kế tiếp, đạo hữu có thể nói một chút với ta là như thế nào quen biết với Tiêu Tiễn. Ngươi lại như thế nào được hắn tán thành, kế thừa Y Bát Mệnh Quan. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, Tiêu Tiễn là kiếp trước của ta. À, ở bên, Hoàng Huyên trước sau chưa hé răng là người đầu tiên không kìm được, trợn to mắt, kiếp trước của Tiêu Tiễn. Người nói rõ ràng, kiếp trước này là mấy ý tứ. Hoàng Tổ cũng giật mình, một đôi mắt trong veo như dòng suối nhìn chằm chằm Tô Dịch, rõ ràng rất chấn động. Tô Dịch thản nhiên nói, hai vị hẳn là đều từng nghe nói, ta nắm giữ luân hồi chi đạo, mà Tiêu Tiễn chính là thân kiếp trước của ta. Ta là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, nói từ trên ý nghĩa nào đó, hai chúng ta vốn là một người. Lời còn chưa nói xong, ngực Tô Dịch bất thình lình trúng một cú giật trỏ của Hoàng Tổ, cả người lui bắn ra ngoài, tức ngực, đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Lại thấy Hoàng Tổ nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Tiễn, ngươi tên đại khốn kiếp này quả thực quá đáng ghét rồi, đã sớm chuyển thế, vì sao? Vì sao không sớm tới tìm ta? Trên mặt nàng tràn đầy phẫn nộ, hốc mắt lại đỏ lên, làn sương nước, mắt bốc hơi. Hiếm thấy thất thố. Tô Dịch nhất thời biết, Hoàng Tổ đã hiểu lầm. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, Hoàng Tổ đã trợn mắt hạnh lên, tức giận nói, tới bây giờ, ngươi mới thừa nhận ngươi là ngươi, quả thực quá đáng ghét rồi. Hoàng Huyên cũng cả giận nói, thằng nhãi này quả thực quá khốn kiếp rồi. Tỷ, ngươi nếu không đành lòng ra tay, ta giúp ngươi thu thập hắn. Nói xong, hắn nhảy lên hướng về Tô Dịch đá tới một cước. Nhưng bị Hoàng Tổ ngăn lại, giận dữ mắng, ngươi dính vào lung tung cái gì? Chuyện giữa ta cùng Tiêu Tiễn cần ngươi xen vào sao? Hoàng Huyên. Nhân cơ hội này, Tô Dịch vội vàng nói. Ngươi bình tĩnh trước, trong đó có hiểu lầm, chờ ta nói xong, ngươi liền rõ. Trong lòng hắn cũng cười khổ một phen, lại bị Tiêu Tiễn gã này liên lụy rồi. Hoàng Tổ lạnh lùng nói, ngươi cũng đã thừa nhận, còn có cái gì muốn nói? Chẳng lẽ còn muốn giống năm đó, lưu lại một câu nói dối, làm ta ngốc nghếch chờ ngươi, mà ngươi lại lựa chọn tự mình đi chịu chết? Trong lời nói, có phẫn hận, cũng có đau thương cùng ủy khuất nói không hết. Hoàng Huyên giận dữ nói, Tiêu Tiễn, ngươi có biết bởi vì ngươi, làm hại tỷ ta bị lưu đày đến Hồi Tố Thiên, trở thành một nhân vật như trông cửa, trong vô số năm qua, không biết chịu bao nhiêu ủy khuất cùng dày vò. Câm miệng. Hoàng Tổ trừng mắt nhìn Hoàng Huyên một cái. Hoàng Huyên ủy khuất nói, tỷ, ta đây là đang ôm bất bình vì ngươi. Trong toàn bộ tông tộc, chỉ ngươi chịu Tiêu Tiễn liên lụy lớn nhất, chịu ủy khuất nặng nhất. Nếu ta không nói, hắn sao có thể biết ngươi đã chịu khổ bao nhiêu? Không cần ngươi quản. Hoàng Tổ rất tức giận, khi nói chuyện, đôi mắt lại trừng lên về hướng Tô Dịch, ngươi không phải muốn giải thích sao, vì sao không nói? Bị răn dạy như vậy, Tô Dịch lại không tức giận. Trái lại, cử chỉ thất thố đó của Hoàng Tổ, khiến hắn đã hoàn toàn kết luận, giữa Tô Dịch cùng Hoàng Tổ, sợ là sớm siêu thoát quan hệ nam nữ tầm thường. Mà nhìn ra được, Hoàng Tổ hẳn là rất thích Tiêu Tiễn. Nếu không, lấy tâm cảnh cùng từng trải của nàng, cảm xúc đâu có thể nào lập tức mất khống chế. Tô Dịch châm trước tìm từ một phen, lúc này mới mang chuyện giữa mình cùng Tiêu Tiễn lần lượt nói ra. Sau khi nghe xong, Hoàng Tổ không khỏi ngẩn người, sự tức giận trên mặt biến mất, lại tràn lên một phần buồn bã, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Nàng quả thực ý thức được, mình đã hiểu lầm, thật ra nghĩ kỹ một lần tất cả chi tiết gặp gỡ Tô Dịch, nàng liền biết, Tô Dịch không có khả năng đã dung hợp đạo nghiệp cùng ký ức của Tiêu Tiễn. Nếu không, nào cần tìm hiểu từ mình chuyện có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên. Tuy còn chưa thức tỉnh ký ức của Tiêu Tiễn, nhưng ngươi không thể phủ nhận, mình là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn nhỉ. Hoàng Huyên nói, Tô Dịch quả thực không thể phủ nhận. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Hoàng Tổ lặng yên sáng ngời, đúng vậy, về sau Tô Dịch sớm hay muộn sẽ thức tỉnh ký ức của Tiêu Tiễn. Người đọc sách phụ lòng đáng chém ngàn đao kia tự nhiên liền sống trở về. Tô Dịch vốn muốn nói, mình vẫn luôn muốn tìm biện pháp cứu Tiêu Tiễn trở về, để hắn có thể độc lập ở ngoài mình, sống ra kiếp thứ hai. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn còn không thể xác định có thể làm được hay không, bây giờ nói ra, một khi cuối cùng không thể thành công, nhất định sẽ làm Hoàng Tổ hoàn toàn thất vọng. Trách không được ngay cả bội kiếm cửu tam của hắn cũng có thể cho ngươi sử dụng, cái này thật sự là quá tốt rồi. Hoàng Tổ thở phào một hơi, đuôi lông mày khóe mắt tỏa sáng ra thần thái khác. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng không giống với trước đây. Hoàng Huyên nhịn không được nói, tỷ, nếu để tông tộc biết hắn là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, phiền toái liền lớn lắm. Hoàng Tổ một cước đạp bay Hoàng Huyên ra ngoài, nói, vậy không để tông tộc biết. Hoàng Huyên cười khổ. Tỷ tỷ này của hắn, vừa đụng tới chuyện có liên quan với Tiêu Tiễn, tựa như biến thành một người khác, cũng không biết thương hắn kẻ làm đệ đệ này. Hoàng Tổ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, không quá một khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể đến cửu khúc thiên lộ, Tô đạo hữu, cứ dựa theo kế hoạch trước đó của chúng ta, đợi sau khi tới nơi đó, điều duy nhất ngươi phải làm, chính là đặt mình ra ngoài, đừng nhúng tay. Tô Dịch nheo mắt, gật đầu nói, được. Cùng lúc đó, trong một mảng chiến trường kia của Đoạ Nguyệt huyết giới, Tùng Thạch và Sơn Kim Tiêu gặp được Đồ Kiếm Sơn. Người đâu? Sơn Kim Tiêu nhíu mày. Đồ Kiếm Sơn thở dài, bỉ nhân vô năng, để bọn họ chạy thoát rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã ở trên đường tới cửu khúc thiên lộ. Sắc mặt Sơn Kim Tiêu nhất thời âm trầm hơn không ít. Tùng Thạch thì nhìn ra khí tức quanh thân Đồ Kiếm Sơn có vấn đề, không khỏi nói, đạo hữu bị thương rồi. Đồ Kiếm Sơn nói, chưa nói là nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng hành động. Lời tuy nói như vậy, trong lòng hắn lại vẫn nghĩ mà sợ không thôi. Lúc trước bị Hoàng Tổ thi triển con bài chưa lật đánh giết, khiến hắn ngay lập tức lâm vào tình trạng tràn ngập nguy cơ, may mắn Hoàng Tổ chỉ là vì rút lui, chưa lựa chọn hạ sát thủ. Nếu không, hắn tuyệt đối không chỉ có bị trọng thương đơn giản như vậy. Xem ra, chỉ có thể mời lực lượng tông tộc trấn thủ ở trên cửu khúc thiên lộ ra tay. Sơn Kim Tiêu thở dài một tiếng. Tam Thanh Quan ta cũng đã biết tin tức Tô Dịch tiến đến, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ phái người đến. Tùng Thạch trầm giọng nói. Sơn Kim Tiêu nheo mắt, Tam Thanh Quan các ngươi muốn cướp người với Sơn Nhạc thần tộc ta. Tùng Thạch lắc đầu, đạo hữu đừng hiểu lầm, chỉ là hỗ trợ mà thôi. Sơn Kim Tiêu hừ lạnh một tiếng, như thế tốt nhất, đi thôi, chúng ta cũng đến cửu khúc thiên lộ. Khi nói chuyện, ba người đã bắt đầu hành động. Cửu khúc thiên lộ, ở trong một mảng tinh không trải rộng vô số tàn tích tinh tú, sinh cơ khô kiệt, hung hiểm khó lường. Một tội đồ mang tội thân, dám giết tộc nhân tộc ta, quả thực không biết sống chết. Cuối cửu khúc thiên lộ, có một tòa cung điện đồng xanh thật lớn lơ lửng ở trong tinh không. Lúc này, ở trong cung điện đồng xanh kia, một nam tử mặc áo bào đỏ rực, khuôn mặt trắng nõn như ngọc lạnh lùng mở miệng. Thanh âm ù ù vang vọng, dọa tâm hồn người ta như sấm sét. Sơn Lăng Thiên, một vị đạo tổ của Sơn Nhạc thần tộc, thủ quan giả của cửu khúc thiên lộ, ở toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên cũng có thể xưng đại nhân vật cấp bậc đứng đầu. Hắn thân phận lừng lẫy, đạo hạnh cao, xa không phải đạo tổ bình thường có thể so sánh. Chẳng qua, so sánh với hoàng thần tú nữ nhân này, mệnh quan xuất hiện càng làm người ta bất ngờ hơn. Trong mắt Sơn Lăng Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dọa người, có lẽ hoàng thần tú chính là vì mệnh quan họ Tô này mới không tiếc phá hỏng quy củ, sát hại Sơn Thanh Hư tộc ta, tự tiện từ hồi Tố Thiên rút lui. Hoàng thần tú, đó là tên vốn có của hoàng tổ. Vệ Lăng, ngươi dẫn người đi bố trí một phen, bảo vệ mỗi một cửa ải của cửu khúc thiên lộ, chỉ cần phát hiện tung tích hoàng thần tú, lập tức truyền tin nói cho ta biết. Sơn Lăng Thiên chợt hạ đạt mệnh lệnh. Ngồi trong đại điện, còn một ít đại nhân vật khác. Có cường giả đến từ Sơn Nhạc thần tộc, nhưng đại đa số đều là đến từ trong thế lực phụ thuộc dưới trướng Sơn Nhạc thần tộc. Lúc này, một nam tử bóng người gầy, mặc một bộ giáp trụ cổ xưa đứng dậy, chắp tay nói, cần tuân mệnh lệnh của đại nhân. Hắn chính là Vệ Lăng, một vị đạo tổ, cung phụng của Sơn Nhạc thần tộc, một trong các phụ tá đắc lực Sơn Lăng Thiên tín nhiệm nhất. Theo Vệ Lăng nhận lệnh mà đi, một hồi sát kiếp nhằm vào hoàng tổ cùng Tô Dịch cũng theo đó kéo ra màn che. Cửu khúc thiên lộ, tinh tú tàn phá như vô số cát bụi phân tán, che kín các nơi của một mảng tinh không sinh cơ khô kiệt này. Lưu ly bảo thuyền vô thanh vô tức xuyên qua trong đó, chưa từng tản mát ra một tia lực lượng dao động nào. Trong tinh không nơi xa, đột nhiên xuất hiện sát vụ cuồn cuộn, như một lạch trời vắt ngang ở đó, chặn con đường phía trước. Trong sương mù hiện ra một tòa kiến trúc thần bí nguy nga, như một tòa thành lâu thật lớn mờ ở trong tinh không. Đó là quan ải đầu tiên từ cửu khúc thiên lộ đi thông Mệnh Hà khởi nguyên, cũng được gọi là cửu khúc đệ nhất quan. Ở phía trên quan ải thứ nhất to lớn nguy nga này, hiện lên các loại hình vẽ thời không quy tắc kỳ dị tối nghĩa. Nếu muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải thông qua quan ải thứ nhất này, nếu không, không còn cách khác. Lúc này, ở trên quan ải thứ nhất kia, sớm có rất nhiều bóng người đóng ở trên đó, ước chừng đông hơn 100 người. Mỗi một tòa quan ải trên cửu khúc thiên lộ này, đều là một tiết điểm thời không. Nếu muốn thông qua, phải trải qua trấn thủ giả đồng ý. Trên lưu ly bảo thuyền, hoàng tổ tên gốc là Hoàng Thần Tú khẽ nói, nếu không, cho dù là đạo tổ mạnh mẽ tiến lên, cũng nhất định sẽ vấp phải trắc trở. Chẳng qua, cái này không làm khó được ta. Khi nói chuyện, nàng đột nhiên giơ tay, phất cổ tay áo. Xẹt, một đạo bí phù lướt qua không trung, ngay lập tức xuất hiện trên không quan ải thứ nhất kia, sau đó ầm ầm nổ tung, nhấc lên ức vạn mưa hào quang màu bạc. Mưa hào quang màu bạc vô cùng rực rỡ kia, vậy mà lại giống một bàn tay vô hình, nháy mắt mang thời không quy tắc bao trùm quan ải thứ nhất này, phá vỡ một vết rách thật lớn. Hầu như cùng lúc, lưu ly bảo thuyền đã chở bọn Tô Dịch xuyên qua vết rách, tiến vào trong quan ải thứ nhất. Đến nơi này, Tô Dịch mới phát hiện không giống với mình nghĩ, quan ải thứ nhất này không phải thành lâu, mà là một tòa thành trì. Trong thành trì đan xen các loại kiến trúc cổ xưa, còn có phố ngõ. Lúc ở trên đường, Tô Dịch đã nghe nói, trên cửu khúc thiên lộ tuy phân bố rất nhiều khu vực hung hiểm thần bí quỷ dị, nhưng tương tự cũng phân bố rất nhiều tạo hóa cùng cơ duyên thế gian khó tìm. Ở trong năm tháng dài lâu, rất nhiều cường giả đến từ Mệnh Hà khởi nguyên, sẽ lấy mỗi một tòa quan ải làm chỗ đặt chân, ở trong cửu khúc thiên lộ tìm kiếm bảo vật. Khi lưu ly bảo thuyền xâm nhập quan ải thứ nhất, đã sớm kinh động một đám cường giả đóng ở nơi đây. Ai? Lớn mật. Dám xông vào, muốn chết. Mau, ra tay bắt bọn hắn. Một đợt tiếng quát lộ ra tức giận vang vọng, hơn 100 trấn thủ giả hầu như dốc cả ổ, chặn lưu ly bảo thuyền. Toàn bộ quan ải thứ nhất đều bị kinh động. Ở dưới hoàng tổ khống chế, lưu ly bảo thuyền thế như trẻ tre, nở rộ ra uy năng đáng sợ. Ngay lập tức có hơn 10 vị trấn thủ giả mất mạng, máu đổ hư không. Một màn bá đạo này khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi. Mà lưu ly bảo thuyền đã sớm một đường lướt qua thành trì, hướng về chỗ xa hơn lao đi, lưu lại một khu vực rối loạn cùng tanh máu. Đám trấn thủ giả này, tuy không phải tộc nhân Sơn Nhạc thần tộc, nhưng lại là thủ hạ của Sơn Nhạc thần tộc, ở trong mắt ta, chết không đáng tiếc. Hoàng tổ thuận miệng giải thích một câu, nếu không phải thời gian cấp bách, ta sẽ không tha cho bất cứ một ai trong bọn hắn. Trong lời nói, lộ ra hận ý lạnh như băng. Ngày xưa, huyền hoàng thần tộc cũng từng chúa tể một phương, cũng từng khiến hơn 1000 thế lực to nhỏ thần phục. Nhưng theo huyền hoàng thần tộc trở thành tội tộc, tất cả cái này đều tan thành mây khói. Nếu chỉ như thế thì thôi, ở trong 5 tháng quá khứ dài đằng đẵng, 4 đại thiên khiển thần tộc cùng thế lực tu hành dưới trướng của mỗi cái trong bọn họ, đều đang tầm ăn dỗi thâu tóm địa bàn của huyền hoàng thần tộc. Không biết bao nhiêu thế lực từng bám vào dưới trướng huyền hoàng thần tộc bởi vậy mà bị diệt, lại càng không biết có bao nhiêu người mất mạng. Cho nên, khi đối đãi nanh vuốt dưới trướng các đại địch kia, hoàng tổ sẽ không khách khí một chút nào. Tô Dịch gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng hắn thực ra có chút khác thường, đang cân nhắc một sự kiện khác. Từ khi tiến vào cửu khúc thiên lộ này, hắn liền có một loại cảm thụ kỳ diệu, giống như đi tới hậu hoa viên nhà mình, có thể dễ dàng cảm nhận được lực lượng chu hư quy tắc phân bố ở trên cửu khúc thiên lộ. Vô cùng dễ dàng, cũng vô cùng rõ ràng, giống như hít thở tự nhiên như vậy. Dọc đường, hắn từng thử lấy lực lượng tâm hồn dung nhập chu hư quy tắc cửu khúc thiên lộ, kết quả không ngoài dự liệu, hắn tựa như mở thiên nhãn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ cần mình muốn, liền có thể cảm giác được tất cả khí tức lưu chuyển trong một mảng khu vực. Đổi lại mà nói, tựa như đang thưởng thức một bức tranh, khi ánh mắt mình có thể chạm tới, thì có thể nhìn thấy chi tiết cùng bản chất nhỏ bé tinh vi nhất trên bức họa. Lúc trước trên đường, hoàng tổ từng che lấp khí tức lưu ly bảo thuyền, nhưng ở dưới cảm giác của Tô Dịch, chiếc bảo thuyền này lại rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí, Tô Dịch có một loại cảm giác, mình lúc nào cũng có thể ngự dụng chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ. Tựa như trước đó không lâu ở hồi Tố Thiên. Xem ra dẫn độ giả bất hệ chu nói không sai, với mệnh quan mà nói, khi trở lại Mệnh Hà khởi nguyên, chẳng khác nào rồng về biển lớn. Tô Dịch thầm nghĩ. rồng về biển lớn, theo gió vượt sóng, chiếm hết thiên thời địa lợi. Mệnh quan trở về mệnh hà khởi nguyên, cũng có ưu thế trời ban người khác căn bản không thể bằng được. Đang nghĩ cái gì? Hoàng tổ hỏi, nàng đang khống chế bảo thuyền, hướng về quan ải thứ hai lao đi. Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụm, đang muốn nói gì, đột nhiên đôi mắt hơi nheo lại, nói nhanh, nghe ta, nhắm hướng đông nam lao đi, trước ẩn nấp ở một mảng khu vực hài cốt tinh tú phân bố kia. Hoàng tổ ngẩn ra, sau đó trong lòng rùng mình, lập tức nghe theo. Ngay lập tức, lưu ly bảo thuyền liền vô thanh vô, tức đáp xuống trong một khu vực phân bố dày đặc hài cốt tinh tú. Đồng thời, hoàng tổ thi triển bí pháp, che chắn tất cả khí tức, toàn bộ lưu ly bảo thuyền như tự dưng biến mất. Tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Huyên ý thức được không thích hợp. Ánh mắt hoàng tổ thì nhìn về phía Tô Dịch. Nàng cũng không rõ, Tô Dịch vì sao sẽ đề nghị như vậy. Mà không đợi Tô Dịch trả lời, đáp án đã công bố. Chỉ thấy trong tinh không nơi cực xa, đột nhiên có độn quang chói mắt vô cùng hiện ra, như một sao băng cắt qua u ám trường không, khí tức cực kỳ kinh người. Xem phương hướng nó phi độn, rõ ràng là hướng về quan ải thứ nhất chạy đi. Trong mấy chớp mắt mà thôi, độn quang chói mắt này liền biến mất không thấy. Một vị đạo tổ. Hoàng Huyên hít vào ngụm khí lạnh. Nếu ta không nhìn lầm, tên kia hẳn là thủ hạ của đạo tổ Sơn Nhạc thần tộc Sơn Lăng Thiên, Vệ Lăng, một tên nô tài đạo tổ cảnh. Ánh mắt hoàng tổ lạnh như băng. Vệ Lăng, thằng nhãi này ở trong năm tháng quá khứ, cũng không thiếu giúp Sơn Nhạc thần tộc đi cướp đoạt địa bàn cùng thế lực của Huyền Hoàng thần tộc. Nói như vậy, lúc trước nếu chúng ta chưa từng tránh né, sợ là thế nào cũng chạm mặt với Vệ Lăng thằng cha kia. Hoàng Huyên khẽ nói, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Tô Dịch, được nha bạn hữu, ngươi là như thế nào làm được? Tô Dịch thuận miệng nói, ta đã mở thiên nhãn, có thể biết trước, thấy rõ mọi thứ của cửu khúc thiên lộ. Hoàng Huyên khinh rẻ, ngươi thổi đi. Hoàng Tổ thì nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, ta từng ở trên thân Tiêu Tiễn kiến thức rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, xem ra, đạo hữu cũng không kém bao nhiêu. Khi nói chuyện, nàng đang muốn hành động, tiếp tục chạy đi. Khoan đã, đợi thêm một chút. Tô Dịch nhắc nhở. Hoàng Tổ ngẩn ra, còn có biến số. Vừa nghĩ tới đây, trong tinh không nơi xa, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là Vệ Lăng vừa rồi rời khỏi. Hắn mặc giáp trụ cổ xưa, bóng người gầy, tay nâng một viên ngọc châu màu đen. Một thân khí tức nội liễm, hoàn toàn chưa dẫn lên bất cứ dao động gì. Cả người đứng ở nơi đó, tựa như hòa hợp một thể với mảnh tinh không này. Ở sau khi xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn bốn phía, ngẫu nhiên sẽ cúi đầu nhìn một chút ngọc châu màu đen trong tay, như đang tìm cái gì. Thẳng đến hồi lâu sau, Vệ Lăng lúc này mới rời đi. Chẳng qua, không phải là tới quan ải thứ nhất, mà là dọc theo đường cũ lúc ban đầu tiến đến quay về. Tất cả cái này, Hoàng Huyên nhìn mà lưng phát lạnh, lẩm bẩm, thằng nhãi đó sợ là đã nhận ra cái gì, may mắn chúng ta chưa rời khỏi, nếu không. Hoàng Tổ nhíu mày nói, mỗi một thiên khiển thần tộc trấn thủ cửu khúc thiên lộ, đều nắm giữ bí pháp ngự dụng chu hư quy tắc, lúc trước ngọc châu màu đen trong tay Vệ Lăng, tất nhiên chính là một món bí bảo như thế. Tô Dịch thì như có chút suy nghĩ, xem ra, kẻ địch đã bố trí thiên la địa võng ở trên cửu khúc thiên lộ này, chúng ta mặc dù toàn lực chạy đi, cũng nhất định không thể chiếm trước bất cứ tiên cơ nào nữa, ngược lại rất có thể sẽ lao đầu vào trong cạm bẫy của kẻ địch. Hoàng Tổ day day mi tâm, việc quả thực trở nên khó giải quyết rồi, trong mưu tính của ta lúc trước, cũng không ngờ, sẽ kinh động Sơn Nhạc thần tộc. Hoàng Huyên chợt cảm thấy áy náy, cay đắng nói, đều trách ta, lúc trước sốt ruột chạy tới hồi tố thiên gặp lại tỷ tỷ, dẫn tới tiết lộ hành tung, mới dẫn đến Sơn Nhạc thần tộc chú ý. Hoàng Tổ không vui nói, bây giờ nói những thứ này để làm gì? Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu có đề nghị gì hay không? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, địch ngoài sáng ta trong tối, chỉ cần khiến các đại địch kia không thể phát hiện tung tích của chúng ta, thì có thể vu hồi tiến lên, từ từ tính toán. Hắn nhìn nhìn Hoàng Tổ và Hoàng Huyên, trên đường kế tiếp, hai vị nghe ta an bài làm việc, như thế nào? Hoàng Tổ thống khoái đáp ứng. Hoàng Huyên thì nhịn không được nói, ngươi, thật sự mở thiên nhãn. Có thể biết trước. Tô Dịch cười nói, chưa nói tới biết trước, nhưng quả thực có thể trước một bước phát hiện tung tích kẻ địch. Dừng một chút, hắn thu liễm nụ cười, trước mắt duy nhất khó giải quyết chính là, mỗi một quan ải trên cửu khúc thiên lộ này đều có người chú đóng, mà chúng ta muốn tới, cũng chỉ có thể đi xông qua những quan ải kia. Đổi ta là những đại địch kia, căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần phong tỏa một quan ải trong đó, liền có thể ôm cây đợi thỏ. Trong đầu Tô Dịch nhanh chóng suy nghĩ đối sách, chẳng qua, cũng không phải không có cách nào, các đại địch kia có thể lợi dụng chu hư quy tắc, ta tương tự cũng có thể. Chỉ cần bắt lấy cơ hội, có lẽ có thể qua ải chém tướng. Hoàng Huyên thấp thỏm lo âu nói, nếu không có cơ hội thì sao? Vậy thì sáng tạo cơ hội. Tô Dịch nói ngay không cần nghĩ ngợi, ta không tin, lực lượng kẻ địch bên kia chính là tường đồng vách sắt, không có một tia sơ hở. Nhìn Tô Dịch bình thản nói, Hoàng Tổ không khỏi có chút hoảng hốt. Giờ khắc này Tô Dịch triển lộ ra phong thái, đặc biệt giống trên thân người đọc sách kia năm đó tản mắt ra hào quang tự tin. Tai họa lớn bằng trời, đều không thể làm bọn họ có bất cứ một tia nản lòng nào. Được, cứ quyết định như vậy. Hoàng Tổ lập tức quyết định, đạo hữu, vậy chúng ta xuất phát luôn bây giờ. Chờ chút. Tô Dịch đột nhiên nâng tay chộp một cái. Một khối hài cốt tinh tú trôi nổi trong hư không nơi xa đột nhiên vỡ ra, lộ ra một khối ngọc thạch màu xanh to bằng bình bát giấu trong đó. Hoàng Huyên ngẩn ra, liếc một cái nhận ra, đó là một khối thanh ất nguyên thạch. Chưa nói là hiếm lạ, nhưng đối với tu đạo giả trên con đường thành tổ mà nói, là tài nguyên tu luyện cực kỳ quý giá. Một khối to bằng ngón cái, cũng đủ thỏa mãn nhu cầu tu hành 3 tháng của đạo chủ đạo chân cảnh, có thể nghĩ mà biết, lực lượng thanh ất nguyên thạch chất chứa thuần hậu mênh mông cỡ nào. Mà khối thanh ất nguyên thạch trước mắt này thì to cỡ cái bát nhà sư. Giá trị của nó rất kinh người. Tô Dịch lấy tay chộp một cái, khối thanh ất nguyên thạch kia liền rơi vào lòng bàn tay. Hắn cũng từng tìm hiểu, cái gọi là nguyên thạch chính là một loại thần vật sinh ra trong đại đạo khởi nguyên. Mà theo khí tức đại đạo khác nhau, phẩm tướng nguyên thạch thế gian cũng không giống nhau. Như khối trước mắt này, ẩn chứa khí tức thanh ất đại đạo thuần hậu, chất lượng thượng thừa, rất quý giá. Đây cũng là thiên nhãn của ngươi phát hiện. Hoàng Huyên kinh ngạc. Lúc trước, vô luận là hắn, hay Hoàng Tổ đều, không ngờ, ở phụ cận nơi bọn họ ẩn nấp, lại còn có một tạo hóa như vậy. Tô Dịch gật gật đầu, đưa thanh ất nguyên thạch cho Hoàng Huyên, cho ngươi. Hoàng Huyên đang muốn từ chối, Tô Dịch đã nói, ta còn chưa bước lên con đường thành tổ, không dùng được. Hoàng Huyên là tu vi nguyên thủy cảnh, ở cảnh giới này, cần nhất chính là luyện hóa lực lượng đại đạo nguyên thạch, lấy nó mang một thân đại đạo rèn luyện ra chân lý nguyên thủy. Cái này, ánh mắt Hoàng Huyên nhìn về phía Hoàng Tổ. Hoàng Tổ tức giận nói, bảo ngươi thu thì thu, năm đó ai lon ton đi theo bên người Tiêu Tiễn, ồn ào muốn làm cậu em vợ của Tiêu Tiễn, cả đời ôm chặt đùi Tiêu Tiễn. Dứt lời, khuôn mặt nàng nóng lên, có chút mất tự nhiên. Hoàng Huyên cũng có chút xấu hổ. Trước kia, hắn quả thực rất tôn sùng hâm mộ cùng khâm phục đối với Tiêu Tiễn, nhưng từ sau khi tông tộc bởi vì Tiêu Tiễn mà gặp liên lụy nghiêm trọng, tôn sùng hâm mộ cùng khâm phục trong lòng đã sớm hóa thành hư ảo, chỉ còn lại oán giận cùng thất vọng tràn ngập. Nhớ kỹ, cảnh ngộ huyền hoàng thần tộc chúng ta, không trách Tiêu Tiễn. Hoàng Tổ rõ ràng nhìn thấu tâm sự của Hoàng Huyên, nghiêm túc nói, hãm hại tộc ta, cũng không phải Tiêu Tiễn, mà là bốn đại thiên khiển thần tộc kia. Cả người Hoàng Huyên chấn động, vẻ mặt sau khi biến ảo một phen, không nói một tiếng, nhận thanh ất nguyên thạch Tô Dịch đưa qua. Thấy vậy, Hoàng Tổ không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Ít nhất giờ khắc này, Hoàng Huyên đã buông xuống thành kiến trong lòng đối với Tiêu Tiễn, vậy là đủ rồi. Đi thôi. Tô Dịch cười nói, trên đường kế tiếp, có lẽ còn có thể tìm được không ít bảo bối tốt. Hoàng Huyên ngẩn ngơ, nhịn không được nói, bạn hữu, giờ là tình trạng vô cùng khẩn cấp rồi, ngươi sao còn có tâm tư nhớ tới những thứ này. Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, khoan thai nói, gió to thì sóng lớn, càng nên bình tĩnh thong dong. Hoàng Tổ nheo mắt cười lên. Ngay sau đó, ba người khởi hành, tiếp tục chạy đi. Quan ải thứ hai. Tương tự với quan ải thứ nhất, nơi này cũng mở thành trì. Có một đám cường giả làm việc cho Sơn Nhạc thần tộc trú đóng. Vệ Lăng mặc giáp trụ cổ xưa giờ phút này, đứng ở trên thành lâu cao cao kia của quan ải thứ hai. Bọn Hoàng Thần Tú cùng Tô Dịch hẳn là còn chưa đến, chỉ cần thủ được nơi đây, liền có thể ôm cây đợi thỏ. Vệ Lăng thầm nghĩ. Lúc trước, hắn đã biết chuyện xảy ra ở quan ải thứ nhất, ở lúc chạy đi, vẫn luôn vận dụng một viên ngọc châu màu đen kia tiến hành cảm ứng. Nhưng cuối cùng lại chưa thể tìm được tung tích đám người Tô Dịch. Nhưng, Vệ Lăng tin tưởng, đối phương còn chưa xông qua quan ải thứ hai. Một đoạn thời gian kế tiếp, đều đề phòng hẳn lên cho ta, vô luận là ai tới gần, ngay lập tức tiến hành ngăn chặn. Vệ Lăng xoay người, nhìn về phía các cường giả đóng ở quan ải, ánh mắt trầm ngưng lạnh lẽo, mang cho người ta áp bách thật lớn. Rõ, mọi người nghiêm nghị nhận lệnh. Cũng không biết đại nhân sau khi biết tin tức, sẽ phái người nào đến. Vệ Lăng suy nghĩ, vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động. Mở lòng bàn tay, thu được đạo tổ Sơn Nhạc thần tộc Sơn Lăng Thiên hồi âm. Trên thư viết, ta đã sắp xếp Hắc Vũ tới, mặt khác, Sơn Kim Tiêu và cung phụng Đồ Kiếm Sơn, Tam Thanh Quan đạo tổ Tùng Thạch đã đến Cửu Khúc Thiên Lộ, ta đã lệnh bọn họ chạy tới Thiên Quan thứ hai. Nhớ kỹ, tử thủ Thiên Quan thứ hai, nếu có bất cứ biến số nào, cần phải ngay lập tức nói cho ta biết. Xem xong nội dung trong thư, tinh thần Vệ Lăng rung lên. Tam Thanh Quan Tùng Thạch, đó là một vị đạo tổ cấp bậc đứng đầu, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Đồ Kiếm Sơn làm kiếm tu, chiến lực cũng không tầm thường. Chẳng qua, điều thật sự khiến Vệ Lăng cảm thấy yên tâm là, lần này Sơn Lăng Thiên Đại Nhân phái Hắc Vũ tới. Vừa nghĩ đến Hắc Vũ, Vệ Lăng thậm chí cũng có chút khẩn trương. ở Sơn Nhạc thần tộc có rất nhiều cung phụng. Hắc Vũ là một kẻ đặc biệt nhất. Người này đến từ tạo hóa thiên vực, tính tình lãnh khốc vô tình, giết người như ma, bị liệt vào kẻ địch chung của toàn bộ hỗn độn cổ tộc ở tạo hóa thiên vực. Nguyên nhân chính là Hắc Vũ quá mức tàn bạo hiếu sát, bằng vào đạo hạnh cấp bậc đạo tổ, từng ở trong một đêm, mang một hỗn độn cổ tộc có 10 vạn tộc duệ săn bằng, trừ tận gốc. Hắn còn mang máu tươi cùng linh hồn toàn bộ tộc duệ hỗn độn cổ tộc này, luyện vào một trong vò rượu, đặt tên Tu Tẫn Hoan. Quan trọng nhất là, giữa hắn cùng hỗn độn cổ tộc kia căn bản không oán không thù, hoàn toàn là vì muốn uống rượu, liền trực tiếp diệt toàn tộc người ta. Chuyện này, làm thiên hạ chấn động, không biết bao nhiêu thế lực tu hành bị hung danh của Hắc Vũ dọa. Các đại hỗn độn cổ tộc của tạo hóa thiên vực, đều bởi vì việc này mà lựa chọn liên thủ, muốn diệt Hắc Vũ đạo tổ tội ác chồng chất này. Cuối cùng, Hắc Vũ tránh được một kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, Sơn Nhạc thần tộc ra mặt, kéo Hắc Vũ đến dưới trướng, đảm đương cung phụng của Sơn Nhạc thần tộc. Mà Hắc Vũ thì cam đoan, cuộc đời này chỉ giết địch vì Sơn Nhạc thần tộc. Từ khi đó, Hắc Vũ liền lắc mình biến hóa, thành một cây dao mổ khát máu Sơn Nhạc thần tộc nắm giữ trong tay. Nhưng may mắn, có Sơn Nhạc thần tộc ước thúc, Hắc Vũ chưa từng làm chuyện lạm sát kẻ vô tội nữa. Có Hắc Vũ, Tùng Thạch, Đồ Kiếm Sơn ba vị đạo tổ phối hợp, cộng thêm ta, đủ có thể thoải mái bắt Hoàng Thần Tú. Vệ Lăng thỏa thuê mãn nguyện, trước mắt ta chỉ cần thủ cho tốt quan ải thứ hai này là đủ. Chợt, ở trong tinh không cách quan ải thứ hai xa xa, truyền đến một tiếng vang lớn đủ để kinh động thế gian. Sau đó, một đường màu đen ở trong hư không nơi cực xa nhanh chóng lướt đến. Một đường màu đen kia như thủy triều, nơi đi qua, mang vô số hài cốt tinh tú ven đường đều bao phủ, khiến tất cả đều bao phủ ở trong một loại bóng đêm như sụp đổ, hủy diệt. Vệ Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó con ngươi co rút lại. Ám tịch phong bạo. Một trong các thiên tai quỷ dị đáng sợ nhất trên cửu khúc thiên lộ. Một khi xuất hiện, nơi đi qua, tất cả đều sẽ bị phá hủy, dù là đạo tổ gặp thiên tai bực này, cũng chỉ có thể bỏ chạy xa xa. Bởi vì một khi bị cuốn vào trong đó, tựa như lâm vào trong dòng lũ thời không hỗn loạn cuồng bạo, cho dù có thể sống sót, cũng sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong thời không hỗn loạn, tìm không thấy đường sống. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, ám tịch phong bạo xuất hiện số lần cực ít, nhưng chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ nhắc lên một hồi dung chuyển lớn ở trên cửu khúc thiên lộ. Ám tịch phong bạo. Đáng chết, thiên tai quỷ dị này sao lại vô duyên vô cớ xảy ra? Mau rút! Trong quan ải thứ hai, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, mọi người đều biến sắc, lông tóc dựng cả lên. Trong lời đồn, một khi ám tịch phong bạo xuất hiện, cho dù tránh ở trong quan ải trên cửu khúc thiên lộ, cũng sẽ bị lan đến. Bởi vì lực lượng quy tắc của mỗi một tòa quan ải có lẽ có thể bảo tồn ở trong ám tịch phong bạo, nhưng tu đạo giả trốn ở trong quan ải thì không ngăn được. Đáng chết! Sao có thể như vậy? Vệ Lăng chấn động giận dữ, khuôn mặt xanh mét. Vừa mới quyết định phải tử thủ quan ải thứ hai, lại cạc xảy ra một hồi thiên tai khủng bố như vậy, không khỏi cũng quá xui xẻo rồi. Cái gì gọi là thiên tai? Căn bản không thể phỏng đoán, là tai kiếp biến số đến từ trong chu hư quy tắc. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người nơm nớp lo sợ dò hỏi. Lúc trước, Vệ Lăng từng hạ lệnh phải tử thủ quan ải thứ hai, nhưng đối mặt một hồi ám tịch phong bạo đột nhiên nhấc lên này, toàn bộ cường giả đóng ở quan ải thứ hai đều bị kinh động, sợ mất vía. Chớ hoảng, bổn tọa tự có biện pháp ứng đối. Hít sâu một hơi, Vệ Lăng cắn răng một cái, lấy ra ngọc châu màu đen kia, trong đôi mắt hiện lên một sự hung hăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc châu màu đen này là một loại bí bảo có thể ngự dụng chu hư quy tắc. Nếu hắn liều mạng, đủ có thể bằng vào bảo vật này đi đối kháng một hồi ám tịch phong bạo sắp thổi quét tới kia. Tuy nói phải vì thế trả một ít cái giá thê thảm nặng nề, nhưng Vệ Lăng đã không tiếc. So sánh với những thứ này, hắn quyết không thể dễ dàng tha thứ. Mục tiêu lần này mượn cơ hội này, xông qua quan ải thứ hai. Ầm ầm. Nơi xa, ám tịch phong bạo tựa như dòng lũ hắc ám, như nguồn gốc tai họa lướt ngang ở trong tinh không, lấy tốc độ kinh người hướng về quan ải thứ hai bên này thổi quét đến. Lên! Vệ Lăng quát to một tiếng, mắt trợn lên, triệu ra ngọc châu màu đen, dựng lên một màn hào quang thật lớn, mang toàn bộ quan ải thứ hai bao phủ trong đó. Lực lượng chu hư quy tắc mênh mông cuồn cuộn hiện ra, như thác nước ùa vào trong một màn hào quang thật lớn này, khiến một màn hào quang này trở nên vô cùng thần dị. Ám tịch phong bạo thổi quét tới, như sóng lớn vỗ bờ. Nhưng ở lúc va chạm đến trên màn hào quang thật lớn kia, lại bị ngăn cản, không thể lay động màn hào quang thật lớn kia. Chẳng qua, ám tịch phong bạo vẫn chưa tán loạn từ đây, ngược lại như thủy triều lần lượt đánh tới, đánh vào trên màn hào quang kia, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Vệ Lăng sắc mặt tái nhợt, dùng hết một thân đạo hạnh vận chuyển ngọc châu màu đen, gắt gao dựng lên màn hào quang thật lớn kia, ngăn cản trận thiên tai quỷ dị đáng sợ này. Một thân đạo hạnh nhanh chóng tiêu hao cũng sẽ không tiếc. Chặn được rồi. Vệ Lăng đại nhân thủ đoạn thật khủng bố. Trong quan ải thứ hai, một tràng thanh âm chấn động vang lên, các thủ vệ kia đều bị cái thế thần uy của Vệ Lăng kinh động. Bởi vì đều nhìn thấy, ám tịch phong bạo bị ngăn cản ở ngoài quan ải thứ hai. Trong lòng Vệ Lăng cũng âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần có thể chống đỡ, quan ải thứ hai sẽ không thất thủ, chỉ chờ các ngoại viện kia đến, vẫn có thể ôm cây đợi thỏ. Nhưng ở lúc Vệ Lăng vừa nghĩ đến đây, liền thấy trong ám tịch phong bạo kia, đột nhiên lướt đến một chiếc bảo thuyền tràn đầy màu sắc. Tốc độ bảo thuyền cực nhanh, hoàn thân không chịu ám tịch phong bạo ảnh hưởng, như một dải cầu vòng chói mắt, lao thẳng tắp về phía quan ải thứ hai. Mà so với bảo thuyền càng nhanh hơn, là một cây chiến mâu màu tím, như một tia sét màu tím từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên một màn hào quang thật lớn Vệ Lăng dựng lên kia. Ầm, theo tiếng va chạm kinh thiên động địa, màn hào quang thật lớn kia chợt lõm xuống một khối lớn, vô số vết nứt như mạng nhện lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xuất hiện. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong tích tắc, ngay lập tức đánh Vệ Lăng không kịp trở tay. Hắn trợn mắt lên, khuôn mặt xanh mét, trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Ám tịch phong bạo này xuất hiện, không phải trùng hợp. Ám tịch phong bạo càn quét, như thủy chiều bóng tối. Như Vệ Lăng nghĩ, ám tịch phong bạo xuất hiện, quả thực không phải trùng hợp, mà là do Tô Dịch một tay thao túng. Theo hắn lấy lực lượng tâm hồn vận chuyển lực lượng mệnh thư, có thể rõ ràng quan sát được tất cả biến số của Chu Hư quy tắc cửu khúc thiên lộ. Khi bắt giữ được ám tịch phong bạo, một hồi thiên tai sinh ra trong Chu Hư quy tắc như vậy, Tô Dịch lập tức lựa chọn sách lược họa thủy đông dẫn, lợi dụng trận ám tịch phong bạo này, tấn công quan ải thứ hai. Đây cũng chính là Tô Dịch lúc trước nói, không có cơ hội, vậy thì sáng tạo cơ hội. Lợi dụng, đơn giản là thiên thời. Đúng như thần long ban mưa, lợi dụng là lực lượng gió mây. Ám tịch phong bạo càn quét như san núi lật biển. Mà Hoàng Tổ sớm đã vung trường mâu màu tím, một lần nữa đánh ở trên một màn hào quang thật lớn do Vệ Lăng dựng lên kia. Màn hào quang chia năm xẻ bảy. Vệ Lăng phản ứng cực nhanh, ở một cái chớp mắt đó màn hào quang nổ tung, quyết đoán rút lui, xoay người hướng về nơi xa lao đi. Căn bản không để ý người khác ở quan ải thứ hai sống chết. Ầm ầm, mà không còn Vệ Lăng ngăn cản, ám tịch phong bạo đã bày ra xu thế dợp trời dợp đất, bao trùm toàn bộ quan ải thứ hai trong đó. Trong một chớp mắt, các cường giả trấn thủ ở quan ải thứ hai kia tất cả đều bị bao phủ, bóng người bị cơn bão xé nát, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Mà thừa dịp thời cơ này, Lưu Ly bảo thuyền sớm chở ba người Tô Dịch, Hoàng Tổ, Hoàng Huyên xông qua quan ải thứ hai. Là các ngươi. Nơi cực xa, Vệ Lăng sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi. Vốn tất cả bố cục của hắn đều đặt chân ở quan ải thứ hai, nhưng còn chưa đợi được ngoại viện, lại chờ được đại địch lần này cần săn giết. Một hồi ám tịch phong bạo càng hoàn toàn hủy diệt mưu tính của hắn. Điều này bảo Vệ Lăng làm sao không giận. Hoàng Tổ căn bản không nói lời thừa, khống chế bảo thuyền, xé gió mà đi, cũng mặc kệ Vệ Lăng nơi xa. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng thu tay lại. Thao túng ám tịch phong bạo cực kỳ tiêu hao tâm lực, ngắn ngủn chỉ giây lát thời gian mà thôi, lực lượng tâm cảnh của Tô Dịch đã bị tiêu hao hơn phân nửa. May mà, cuối cùng thuận lợi xông qua quan ải thứ hai, mục đích đã hoàn thành. Muốn đi, si tâm vọng tưởng. Vệ Lăng gầm lên một tiếng, một bộ giáp trụ cổ xưa vang lên leng keng, một thân uy thế chợt tăng vọt đến chỗ đỉnh phong nhất. Hắn cầm một cây chiến đao hẹp dài sáng như tuyết, bùng nổ lao đến. Một thân khí tức đạo tổ kia, chấn động khiến tinh không phụ cận run rẩy hỗn loạn, không biết bao nhiêu hài cốt tinh tú ầm ầm nổ tung. Đi bên kia, Tô Dịch nhanh chóng mở miệng, chỉ dẫn đường Hoàng Tổ bỏ chạy. Hoàng Tổ không chút suy nghĩ, làm việc theo lời. Ngay lập tức, Lưu Ly bảo thuyền như một luồng ánh sáng xuyên thủng thời không, gào thét lao đi. Vệ Lăng ở phía sau đuổi theo không tha. Đồng thời lấy bí phù phân biệt truyền tin cho Đồ Kiếm Sơn, Tùng Thạch và Hắc Vũ, để các đạo tổ này đến hội hợp. Mặc kệ như thế nào, cũng phải mang bọn hắn chặn ở phía trước quan ải thứ ba. Vệ Lăng cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy hung ác dữ tợn. Nhiệm vụ lần này nếu bại, hắn cũng không mặt mũi nào đi báo cáo kết quả công tác với chủ thượng Sơn Lăng Thiên. Một lát sau, đôi mắt Vệ Lăng đột nhiên co lại, trong tinh không nơi cực xa, lộ ra ra một mảng hào quang rực rỡ chói mắt. Một mảng hào quang này màu sắc sặc sỡ, quỷ dị chói mắt, như dòng sông kéo dài, vờn quanh trong một mảng khu vực tinh không kia, diện tích cực kỳ rộng lớn. Ngũ sát cấm khu. Vệ Lăng liếc một cái đã nhận ra, đây là một cấm khu hung hiểm ở giữa quan ải thứ hai cùng quan ải thứ ba. Một khi vào lầm trong đó, cửu tử nhất sinh. Cho dù là đạo tổ, cũng sẽ bị lạc ở trong đó, gặp sát kiếp không lường được, không thể sống sót rời khỏi nữa. Nhưng ở trong tầm nhìn của Vệ Lăng, chiếc Lưu Ly bảo thuyền kia lại chở đám người Tô Dịch lao vào ngũ sát cấm khu. Bọn hắn đây là điên rồi. Vệ Lăng nhíu mày, sau đó ý thức được không đúng. Hắn nhớ tới một hồi ám tịch phong bạo kia lúc trước xảy ra ở quan ải thứ hai. Nhất định là mệnh quan họ Tô kia ra tay, lợi dụng lực lượng chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ này. Vệ Lăng âm thầm cắn răng, mà bây giờ, mệnh quan họ Tô kia rõ ràng muốn dở lại trò cũ, lợi dụng ngũ sát cấm khu này thoát khỏi mình truy kích. Vệ Lăng là cung phụng của Sơn Nhạc thần tộc, bản thân càng là một vị đạo tổ chiến lực nhất lưu. Rất lâu trước kia, hắn thậm chí còn từng tham dự hành động truy kích mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn. Tự nhiên so với người khác càng thêm hiểu biết thủ đoạn của mệnh quan. Vì sao các thiên khiển thần tộc kia coi mệnh quan là mục tiêu tất sát? Nguyên nhân là ở chỗ, ở mệnh hà khởi nguyên, mệnh quan được trời ưu ái, như cá gặp nước, có được tiềm năng trở thành chúa tể vận mệnh. Tựa như lúc trước, ám tịch phong bạo khủng bố cỡ nào, nhưng ai dám tưởng tượng thiên tai như vậy, có thể bị mệnh quan thao túng. Đây chính là chỗ đáng sợ của mệnh quan. Không được, phải mau chóng đi quan ải thứ ba. Vệ Lăng ý thức được, mục đích truy kích cùng kiềm chế đám người Tô Dịch đã nhất định không có khả năng thực hiện. Mà việc cấp bách chính là bảo vệ quan ải thứ ba. Chặn ở quan ải thứ ba, chẳng khác nào chặn đường đi duy nhất của đám người Tô Dịch. Vù, Vệ Lăng xoay người bước đi. Nhưng thẳng đến lúc tới quan ải thứ ba, trong lòng Vệ Lăng trầm xuống. Nơi này rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến, máu tanh tràn ngập, các cường giả chấn thủ ở quan ải thứ ba hầu như đã chết hơn phân nửa. Nói, có phải có một chiếc bảo thuyền lướt qua hay không? Bóng người Vệ Lăng lóe lên, túm cổ một người sống sót, ánh mắt đáng sợ. Người sống sót kia kinh hãi, liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Ngay sau đó, hắn đã bị Vệ Lăng ném ra ngoài. Mà bóng người Vệ Lăng thì đã sớm phá không mà đi. Hắn làm sao không rõ, tất nhiên là mệnh quan chỉ dẫn, để các kẻ địch kia vượt ở trước mình, xông qua quan ải thứ ba. Trước mắt chạy tới quan ải thứ tư, thời gian rõ ràng quá mức gấp gáp. Sợ là cũng đã không cách nào chặn những con mồi kia. Nếu không, truyền tin để Hắc Vũ canh giữ trước ở quan ải thứ 5. Không được, quan ải thứ 5 cũng không ổn, còn chưa chắc Hắc Vũ có thể kịp thời chạy tới quan ải thứ 5 hay không. Cuối cùng, Vệ Lăng làm ra quyết đoán, truyền tin cho Hắc Vũ, trấn thủ quan ải thứ 6, mà hắn và đám người Tùng Thạch, Đồ Kiếm Sơn, thì sẽ toàn lực chạy tới quan ải thứ 6, hội hợp với Hắc Vũ. Đồng thời, hắn không dám giấu giếm, mang chuyện xảy ra trước đó ghi lại ở trong bí phù. Truyền cho chủ thượng hắn Sơn Lăng Thiên. Làm xong tất cả cái này, Vệ Lăng tiếp tục chạy đi. Sau nửa canh giờ, không ra ngoài Vệ Lăng dự liệu, quan ải thứ 5 cũng thất thủ, máu tanh tràn ngập, một mảng hỗn độn. Mà Vệ Lăng rốt cuộc đạt được một tin tức tốt. Hắc Vũ đã đến quan ải thứ 6. Hơn nữa nói quan ải thứ 6 còn chưa từng thất thủ. Lần này, xem các ngươi còn chạy đi đâu. Vệ Lăng như chút được gánh nặng. Hắc Vũ chiến lực khủng bố, thủ đoạn tàn bạo, ở mệnh hà khởi nguyên quả thực nổi tiếng. Có hắn một vị đạo tổ cấp bậc đứng đầu như vậy, tự nhiên có thể gắt gao trấn thủ được quan ải thứ 6. Kế tiếp, nên thu lưới rồi. Ở chỗ sâu trong ánh mắt Vệ Lăng nổi lên sát ý nồng đậm. Dọc đường đi, bố cục của hắn nhiều lần bị đánh vỡ, không thể không lần lượt tiến hành điều chỉnh. Trong lòng sớm đã tích góp vô tận lửa giận. Nghe nói mệnh quan họ Tô kia còn chưa bước lên con đường thành tổ, thủ đoạn đã ghê gớm như thế. Nếu để hắn sống sót, về sau còn không biết sẽ gây ra mối họa lớn bao nhiêu. Vệ Lăng hít sâu một hơi. Khiến mình bình tĩnh lại, mặc kệ như thế nào, lần này nhất định phải bắt hắn. Cùng lúc đó, phía trên thành lâu quan ải thứ 6. Một thiếu niên áo xám bộ dáng thanh tú ngại ngùng, im lặng ngồi ở nơi đó, hai tay đặt ngang trên đầu gối, dáng vẻ có chút câu nệ. Ngẫu nhiên, hắn còn sẽ lấy ra một bầu rượu, như sợ bị người ta nhìn thấy, thật cẩn thận nhấp một ngụm, liền vội vàng thu hồi bầu rượu. Trên thực tế, các cường giả kia trấn thủ ở quan ải thứ 6, đều không dám hướng thiếu niên áo xám bên này nhìn một cái. Ai cũng cúi đầu, thân thể căng thẳng, run như cầy sấy, đến thở mạnh cũng không dám, tự nhiên không ai dám nói chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, thiếu niên áo xám nhìn như thanh tú ngại ngùng kia, thực ra là một ác ma ở mệnh hà khởi nguyên làm người ta nhắc tới mà biến sắc. Hắc Vũ đạo tổ. Nghe nói, Hắc Vũ đạo tổ từ lúc còn trẻ đã như thế, cử chỉ câu nệ ngại ngùng, khi đối diện với người ta, càng sẽ rất mất tự nhiên. Nhưng tính tình của hắn thì rất cổ quái. Một khi ra tay, thủ đoạn tàn bạo tanh máu, đủ khiến người người oán trách. Nghe nói người của thiên khiển thần tộc đều không cách nào nắm giữ mệnh thư, nhưng ta không phải hậu duệ thiên khiển thần tộc, cái này có phải hay không ý nghĩa? Chỉ cần giết họ Tô kia, ta cũng có thể trở thành mệnh quan. Hắc Vũ đạo tổ bộ dáng thiếu niên áo xám đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, hắn lộ ra một nụ cười ngại ngùng, nghĩ một chút, thật đúng là làm người ta rất chờ mong. Rất nhanh, Hắc Vũ đạo tổ như phát hiện cái gì, đột nhiên dương mắt nhìn về phía xa. Hầu như cùng lúc, một chiếc bảo thuyền đột ngột xuất hiện ở phía trước quan ải thứ 6. Ở cùng lúc bảo thuyền xuất hiện, sớm có một bóng hình xinh đẹp lao bắn ra, vung trường mâu màu tím, đến đánh giết. tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Cường giả chấn thủ quan ải thứ 6 kia, thậm chí cũng chưa ai phát hiện. Một màn như vậy, có thể nghĩ mà biết tất cả cái này xảy ra đột ngột cùng nhanh chóng cỡ nào. Nhưng Hắc Vũ đạo tổ thấy được. Hắn vươn người đứng dậy, vươn một cái tay phải trắng nõn như ngọc, giữa năm ngón tay hiện lên một cây đoàn đao màu máu yêu dị. Đoàn đao cực kỳ tinh xảo thanh tú, như dao dùng để cắt giấy trong khuê các nữ tử, lưỡi đao hiện ra một mảng hình cung đẹp như trăng non. Theo Hắc Vũ đạo tổ nhẹ nhàng vung lên. Keng! Cùng lúc một tiếng va chạm kinh thiên vang lên, một cây trường mâu màu tím bùng nổ mà tới kia chợt bị đánh văng ra. Mà một bóng hình xinh đẹp kia thì bị chấn động lui ra ngoài. Một dòng lũ hủy diệt lập tức ầm ầm khuếch tán ở chỗ hai người tranh phong, chấn động quan ải thứ 6 rung chuyển, tinh không nơi xa cũng nổi lên động tĩnh như gợn sóng. Hắc Vũ đạo tổ, một đôi mắt trong vắt như nước suối của hoàng tổ co rút lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy hiện lên một sự ngưng trọng. Lúc trước vượt ải, tự nhiên là nàng. Sao có thể là tên biến thái khát máu tàn bạo này? Trên lưu ly bảo thuyền, Hoàng Huyên hít vào ngụm khí lạnh. Hắn cũng nhận ra thân phận Hắc Vũ đạo tổ, ngay lập tức truyền âm nói cho Tô Dịch, nhắc nhở Tô Dịch để ý. Nghe xong, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, không cần nghĩ, lần này đã đụng phải một đối thủ khó giải quyết. Trên thành lâu quan ải thứ 6, Hắc Vũ đạo tổ áo xám cúi đầu, bộ dáng thể hiện rất câu nệ, giọng điệu cũng rất ngại ngùng, thấp giọng nói, các vị, ta ở đây cung kính chờ đã lâu. Các ngươi nếu có bản lãnh giết ta, tự có thể thông qua quan ải thứ 6 này. Nói xong, hắn như lấy đủ dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đám người Tô Dịch, nếu không giết được ta, vậy để ta giết các ngươi, được không? Hắn cử chỉ câu nệ, nội liễm, ngại ngùng, giọng nói cũng mềm nhũn, mang theo khẩu khí thương lượng. Nhưng Hoàng Tổ, Hoàng Huyên không những không dám khinh thường, tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. Tất cả đều bởi vì Hắc Vũ đạo tổ quá nguy hiểm. Trên đầu tường, Hắc Vũ đạo tổ vừa thưởng thức đoản đao, vừa ngại ngùng cúi đầu, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Tô Dịch thì nghi hoặc nói, người này chẳng lẽ là nữ nhân? Một vấn đề bất thình lình toát ra này, khiến Hoàng Tổ cùng Hoàng Huyên đều ngẩn ra. Lại nhìn Hắc Vũ đạo tổ, đột nhiên gắt gao mím môi, gò má đỏ lên, ngươi nói cái gì? Giọng nói mềm nhũn như cũ. Tô Dịch chực chực lấy làm kỳ nói, mặt cũng đỏ rồi, ta thật sự nhìn không ra, kẻ này điểm nào giống nam nhân. Ra đầu Hoàng Huyên phát tê. Theo hắn biết, Hắc Vũ đạo tổ hận nhất chính là người khác cho rằng hắn không đàn ông. Hoàng Tổ thì nhịn không được cười lên, so sánh với hắn, ta nữ nhân này cũng không giống nữ nhân nữa. Ầm. Trên thành lâu, một luồng khí tức sát phạt tanh máu kinh khủng vô cùng chợt khuếch tán, như cơn bão càn quét. Mảng tinh không này cũng đang chấn động, vô số hài cốt tinh tú vỡ nát nổ tung. Hắc Vũ đạo tổ một khắc này, đôi mắt đỏ lên, khuôn mặt thanh tú như thiếu niên trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nghiễm nhiên như đổi một người khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Các ngươi, thật sự là đáng chết nha. Một bộ áo xám của Hắc Vũ đạo tổ căng phồng, phía sau lộ ra ra một hư ảnh đại đạo màu máu quỷ dị đáng sợ, như trong tinh không mở một con mắt, lại tràn ngập vô tận màu máu đỏ tươi. Đôi mắt Hoàng Tổ nhíu lại, chợt xuất kích. Các loại bí bảo cấm kỵ đều bị nàng ngay lập tức triệu ra, đánh về phía Hắc Vũ đạo tổ. Cả người nàng càng Nazi không gian, vung trường mâu màu tím, giết lên phía trên thành lâu thật lớn kia. Tự tìm đường chết. Hắc Vũ đạo tổ quát khẽ một tiếng, đoàn đao trong tay tùy ý vung lên. Ầm. Ức vạn thần quang màu máu, từ trong hư ảnh đại đạo phía sau hắn tựa như con mắt kia khuếch tán ra, diễn hóa thành một đạo đao khí màu đỏ tươi. Đao khí ngang trời, nhuộm đỏ tinh không. Đao uy bá đạo mãnh liệt kia, trực tiếp như muốn khiến mọi thứ trên trời dưới đất này đều trầm luân trong hủy diệt. Ầm ầm. Các bảo vật cấm kỵ kia Hoàng Tổ triệu ra, đều bị chấn động lắc lư, gào thét rung trời. Mà ở dưới một đao này, cả người Hoàng Tổ đều bị đẩy lui, bóng người lảo đảo, trường mâu màu tím trong tay run lên ong ong. Có thể nghĩ mà biết, uy năng một đao này khủng bố cỡ nào. Còn chưa chờ bóng người Hoàng Tổ đứng vững, Hắc Vũ đạo tổ bước ra một bước. Tinh không chấn động. Ức vạn quang ảnh màu máu lưu chuyển, Hắc Vũ đạo tổ một khắc này, tựa như một vị tuyệt thế chúa tể từ trong núi thay biển máu đi ra, trên người tràn đầy khí tức hung lệ tàn bạo. Khát máu. Hoàng thần tú, ta muốn móc mắt của ngươi, lột da của ngươi, giết mổ máu thịt cùng thần hồn của ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là trả giá vì phỉ báng bổn tọa. Thanh âm lạnh như băng vừa vang lên, Hắc Vũ đạo tổ đã vung đao đánh tới. Đoản đao tinh xảo thanh tú, nhưng rơi vào trong tay Hắc Vũ đạo tổ, lại như dao mổ đại đạo nhuộm đẫm tất cả máu tanh của thế gian, uy năng khủng bố vô cùng. Hoàng tổ toàn lực ra tay, thế mà vẫn ngăn không được, một lần nữa, bị lay động, bóng người lui bắn ra ngoài. Trong quan ải thứ 6, mọi người dựng cả lông tóc lên, rung động vô cùng. Hắc Vũ đạo tổ dưới cơn thịnh nộ, thật sự quá đáng sợ rồi. còn có ngươi, mệnh quan họ Tô, đợi ta làm thịt Hoàng Thần Tú, liền chiêu đãi ngươi một phen cẩn thận. Hắc Vũ đạo tổ vừa ra tay, vừa mở miệng, trong lời nói tràn đầy hận ý cùng sát khí làm người ta tim đập nhanh. Ầm. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, Hoàng Tổ ho ra máu, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Bị biếm thành tội đồ, ngươi ở trong năm tháng dài vô tận này, đã sớm không thể nắm giữ thiên khiển quy tắc chỉ thuộc về Huyền Hoàng, thần tộc các ngươi mới có thể nắm giữ, lại nào có thể là đối thủ của ta. Hắc Vũ đạo tổ rất khinh thường. Hắn ra tay nhanh chóng, cuồng bạo, nhấc lên ức vạn huyết quang, kích động tinh không, sát phạt chi khí khủng bố vô cùng. Ở dưới thế công cỡ này, Hoàng Tổ cũng sắp không chịu nổi rồi. Mà ta lại khác, ở quan ải thứ 6 này, ta có thể mượn một bộ phận chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ này. Hắc Vũ đạo tổ cười sáng lạn, căn bản không cần người khác hỗ trợ, giết các ngươi cũng không phải việc gì khó. Thanh âm quanh quẩn, từng đao quang màu đỏ tươi dọa người giống như cầu vồng kinh thế dày đặc, chém giết Hoàng Tổ liên tiếp bại lui. Đáng giận. Hoàng Huyên chấn động giận dữ đan xen. Nếu ở hồi Tố Thiên, Hoàng Tổ tự nhiên có thể thoải mái chèn ép Hắc Vũ đạo tổ. Nếu có thể nắm giữ thiên khiển quy tắc, phần tuyệt chỉ tông tộc có, muốn thu thập Hắc Vũ đạo tổ cũng không nói chơi. Đáng tiếc, những thứ này đều không có. Hoàng Tổ thân là tội đồ, ở trên cửu khúc thiên lộ này, chỉ là một đạo tổ chiến lực không tầm thường. Lại có thể nào là đối thủ của Hắc Vũ đạo tổ? Thật ra, không chỉ Hoàng Tổ, năm đó trên dưới Huyền Hoàng thần tộc sau khi bị biếm thành tội đồ, thiên khiển quy tắc phần tuyệt bọn họ nắm giữ, cũng đã bị hoàn toàn phong ấn. Kẻ phong ấn, chính là thủy tổ của bọn họ, thân là một trong năm đại thiên khiển giả Hoàng Thế Cực. Đây là cái giá người thất bại phải trả. Bởi vì muốn phụ tá Tiêu Tiễn trở thành chúa tể vận mệnh, theo Tiêu Tiễn chết, Hoàng Thế Cực cùng tông tộc của hắn đều gặp liên lụy. Tới ta rồi. Ngay tại lúc trong lòng Hoàng Huyên bi phẫn, bất thình lình, bên tai vang lên tiếng của Tô Dịch. Hoàng Huyên ngẩn ra, nhìn thấy bóng người Tô Dịch đột nhiên từ trên bảo thuyền biến mất. Ngay sau đó, trong mảng tinh không này đột nhiên lộ ra hư ảnh một đại hư thần bí mờ mịt, bao phủ mảng tinh không kia phụ cận quan ải thứ 6 trong đó. Ầm. Hắc Vũ đạo tổ chém ra một đao, vốn có thể một hơi làm Hoàng Tổ bị thương nặng, nhưng theo một đại hư thần bí kia xuất hiện, uy năng một đao này lại chợt suy yếu một mảng lớn, chỉ lay động Hoàng Tổ mà thôi, mà chưa thể bị thương nặng. Hầu như cùng lúc, đôi mắt Hắc Vũ đạo tổ co lại, hắn rõ ràng cảm giác được mình mất đi nắm giữ đối với chu hư quy tắc cửu khúc thiên lộ. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một mảng hào quang màu sắc rực rỡ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như thác nước trút xuống ở trên quan ải thứ 6. Ngũ sát kiếp quang, một loại thiên tai cấm kỵ đến từ ngũ sát cấm khu, đủ có thể khiến đạo tổ cũng bị vây khốn, bị lạc ở trong kiếp quang màu sắc sặc sỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.